chiến lực cường hành, ít nhất đạt tới đỉnh tiêm tứ tinh cấp tới gần ngũ tinh cấp minh thú, bốn người bọn họ liên thủ cũng khó khăn mà chống đỡ kháng, còn bị đánh bay kích thương, nhưng hiện tại, cái kia minh thú vậy mà rơi trên mặt đất, run rẩy không ngừng lấy, từng đạo kiếm khi đang từ hắn trong cơ thể không ngừng tóe phát ra, không cách nào ức chế kích xạ mà ra. Chỉ là ngắn ngủn một hơi, minh thú đã bị vô tận kiếm khí từ bên trong đâm thủng, phịch một tiếng, trực tiếp tắc toái. Kiếm kia khí nơi phát ra, hẳn là vừa rồi cái kia một đạo kiếm quang, mà cái kia một đạo kiếm quang nơi phát ra, hẳn là cái này thoạt nhìn rất trẻ tuổi tu luyện giả. Chỉ là một kiếm, liền đem chiến lực kinh người minh thú đánh chết, người này chiến lực, đạt tới cái gì cấp độ? Bốn người kinh hãi không thôi, lại không ngừng suy đoán. Trần Tông không để ý đến bốn người này, mà là dừng ở minh thú nghiền nát chỗ. Đương cái kia minh thú nghiền nát về sau, một đoàn hắc quang lơ lửng ở trong đó. Cái kia, có lẽ tiểu là phần thưởng, chỉ là không rõ ràng lắm là cái gì ban thưởng. Bất quá nếu là ban thưởng, hơn nữa minh thú còn là mình đánh chết, đương nhiên muốn thuộc về mình sở hữu. Tay trái lăng không một chảo, phảng phất có vô hình dây thừng dẫn dắt tựa như, cái kia một đoàn hắc quang run lên, trực tiếp bay về phía Trần Tông. Dừng tay. Tứ tinh cấp chiến lực thanh niên tỉnh táo lại, sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, thân hình tung nhảy tầm đó. Bằng tốc độ kinh người phóng tới cái kia một đoàn hắc quang, nghiễm nhiên là ý định cùng Trần Tông tranh đoạt. Nhưng, tốc độ của hắn mặc dù rất nhanh, nhưng so ra kém Trần Tông, hay là chậm một đường, cầm ra bàn tay phảng phất muốn bắt được hắc quang nháy mắt, lại rơi vào khoảng không, chỉ có thể trơ mắt nhìn hắc quang tại trước mặt bay vút mà qua, lưu lại một đạo tàn ảnh, cuối cùng nhất, hắc quang đã rơi vào Trần Tông trong tay. Chương 104, tam trọng đột phá. Chương 104, tam trọng đột phá. Tay trái một chảo, hắc quang nghiền nát, hiện lộ ra trong đó chi vật. Trần Tông hơi kinh ngạc, cái kia là một khối toàn thân đen kịt lệnh bài, giống như tàn nguyệt một loại ngoại hình, tản mát ra vô tận băng hàn khí tức, cái loại này băng hàn khí tức, phảng phất có thể đông lại hết thảy, tính cả thần hồn. Màu đen tản mát ra đông lại thần hồn giống như khí tức tàn nguyệt lệnh bài, một mặt có văn tự, một mặt có đồ hình. Cái kia văn tự, Trần Tông cũng không nhận biết, bởi vì trong là kia cổ kỷ nguyên văn tự, đương hạo kiếp hàng lâm, rất nhiều văn minh cũng tùy theo tan vỡ, đã đến cận cổ kỷ nguyên. Lại từ từ diễn sinh ra bản thân văn minh. Bất quá, Trần Tông nhưng có thể men theo dấu vết làm ra suy đoán, dù sao cận cổ kỷ nguyên kéo dài trung cổ kỷ nguyên, cũng chưa xong toàn bộ thoát ly, là ở hắn trên cơ sở lần nữa diễn biến lên. Cho nên, trung cổ kỷ nguyên văn tự, cùng cận cổ kỷ nguyên văn tự, có một chỗ tương tự. Minh. Thần. Lệnh Trần Tông dừng ở cái kia ba chữ, đem chi phân biệt ra được đến, tư duy nhanh chóng chuyển động. Trần Tông tư duy cực nhanh, não dung lượng kinh người. Nhưng bởi vì chỗ đọc điển tịch rất nhiều, chỗ dự trữ tri thức rất nhiều nguyên nhân, có chút tin tức không cách nào tại lập tức liền nhớ lại đến, được thoáng suy nghĩ thoáng một phát. Minh thần lệnh, liên quan đến minh thần cung nếu là xuất hiện, muốn đi vào, muốn có minh thần lệnh, nói ngắn gọn, minh thần lệnh tiểu là tiến vào minh thần cung bằng chứng. Minh thần cung so minh vương cung cấp độ rất cao. Đương nhiên, minh thần cung cũng so minh vương cung càng thêm thần bí, tiến vào minh thần cung cũng ý nghĩa càng lớn càng nhiều nữa kỳ ngộ. Các hạ, cái này một tòa Minh Vương cung là chúng ta phát hiện ra trước, cho ta một cái mặt mũi, đem lệnh bài giao cho ta, ta. Băng Thánh cung Băng Long đạo bí truyền Vương tử Minh thừa ngươi một cái nhân tình, ngày sau có phiền toái gì, có thể tới Băng Thánh cung tìm ta. Tứ tinh cấp chiến lược thanh niên một trảo thất bại, hai con ngươi âm trầm nóng nhìn tới, ngựa khí tràn ngập lợi hại hàn ý đối với Trần Tông nói ra, nghe tựa hồ là thỉnh cầu, ngựa khí cũng rất cường ngạnh, giống như là mệnh lệnh. Nhìn hắn một cái, Trần Tông trực tiếp đem Minh Thần lệnh đã thu vào Cửu Trọng Thiên Hoàn Nội, quay người liền muốn ly khai. Cái này Minh Vương cung đã không có giá trị. Về phần cái gọi là Băng Thánh cung Băng Long đạo bí truyền cái gì, cái kia không có gì á, chính là một cái tứ tinh cấp chiến lược mà thôi. Như nếu như đối phương gan dám ra tay lời nói, như vậy, trực tiếp giết tự là. Nhưng đối phương không có ra tay lời nói, Trần Tông cũng sẽ không chủ động hạ sát thủ. Vương Tử Minh bàn tay run rẩy, từng sợi băng hàn khí kình trong tay ngưng tụ. Hai con ngươi băng hàn đến cực điểm, dừng ở Trần Tông bóng lưng, nhiều lần muốn ra tay, rồi lại không dám. Bởi vì, trong đầu của hắn chính giữa, còn không ngừng hiện lên vừa rồi cái kia một đạo kiếm quang, sáng chói đến cực điểm kiếm quang, chói mắt vô cùng kiếm quang, trực tiếp liền đem minh thú cho đánh chết. Kia kiếm quang uy lực, đoán chừng có thể đạt tới ngũ tinh cấp cấp độ, đây là hắn không cách nào chống cự cường hoành chiến lực. Đối đãi ta đột phá đến nguyên minh cảnh trung giai, chiến lực tuyệt đối có thể đạt tới ngũ tinh cấp, đến lúc đó ta sẽ tìm được ngươi rồi. Thầm nghĩ một tiếng, Vương Tử Minh tán đi rảnh tay trong ngưng tụ băng hàn sảng rộng. Lúc này đây sông Minh Vương cùng, xem như uổng phí thời gian. Nhưng, chuyện thế gian, ở đâu có mỗi lần đều hài lòng thuận ý, nếu như có thể khám phá điểm này, có thể tâm bình khí hòa đối đãi. Băng Thánh cung sao, đỉnh giai tinh vực cấp thế lực. Trần Tông thầm nghĩ một tiếng, ý niệm trong đầu chợt lóe lên, lại nghĩ tới Minh Thần Cung. Minh Thần Cung lại là không thể nào tìm kiếm, chỉ có chờ đợi hắn chính mình hàng lâm, nói cách khác à, chỉ có thể bằng vật khí. Bất quá không có sao, Minh Cổ di tích rất lớn, đến nay còn chưa từng bị thăm dò hoàn tất, phải biết rằng, cận cổ kỷ nguyên sinh ra đời đến bây giờ, đã qua rất nhiều vạn năm rồi. Theo điểm này đủ để nhìn ra Minh Cổ di tích khổng lồ cùng thân bí, kinh người vô cùng. Một mình cây kiếm, hành tẩu tại Minh Cổ di tích bên trên, Trần Tông không ngừng tìm kiếm cơ duyên. Một tòa cự đại màu đen tấm bia đá đứng vững tại đại địa phía trên, cao tới ngàn mét, cực lớn đến cực điểm, vô cùng hùng hồn, tản mát ra khí tức càng là cường hoành kinh người, âm hàn khủng bố. Đây là thuộc về Minh khí tức. Trần Tông dừng ở, hai con ngươi lóe ra một tầng nhàn nhạt lưu quang, ngưng mắt nhìn tại đen nhánh mà cực lớn trên tấm bia đá, thượng diện hiện đầy văn tự, thập phần đặc biệt huyền diệu văn tự. Cho dù là dùng Trần Tông học thức, cũng hoàn toàn xem không hiểu đó là cái gì văn tự, hoặc là nói, đây không phải là văn tự, mà là một loại cùng loại với phủ văn một loại đồ vật. Minh Cổ Bia. Cái này, tự là Minh Cổ di tích nội Minh Cổ Bia, thuộc về Minh Cổ di tích huyền bí một trong. Trần Tông trực tiếp ở này một tòa Minh Cổ Bia đứng trước mặt tốt, hai con ngươi dừng ở thượng diện cái kia xem không hiểu phù văn, bài trừ hết thể tạp nghiệm, tìm hiểu. Nhất tâm ba ý cảnh mở ra. Một ý chú ý ngoại giới động tĩnh, sợ bị tập kích, hai ý toàn lực lẫn nhau bổ tìm hiểu. Chỉ là ngay từ đầu, hoàn toàn không có gì đầu mối, dù sao xem không hiểu a. Nhưng thời gian dần trôi qua, Trần Tông đã bị trong đó hấp dẫn tiến vào, cho dù là xem không hiểu, lại cũng có thể lĩnh ngộ đến trong đó một tia huyền bí, một tia phảng phất cẩn thận thăm dò một loại, thời gian dần qua xâm nhập. Thời gian đang trôi qua, Trần Tông quanh thân, tựa hồ có từng sợi âm hàn khí tức tại ngưng tụ, tiếp theo, ngưng tụ thành từng đạo lòng bài tay lớn nhỏ phù văn, cùng Minh Cổ trên tấm bia phù văn giúp nhau đối ứng, tản mát ra ánh sáng nhạt. Thái Sơ Kiếm Nguyên Công thuận theo tự nhiên vận chuyển lại, trong người vận hành không ngớt. Hôm nay, Thái Sơ Kiếm Nguyên Công đã bị Trần Tông suy diễn đến thứ 13 trọng tình trạng, ngưng luyện ra được Thái Sơ Kiếm Nguyên, tinh thuần vô cùng, uy lực của nó càng là đáng sợ đến cực điểm. Cùng cấp độ tu vi chính giữa, đơn thuần tu vi trên lực lượng, độ tinh thuần có thể cùng Trần Tông so sánh với, có lẽ có, nhưng cực nhỏ cực nhỏ cực nhỏ. Ít nhất trước mắt mới chỉ, Trần Tông còn chưa từng gặp được qua. Nhưng hiện tại, thứ 13 trọng Thái Sơ Kiếm Nguyên Công vận chuyển, vậy mà hướng phía càng thêm phiền phức càng thêm huyền diệu quỹ tích mà đi. Thời gian dần qua chuyển biến, tại bên ngoài huyền diệu thúc dục phía dưới. Cùng lúc đó, thế giới thần thụ còn sót lại dung nhập lực lượng trong cơ thể đã ở một chút bị kích phát ra đến, dung nhập đến Thái Sơ Kiếm Nguyên Công nội, cũng dung nhập đến thế giới thần thể ở trong. Tăng lên. Đều tại từng bước tăng lên. Trần Tông luyện khí tu vi, đã đạt đến nguyên minh cảnh sơ giai đỉnh phong, hắn luyện thể tu vi, tắc thì đạt đến đại thành thần thể cảnh sơ giai đỉnh phong, cùng luyện khí là ngang hàng, Trần Tông rất chú trọng điểm này, bởi vì chỉ có như thế mới có thể đem Linh Vũ Vô Thượng Pháp chính thức thi triển đến mức tận cùng, làm cho bản thân chiến lực tăng lên. Hiện tại, thế giới thần thụ còn sót lại mà dung nhập bản thân lực lượng, chính tùy theo bị một chút kích phát ra đến, chính thức hóa vi tu vi của mình lực lượng. Cùng lúc đó, tâm chi kiếm đạo cùng thế giới đại đạo huyền bí, cũng một chút bị tìm hiểu lấy đào xới. Thái Sơ Kiếm Nguyên Công vận hành quỹ tích càng phát phức tạp rồi, phức tạp đồng thời, cũng càng phát huyền diệu, đang tại phát hỏa một bộ kiếm đồ. Minh cổ trên tấm bia phù văn chính nguyên một đám sáng lên, lại nguyên một đám dập tắt, trở nên đen tối không ánh sáng, giống như là đã mất đi lực lượng một loại. Mà Trần Tông quanh thân vờn quanh phù văn tắc thì không ngừng tăng nhiều. Cuối cùng, từng đạo phù văn giúp nhau dính liền, hóa thành một mảnh dài hẹp phù văn mang đồng dạng vờn quanh tại Trần Tông quanh thân, càng phát ra dày đặc, đem Trần Tông bốn phía đều cuốn chặt lấy, bao vây lại, phảng phất kết kén tựa như, đem Trần Tông hóa thành một đạo màu đen kén, hiện đầy phù văn, từng cái phù văn đều đang lóe lên lấy hào quang. Minh Cổ Bia tại Minh Cổ di tích ở trong, chính là không kém hơn Thiên Minh Cổ Thụ cùng Minh Vương Cung huyền bí, thậm chí, rất trực tiếp. Chính thức huyền bí, ở chỗ Minh Cổ trên tấm bia bi văn. Chỉ có điều, không phải tìm được Minh Cổ bia là có thể tìm hiểu hắn bi văn, đầu tiên là xem không hiểu, ngăn cách một cái tiểu kỷ nguyên văn minh, cũng không có lưu truyền tới nay, trực tiếp tiểu xem không hiểu là có ý gì. Như vậy duy nhất tìm hiểu phương pháp, tiểu là phóng không chính mình, chuyên chú tại bi văn bên trên. Dựa vào bản thân tinh khí thần cùng ngộ tính các loại hết thể dẫn phát cộng minh, còn phải có vài phần vận khí thành phần ở bên trong. Bởi vậy, đại đa số tìm được Minh Cổ Bia người, chỉ có thể nhìn xem, chỉ là nhìn xem, căn bản là không cách nào tìm hiểu, không cách nào đạt được chỗ tốt. Trần Tông lại không tại hắn liệt, cường đại tinh khí thần cùng siêu cường ngộ tính, đều bị Trần Tông có thể rất tốt tiến vào tìm hiểu trạng thái, đạt được chỗ tốt. Minh Cổ Bia một khi bị tìm hiểu, bi văn lực lượng sẽ biến mất một thời gian ngắn, chậm rãi khôi phục. thẳng đến hoàn toàn khôi phục về sau, vừa rồi hội lại hiện ra. Màu đen phủ văn ngưng tụ mà thành đại cái nội, Trần Tông công quyết tại đột phá, tu vi tại đột phá, đại đạo chi lực đã ở đột phá. Màu đen đại kén theo Trần Tông lực lượng chấn động mà rung rung không thôi, phảng phất cực lớn màu đen trái tim không ngừng nhúc nhích. Minh cổ di tích nội, thời gian trôi qua, khó có thể cảm thấy, đây cũng là rất nhiều di tích điểm giống nhau, trừ phi là có chứa tinh chuẩn lúc kiểm trắc gian bảo vật, nếu không, thời gian khái niệm tại giác quan bên trên hội trở nên rất mơ hồ. Màu đen đại kén nội, Trần Tông mắt lập tức chán bắn ra một vòng lợi hại đến cực điểm ánh sao, giống như lợi kiếm xé rách không gian, trực tiếp ám sát mà ra, màu đen đại kén lập tức bị xỏ xuyên. Tiếp theo xé rách, kiếm quang phun ra, trực tiếp đem màu đen đại kén xé ra, một phân thành hai, Trần Tông thân hình tùy theo dẫm trận tại chỗ mà ra. Cương hoành khí tức, đang tại Trần Tông trong cơ thể kích động không ngớt, phảng phất muốn phá thể mà ra, rồi lại bị Trần Tông một mực nắm giữ ở, giống như nghiệt long một loại muốn gây sóng gió, lại bị gắt gao đã trấn áp, hàng phục rồi, dãy rủa không được. Khí tức, cũng tùy theo thời gian dần qua yếu bớt, cuối cùng nhất nội liễm. Trần Tông cũng chỉ như kiếm. Nhẹ nhàng tại phía trước hư không chính giữa vẽ một cái mà qua, một đám kiếm nguyên ngưng tụ tại đầu ngón tay, phảng phất đem hư không mở ra tựa như, lưu lại một đạo dấu vết. Đương nhiên, không có chính thức thiết cắt, tại đây không gian cường độ kinh người, kiếm chỉ giống như là bút vẽ một loại xẹt qua, hư không như là trang giấy đồng dạng lưu lại dấu vết. Thoạt nhìn tựa hồ không có gì, nhưng Trần Tông có thể chuẩn xác cảm giác ra, Thái Sơ kiếm nguyên uy năng càng phát kinh người rồi. Đệ thập tứ trọng. Minh cổ bia huyền diệu phía dưới, Trần Tông Thái Sơ kiếm nguyên công thành công đột phá đến đệ thập tứ trọng, kiếm nguyên lượng không chỉ có tăng gấp đôi, tính cả chất cũng đồng dạng tăng gấp đôi, càng phát tinh thuần, uy lực của nó cũng tùy theo tăng cường. Điểm thứ hai thì là tu vi, luyện khí tu vi đột phá đến nguyên minh cảnh trung giai, luyện thể tu vi tắc thì đột phá đến đại thành thần thể cảnh trung giai, cũng làm cho bản thân chiến lực tăng lên. Điểm thứ ba thì là tâm chi kiếm đạo cùng thế giới đại đạo tăng lên, thấy được càng nhiều nữa huyền bí, nắm giữ đến càng nhiều nữa đại đạo chi lực. Công quyết, tu vi, đại đạo, tam trọng đột phá, mang cho Trần Tông chính là toàn bộ phương vị tăng lên, chiến lực tăng vọt. Trần Tông đoán chừng, hôm nay chính mình mạnh nhất chiến lực là có thể vượt qua lục tinh cấp, đạt tới thất tinh cấp tầng thứ. Trung trung điệp điệp đột phá, chiến lực tăng lên, đối với chính mình mà nói, chỗ tốt không nhỏ, ít nhất, tại bực này di tích nội, chiến lực càng cường càng có bảo đảm. Chương 105, Ngu Sư Muội. Chương 105, Ngu Sư Muội. Minh cổ di tích bên trên có rất nhiều huyền bí tồn tại, cũng có không thiếu nguy hiểm tồn tại. Kỳ ngộ cùng nguy cơ, nhiều khi là giúp nhau sống nhờ vào nhau. Minh cổ di tích ở bên trong, thường thấy nhất nguy cơ, tựu là minh thú. Di tích bên ngoài, bởi vì tiến vào người khá nhiều, minh thú đã sớm bị trống rỗng, đương xâm nhập lúc, sẽ tao ngộ đến minh thú. Tự nhiên, càng sâu nhập, minh thú lại càng là cường đại. Minh thú ngoại hình bất đồng, nhưng chỉnh thể mà nói, cùng cận cổ kỷ nguyên chính giữa rất nhiều yêu thú tương tự, khác biệt chỉ ở tại lực lượng tính chất. Minh thú chô nắm giữ lực lượng là vi minh lực. Trong làn này cổ kỷ nguyên một loại lực lượng, thập phần cường đại, không dễ dàng đối kháng, nếu muốn đối lập lời nói, cùng cấp độ tu vi, tiêu chuẩn phía dưới, so luyện khí lực lượng hội càng mạnh hơn nữa một ít, chỉ có chính thức thiên tài chô nắm giữ lực lượng tài năng tới chống lại, nếu không, chỉ có thể tiêu hao càng nhiều nữa lực lượng để chống đỡ minh lực xâm nhập. Cận cổ kỷ nguyên nội, cũng có tu luyện minh thuộc tính lực lượng công quyết cùng môn phái tồn tại, bất quá cận cổ kỷ nguyên lực lượng cùng trung cổ kỷ nguyên lực lượng cuối cùng là ngăn cách tiểu kỷ nguyên, hay là tồn tại khác nhau đó. Minh thú quanh thân tràn ngập màu xám đen khí tức, giống như sương mù chập chờn lấy, phảng phất muốn phóng lên trời, rồi lại bám vào hắn thân thể cao lớn bên trên, nếu như cùng hỏa diễm một loại thiêu đốt không chỉ. Trần Tông trước mặt, cách xa nhau mấy ngàn thước chỗ, thì có một đầu minh thú, một đầu cực lớn khoảng chừng dài trăm thước màu đen dao mãng. Một tiếng gào rú, màu đen dao mãng thân thể cao lớn đột nhiên đong đưa, bằng tốc độ kinh người, như gió bay điện chớp hướng Trần Tông trùng kích tới. Cách xa nhau vài trăm mét chi tế, màu đen dao mãng minh thú há mồm, một đoàn đen nhánh quang đoàn lập tức phụt lên mà ra, tốc độ kinh người, tản mát ra một cô âm lãnh tanh hôi. Đó là ẩn chứa minh lực nọc độc. Trần Tông không có né tránh, thậm chí không có rút kiếm, cũng chỉ như kiếm, nhẹ nhàng do dưới lên trên kéo lê, một vòng kiếm quang thoáng chốc long lánh, xé rách trường không giống như, mang theo Thái Sơ kiếm nguyên kinh người sắc bén, phảng phất đem thiên không một phân thành hai. Vô thanh vô tức, cái kia một đoàn nọc độc cũng bị kiếm quang bổ ra. Kiếm quang chấn động phía dưới, một cô kỳ diệu lực lượng trực tiếp sắp bị một phân thành hai nọc độc văng tung tóe, theo Trần Tông hai bên trái phải xẹt qua, lạch cạch một tiếng rơi trên mặt đất, xì xì xì thanh âm vang lên, từng sợi màu xanh nâu sương mù lượn lờ mà lên, mặt đất bị ăn mòn ra hai cái hố động. Kiếm quang đã ở đồng thời giết đến, thẳng kích cái kia dao mãng minh thú. Không thể né tránh, trực tiếp bị phách ở bên trong, trên người màu xám đen xương mù lập tức bị phá khai, nhưng kia kiếm quang cũng không có chính thức kích thương giao mãng minh thú. Cái này giao mãng minh thú chiến lực kinh người, không phải trung giai ngũ tinh cấp cấp độ, mà là đã vượt qua. Minh cổ di tích nội minh thú phân chia cùng minh vương cung đẳng cấp là giống nhau, trung giai minh thú đối ứng đúng là nguyên minh cảnh hoặc là đại thành thần thể cảnh. Kiếm quang chỉ là cho giao mãng minh thú tạo thành rất nhỏ bị thương, thực sự đem chi chọc giận. Nổi giận phía dưới giao mãng minh thú, tốc độ tăng vọt, giống như một đạo màu đen như thiểm điện bay vút tới, vừa thô vừa to cái đuôi ngang trời hất lên, phảng phất sụp đổ núi đoạn nhạc giống như mang theo một cỗ kinh khủng lực lượng đuổi giết tới, từng đợt màu đen kình phong gào thét, hóa thành vòi rồng tập quấn. Một kích này, Tồi Sơn hủy nhạc, gọi Trần Tông thần sắc biến đổi, dù là của mình đại thành thần thể đột phá đến trung giai cấp độ, luyện thể chiến lực đại tăng dưới tình huống, bị trực tiếp đánh trúng lời nói, cũng tuyệt đối sẽ không dễ chịu. Trần Tông đương nhiên sẽ không ngốc núc ních ngạnh kháng một kích này, chính mình cũng không phải tuyệt đối luyện thể giả, không phải dùng luyện thể làm chủ tu luyện giả. Đang ở đó cái đuôi lớn mang theo khủng bố không so bị lực lượng quét ngang tới nháy mắt, Trần Tông thân hình lóe lên, hóa thành một đạo kiếm quang, chui vào trong hư không, trực tiếp biến mất không thấy gì nữa, làm cho cái đuôi lớn quét ngang một kích trực tiếp thất bại. Tiếp theo tức, kiếm quang lao ra hư không, như thiểm điện xẹt qua màu đen giao mãng minh thú thân hình. Kia kiếm quang, sắc bén vạn phần, màu xám đen xương mù không cách nào chống cự mảy may, trong nháy mắt đã bị phá vỡ, tính cả giao mãng minh thú cái kia cường hoành thân hình, cũng đồng dạng bị phá mở. Nhưng, giao mãng minh thú cũng không tử vong, chỉ là đã bị không nhẹ đích bị thương, bị kiếm quang xé rách chỗ, không có huyết dịch phun, có chỉ là từng sợi màu đen xương mù không ngừng kích xạ. Thuấn không kiếm đột. Vừa rồi Trần Tông trực tiếp thi triển thuấn không kiếm đột, không chỉ có tránh đi giao mãng minh thú cái đuôi quét ngang một kích, càng là hóa thành kiếm quang, phát ra sắc bén kinh người một kích, đem giao mãng minh thú bị thương. Bị thương giao mãng minh thú lập tức nổi giận, bắt đầu cuồng bạo, đại lượng màu xám đen xương mù không ngừng xì ra, bao phủ bốn phía, hắn màu đỏ tươi mắt phảng phất đèn lồng lập lòe, thiêu đốt không chỉ. Nổi giận giao mãng minh thú càng phát đáng sợ. Nên đón nó, lại là một vòng kiếm quang, một vòng sáng chói đến cực điểm kiếm quang. Luyện tâm quy nhất kiếm quyết, kiếm tứ. 5000m kiếm đạo lĩnh vực dung nhập trong một kiếm này, nguyên minh cảnh trung giai tu vi cùng tâm chi kiếm đạo lực lượng cùng với đệ thập tứ trọng thái sơ kiếm nguyên công uy năng, trực tiếp làm cho một kiếm này uy lực đạt đến đỉnh tiêm lục tinh cấp cấp độ. Chiến lực tăng lên, càng về sau lại càng là khó khăn, dù là như thế, Trần Tông luyện khí tu vi cũng đột phá đến đỉnh tiêm lục tinh cấp cấp độ, tương đương phía trước thi triển linh vũ vô thượng pháp cùng tâm hỏa bí pháp các loại sau tổng hợp. Công quyết, tu vi cùng đại đạo chi lực tam trọng đột phá, đối chiến lực ảnh hưởng thật lớn. Trực tiếp tiểu là chất tăng lên. Nhưng muốn bằng lấy thuấn không kiếm độn đánh chết cái này có lục tinh cấp chiến lược minh thú, hay là không đủ, tối thiểu một kích không đủ để đem chi đánh chết. Như vậy, rút kiếm A. Cực tâm vô tướng kiếm ra khỏi vỏ, kiếm quang phun ra nuốt vào, theo Trần Tông không ngừng nhắc đến thăng, cực tâm vô tướng kiếm uy năng cũng đang không ngừng tăng lên chính giữa. Giơ kiếm tề mi, tâm thành ý chính, đứng lại, giống như là một thân cây một loại sừng sững tại gió bao bên trong, chập chân lấy. Lại phảng phất là một tòa núi cao đứng vững tại đại địa phía trên, mặc cho cuồng phong thổi đến, tự sừng sững bất động. Tiếp theo tức, kiếm quang vụt sáng, phảng phất hư không sơ khai đệ nhất bôi hào quang, là vi thái sơ kiếm quang. Một kiếm một đạo quang, chém ngang hư không, bay vút mà qua, vô thanh vô tức tầm đó, cuồng bạo phong bị cắt mở, chấn động không thôi giống như hỏa diễm thiêu đốt màu xám đen sương mù, đã ở nháy mắt bị thiết cắt. Cái này một đạo kiếm quang, sắc bén đến mức tận cùng, vô kiên bất tồi không có gì không chạm. Giao mãng minh thú mặc dù rất cường, nhưng vẫn là ngăn không được một kiếm này chẳng kích. Đánh chết. Một kiếm hai đoạn. Âm ầm cực lớn tiếng vang ở bên trong, minh thú rơi xuống đất, đại địa chấn động không thôi, cái kia 100m thân hình cho dù là bị chém đứt, cũng là mấy chục thước hai đoạn, hình thể khổng lồ sức nặng kinh người. Kiếm quang vờn quanh tầm đó, Trần Tông lấy ra một đoàn cực lớn khoảng chừng đầu người lớn nhỏ màu đen khối hình dáng vật, là quy tắc hình đa diện, giống như ách quang thủy tinh đồng dạng, tràn ngập một tia âm hàn khí tức. Thập phần hùng hồn hết sức kinh người. Đây là minh hạch, là minh thú lực lượng hạch tâm, là minh thú một thân lực lượng đầu mối then chốt cùng nơi phát ra. Nào đó trình độ bên trên, minh hạch là bảo vật, nhưng đối với một loại tu luyện giả vô dụng. Ít nhất Trần Tông là không dùng được, bất quá vẫn là đem chi thu lại, nói không chừng lúc nào là có thể phái bên trên công dụng. Kiếm trở vào bao, thu hồi minh hạch về sau, Trần Tông tiếp tục đi tới, minh cổ di tích nội huyền bí rất nhiều, có thể không tìm được, muốn xem bản thân vận khí. Bên ngoài, cũng phải nhìn bản thân cố gắng, nếu như không muốn động, tiểu muốn chờ huyền bí tìm tới tận cửa rồi, cái kia quả thực tiểu là hy vọng xa vời. Minh cổ di tích bên ngoài, cực lớn u ám vòng xoáy chỗ, một chiếc toàn thân màu tuyết trắng, thượng diện có phượng cánh đồ án, trông rất sống động, chỉnh chiếc hư không phi thuyền thoạt nhìn xa hoa, thập phần tinh xảo. Tại u ám vòng xoáy phía trước, có bạch phượng hoàng điêu khắc hư không phi thuyền dừng lại, chợt vài đạo thân ảnh tùy theo xuất hiện. Mỗi một đạo thân ảnh đều ăn mặc màu trắng trường bào bên trên có đồng dạng màu trắng phượng hoàng đồ án, mặc dù đều là màu trắng, phượng hoàng đồ án lại không biết bị che lấp, ngược lại rất bắt mắt. Bóng người, tổng số có 3 đạo, toàn bộ đều là nữ tử, tuổi trẻ dung mạo xinh đẹp nữ tử, nhưng trên người chỗ tràn ngập khí tức lại không tính yếu, đều là ngự đạo cảnh cấp độ. Bạch sư tỷ, lúc này đây, muốn nhiều nhờ vào ngươi. Ba người một trong mặt em bé nữ tử đối với cái kia thoạt nhìn bờ môi mảnh mỏng khỏe mắt hẹp dài nữ tử nói ra. Ta chẳng qua là so các ngươi nhiều một lần tiến vào minh cổ di tích mà thôi. Bạch Tùng Điệp nhõng nhẽo cười đạo, tựa hồ có vài phần đắc ý, lần trước, hay là băng long đạo một vị sư huynh dẫn ta đi vào. Và, là Ngao Thắng Vương sư huynh sao? Mặt em bé nữ tử kinh hô không thôi. Đúng vậy, đúng là Thắng Vương sư huynh. Bạch Tùng Điệp giống như muốn che giấu, nhưng nội tâm đắc ý lại như thế nào cũng không che giấu được. Nghe được nàng khẳng định lời nói, mặt em bé nữ tử tựa hồ càng thêm hâm mộ rồi, giật giật thứ ba nữ tử áo bào. Ngu sư muội, Bạch sư tỷ vận khí thật tốt à, đó là Ngao Thắng Vương sư huynh à. Ngu sư muội một thân áo bào trắng, lưng đeo trường kiếm, thoạt nhìn nhã nhặn lịch sự mà thanh nhã, giống như yên tĩnh tĩnh mịch trong đầm nước liên hoa. Nghe được mặt em bé nữ tử lời nói, nàng mỉm cười, phảng phất liên hoa lặng lẽ tách ra. Bạch sư tỷ vận khí gần đây rất tốt, lần thứ nhất tiến vào mình cổ di tích, tự làm phiền Bạch sư tỷ rồi. Ngu sư muội, ngươi có thể là chúng ta Băng Hoàng đạo dự bị đạo tử hữu lực người cạnh tranh a. Có thể vì ngươi cống hiến sức lực, là sư tỷ vinh hạnh a. Bạch Tùng Điệp cười nói, mang theo vài phần mịn nọt, lần trước, Ngao sư huynh còn hướng ta nghe ngóng qua ngu sư muội tin tức đâu. Hết cách rồi, tại Băng Hoàng đạo ở bên trong, mặc dù nàng là sư tỷ, nhưng chẳng qua là bởi vì nàng sớm hơn nhập môn quan hệ, luận và thiên phú cùng tiềm lực, lại là so ra kem cái này ngu sư muội. Cho nên hiện tại, nàng là Băng Hoàng đạo chân truyền đệ tử, nhưng cái này ngu sư muội ngoại trừ là chân truyền đệ tử bên ngoài, còn đã lấy được cạnh tranh dự bị đạo tử tư cách. Một khi trở thành dự bị đạo tử, tiểu ý nghĩa có thể cạnh tranh đạo tử. Một khi trở thành đạo tử, tại Băng Hoàng đạo thậm chí Băng Thánh cung nội địa vị sẽ nước lên thì thuyền lên, thậm chí còn muốn còn hơn một đám trưởng lão. Băng Hoàng đạo nội, mặt khác sư tỷ sư muội thiên phú tiềm lực kinh người, ta có thể hay không trở thành dự bị đạo tử, hay là một cái không biết bao nhiêu đâu. Ngu sư muội cười nói. Ba người cũng không có một mực bất động nói chuyện thiếm, mà là vừa nói một bên hướng u ám vòng xoáy bên trong bay vút mà đi. Tiếp theo tức, ba đạo thân ảnh đồng thời tiến nhập u ám vòng xoáy trung tâm, chui vào trong đó, giống như là bị nuốt hết tựa như, biến mất không thấy gì nữa. Không bao lâu, minh cổ di tích biên giới khu vực, một đạo cự đại vạn mét vòng xoáy bên trong, ba đạo thân ảnh màu trắng tùy theo hiện hiện, phiêu nhiên đáp xuống di tích đại địa phía trên. Minh cổ di tích nội huyền bí có rất nhiều, bất quá dễ dàng nhất tìm được, tựu là Thiên Minh cổ thụ cùng Minh cổ bia cùng với Minh Vương cung. Trước đó lần thứ nhất Ngao Thắng Vương sư huynh dẫn đội, ta may mắn gặp được một tòa minh cổ bia, đáng tiếc không cách nào tìm hiểu, cũng cùng Băng Long đạo mặt khác sư huynh đệ tiến vào một tòa cấp thấp minh vương cung, xông qua về sau đã nhận được ban thưởng. Bạch Tùng Điệp cười nói, hy vọng lúc này đây chúng ta vận khí có thể so với trước đó lần thứ nhất rất tốt. Chương 106, Thiên Minh Quả. Chương 106, Thiên Minh Quả. Một cây cực lớn vượt qua ngàn mét cổ thụ đứng vững tại trước mắt, theo thổi qua âm hàn mình phong chập chờ lấy. Cực lớn lá cây trong gió chập chờn, phát ra xa xa xa tiếng vang, một hồi cao hơn một hồi. Rộng thùng thình lá cây chập chờn tầm đó, hiện lộ ra từng đoàn lớn nhỏ cơ nắm tay trái cây. Thiên Minh Quả. Cái này rõ ràng là Thiên Minh cổ thụ trái cây, hơn nữa nhìn hắn màu sắc, đã không phải là màu xanh, mà là muốn triệt để chuyển biến làm màu đen. Trong khi triệt để chuyển biến làm màu đen lúc, tiểu đại biểu Thiên Minh Quả thành thục. Dưới mắt, cái này một cây Thiên Minh cổ thụ bên trên Thiên Minh Quả đang tại thành thục chính giữa, Trần Tông nhớ lại một phen, dựa theo tình huống, chắc có lẽ không chờ quá lâu. Đã như vậy, cái kia chính mình tiểu thủ tại chỗ này chờ đợi một phen A. Đợi đến lúc thành thục lúc liền đem chi hái, nếu là có thể toàn bộ lấy đi, cũng là rất không tệ. Trần Tông biết rõ, cùng ngày minh quả thành thục thời điểm, sẽ phóng xuất ra đặc biệt hương khí, đến lúc đó hội hấp dẫn minh thú đã đến, thậm chí hội hấp dẫn tu luyện giả đã đến. Bất luận là đối với ngự đạo cảnh hay là đối với nguyên minh cảnh thậm chí đối với thần thông cảnh mà nói, Thiên Minh Quả đều là hữu hiệu, có thể khai phát bản thân tiềm lực, khác biệt chỉ ở tại hiệu quả mạnh yếu. Đối với ngự đạo cảnh mà nói, Thiên Minh Quả hiệu quả rất cường, đối với nguyên minh cảnh mà nói, cũng không yếu, đối với thần thông cảnh mà nói, so sánh yếu. Cho dù là so sánh yếu, nhưng là có hiệu quả, hơn nữa, Thiên Minh Quả là có thể nhiều lần phục dụng, chỉ cần phục dụng có thể có hiệu lực, so về chính mình tu luyện đến, hiệu suất tự nhiên cũng sẽ rất cao, bởi vậy, thần thông cảnh cường giả cũng rất ưu ái. Ngồi ở thiên minh cổ thụ bên trên, rậm rạp chẳng chịt lá cây đem Trần Tông thân hình vật che chắn, Trần Tông bốn phía, có hơn 10 khỏa thiên minh quả, xa hơn chỗ, cũng có rất nhiều thiên minh quả, tổng số có mấy trăm khỏa nhiều. Một khi thành thục, chính mình có thể dùng tốc độ nhanh nhất, đem quanh thân mấy chục khỏa trái cây thu, về phần những thứ khác trái cây, có thể thu lấy tự thu, không cách nào thu liền buông tha. Đương nhiên, đó là chỉ tại xuất hiện chính mình không thể chống cự lực lượng cường đại dưới tình huống. Lấy hay bỏ chi đạo. Có lấy có bỏ mới vừa rồi là sinh tồn chi đạo, rất nhiều người thường thường đã chết tại không biết lượng sức lòng tham, chỉ là có đôi khi, luôn luôn người phân không rõ ràng lắm cái gì gọi là chấp nhất cái gì gọi là lòng tham, thường thường dễ dàng đem cả hai lẫn lộn mà xuất hiện sai lầm lớn. Thời gian trôi qua, trái cây màu sắc chuyển biến, càng phát thâm thúy, cuối cùng nhất, biến thành thuần túy màu đen, phảng phất thu nạp bốn phía hết thể ánh sáng một loại, từng sợi đặc biệt mang theo âm không khí hơi có vị lạnh lạnh cũng tùy theo tràn ngập ra đi. Theo âm hàn minh phong nhanh chóng bay xa. Thành thủ. Trần Tông hai con ngươi trợn mắt, lập tức ra tay, cũng chỉ như kiếm xẹt qua, kiếm quang giống như một đám sáng ngời sợi tơ một loại, vờn quanh tầm đó, nhanh chóng đem quanh thân thiên minh quả gốc rễ chỗ chặt đứt, mặt khác một tay hư không một chảo, lập tức đem từng khỏa thiên minh quả chảo vào trong tay. Ngay tại Trần Tông thu quanh thân thiên minh quả nháy mắt, một đạo cao vút vô cùng bén nhọn đến cực điểm tiếng kêu to, từ xa xa vút không tới, lại để cho Trần Tông kìm lòng không được run lên. Có một loại thần hồn bị đâm thủng cảm giác, trực tiếp làm cho Trần Tông thần sắc biến đổi, mãnh liệt cảm giác nguy cơ, cũng tùy theo từ trong tâm chỗ sâu nhất buộc phát ra. Loại này thanh âm, không phải là người thanh âm, mà là tới từ ở minh thú thanh âm, hơn nữa, có thể tại lập tức lại để cho chính mình cảm thấy da đầu run lên, nói rõ cái này minh thú thực lực rất cường, hoặc là tiểu là cao cấp nhất trung giai minh thú, hoặc là tiểu là cao giai minh thú. Bất luận là cao cấp nhất trung giai minh thú hay là cao giai minh thú, cũng không phải hiện tại mình có thể chống lại, dù sao, khế ước thần linh, như nay còn chưa thức tỉnh, mang đến cho mình, chỉ là thứ hai lực lượng tinh thần, cái kia tuy có thể tăng lên chính mình bền bỉ tác chiến năng lực, nhưng không cách nào lại để cho chiến lực tăng vọt. Kiếm quang lóe lên, Trần Tông không chút do dự, lần nữa chặt đứt một ít thiên minh quả gốc rễ về sau, nhanh chóng thu, một bên thi triển ra thuấn không kiếm đột. Chỉ là nháy mắt, Trần Tông liền biến thành một đạo kiếm quang hướng thiên minh cổ thụ bên ngoài bay vút mà ra. Kia kiếm quang thuận tiện lấy chặt đứt một ít gốc rễ, thiên minh quả còn chưa từng rơi xuống chi tế, đã bị Trần Tông từng cái thu. Đương Trần Tông bay vút ra thiên minh cổ thụ nháy mắt, trên không, một đạo cự đại bóng mở phủ xuống. Đó là một đầu cự ưng, toàn thân đen kịt cự ưng minh thú, phảng phất thiêu đốt lên màu xám đen minh hỏa, tản mát ra khí tức cường hoành đến cực điểm, đáng sợ vô cùng, nghiêm nhiên tiểu là cao giai cấp độ, tương đương với thần thông cảnh cấp độ. Trần Tông có thể cảm giác được lực lượng kinh người chấn động mà đến. Phảng phất muốn đem hư không văng tung tóe tựa như, kinh người áp lực, gọi Trần Tông có một loại bị chấn áp sụp đổ cảm giác. Minh thú minh lực bản chất thập phần cường đại, cao giai minh thú minh lực, càng là đáng sợ đến cực điểm, tại loại lực lượng này trước mặt, chính mình hết thể lực lượng đều không thể chống cự. May mà, Trần Tông phản ứng hết sức nhanh chóng, kịp thời rút lui khỏi, bằng không phiền toái tiểu lớn hơn. Ngay sau đó, một phương hướng khác, đại địa chấn động không thôi, phát ra kinh người chấn động thanh âm, ầm ầm. Nghiễm nhiên có một đầu cự thú tại phi tốc tới gần. Một mắt nhìn đi, Trần Tông lợi hại mắt, lờ mờ có thể chứng kiến cái kia cự thú thân ảnh, là một đầu địa hành long bộ dáng, đồng dạng là một đầu minh thú, một đầu vài trăm mét lớn nhỏ cao giai minh thú, chạy như điên tốc độ kinh người đến cực điểm. Chỉ là trong nháy mắt, địa hành long minh thú tiểu vọt tới thiên minh cổ thụ bên cạnh, mở ra miệng rộng, trực tiếp cắn xé mà ra. Thiên minh cổ thụ bên trên thiên minh quả có mấy trăm quả, Trần Tông lấy đi, bất quá hơn 100 quả. Chỉ là chiếm cứ một phần nhỏ, còn lại đại bộ phận, tắc thì biến thành cái kia hai đầu cao giai minh thú cướp đoạt chi vật. Ngàn mét cao thiên minh cổ thụ tại hai đầu cao giai minh thú phía trước, cũng không coi vào đâu, bất quá ngắn ngủn mấy hơi thời gian, lập tức bị tàn phá hư. Thượng diện thiên minh quả cũng bị hai đầu cao giai minh thú trốn nuốt không còn, tính cả rất nhiều cành lá. Cũng may Trần Tông đã sớm thoát ly, bằng không căn bản là gánh không được một lần căn xé, trực tiếp phải ở ra giắm. Hai đầu minh thú ăn tươi thiên minh quả về sau, giúp nhau gào rú thét lên vài tiếng, cũng không có buộc phát cái gì xung đột, lại để cho ở phía xa quan sát ý định ngư ông đắc lợi Trần Tông không khỏi có vài phần thất vọng. Bằng không, chờ hai đầu cao giai minh thú liều đến lưỡng bại câu thương lúc lại ra tay đánh chết, liền có thể đạt được hai khỏa cao giai minh hạch. Thiên minh quả không cách nào trực tiếp mang ra minh cổ di tích, nếu là muốn mang đi ra ngoài lời nói, nhất định phải dùng minh lực đến tầm bổ, mới sẽ không mất đi hiệu quả. Trần Tông thầm nghĩ. Thiên minh quả khai phát bản thân tiềm lực hiệu quả như thế nào, Trần Tông không rõ ràng lắm, bất quá có thể nếm thử. Về phần đang minh cổ di tích nội, tại đây tràn ngập đầm đặc minh lực, hoàn toàn không lo lắng thiên minh quả lực lượng sói mòn, nhưng ly khai minh cổ di tích lời nói, tự cần phải có minh lực đến tầm bổ rồi, minh hạch sẽ là một cái không tệ minh lực nơi phát ra. Dù sao, chính mình không cách nào một mực dừng lại ở minh cổ di tích nội. Minh cổ di tích cuối cùng là ở vào dị độ thời không ở trong, cùng tiền mặt hư không bất đồng, tại đây lưu lại chính là trung cổ kỷ nguyên minh khí lực tức, ngoại trừ minh cổ di tích nguyên bản cánh mạng bên ngoài, mặt khác từ bên ngoài đến cánh mạng ở chỗ này, đều sẽ phải chịu minh lực ăn mòn. Loại này ăn mòn rất chậm chạp, nhưng, tu vi càng thấp, đã bị ăn mòn càng rõ ràng, mà càng sâu nhập, đã bị ăn mòn cũng càng rõ ràng. Về phần thừa nhận minh lực ăn mòn thời gian dài ngắn tắc thì cùng cá nhân có quan hệ, đồng dạng tu vi, có người thừa nhận thời gian dài một ít, có người thừa nhận thời gian ngắn một chút, không có một cái nào định số. Bởi vậy, mình có thể thừa nhận bao lâu thời gian là khó mà nói, đương bắt đầu cảm giác được lực lượng của mình trở nên không tinh tinh khiết, thực lực phát huy chịu ảnh hưởng lúc, tự tỏ vẻ minh lực ăn mòn đạt đến trình độ nhất định rồi, thuộc về cường độ thấp ô nhiễm, cái lúc này, muốn thừa cơ thoát thân, nhanh chóng ly khai minh cổ di tích. Chỉ cần ra minh cổ di tích về sau, trên người minh lực ăn mòn sẽ tại trong hư không tiêu tán. Nếu như cảm giác được thân thể bắt đầu không thoải mái, các loại khó chịu, lại nói không nên lời ở đâu khó chịu, vậy thì thuộc về trong độ ô nhiễm, lại không ly khai lời nói sẽ trễ. Một khi phát triển đến trọng độ ô nhiễm lúc, tiểu khó có thể ly khai minh cổ di tích, chỉ có thể ở này trầm luân. Có một điểm là có thể khẳng định, bản thân tu vi càng cao, lực lượng càng tinh thuần, đối kháng minh lực ăn mòn hiệu quả tiểu rõ ràng. Thừa nhận thời gian cũng càng dài, ít nhất đến bây giờ mới thôi, Trần Tông không có cảm giác đến nhận chức gì bị minh lực ăn mòn dấu hiệu. Cái này cũng là bởi vì Trần Tông tu vi không tính thấp, hơn nữa một thân lực lượng tinh thuần trình độ, viễn siêu đồng cấp quan hệ. Lấy ra một khỏa thiên minh quả, lớn nhỏ cơ nắm tay, không cách nào một ngụm nuốt mất, như vậy tiểu phân thành mấy ngụm ăn tươi. Hương vị không tính là tốt, có chút cay độc cảm giác, có chút lạnh buốt cảm giác, nhưng coi như sẽ không khó ăn, dù sao hư không mênh mông. Kỳ kỳ quái quái đồ vật rất nhiều, các loại hương vị cũng là cái gì cần có đều có. Phía trước với tư cách lưu lạc lúc, Trần Tông các loại hương vị đều thử qua, điểm ấy không thể ăn không tính là cái gì. Thiên minh quả bị Trần Tông mấm sau nuốt vào, hóa thành từng sợi mang theo cay độc lạnh buốt khí lưu, nhanh chóng trong người lan tràn mở đi ra, theo cái kia khí lưu lan tràn, Trần Tông cảm giác được trong thân hình của mình, tựa hồ có đồ vật gì đó bị kích phát ra đến, trở nên sinh động. Loại cảm giác này, sắp xỉ tại đại cảnh giới tu vi đột phá lúc cảm giác, ví dụ như theo ngự đạo cảnh đột phá đến nguyên minh cảnh trong một thời gian ngắn cái loại cảm giác này, thân hình phảng phất ở vào một loại tràn ngập hoạt tính trạng thái, cái kia chính là tiềm lực ở vào bị kích phát trạng thái mà trở nên so bình thường càng thêm sinh động rất nhiều cảm giác. Đương nhiên, thiên minh quả chỗ kích phát ra đến tiềm lực, cùng theo ngự đạo cảnh đột phá đến nguyên minh cảnh đối lập, kém khá xa, như vậy một khỏa thiên minh quả chỗ kích phát ra đến tiềm lực, ước chừng là ngự đạo cảnh đột phá đến nguyên minh cảnh lúc một phần vạn. Không chút do dự, Trần Tông lập tức lấy ra viên thứ hai thiên minh quả phục dụng, điển tịch ghi chép bên trên, thiên minh quả hiệu quả là có thể được ra. Kết quả lại để cho Trần Tông cảm thấy mừng rỡ, thiên minh quả hiệu quả quả nhiên là có thể được ra, một khỏa thiên minh quả kích phát tiềm lực, giống như ngự đạo cảnh đột phá đến nguyên minh cảnh lúc một phần vạn, như vậy hai khỏa chẳng khác nào vạn phần chi hai, nếu như không có hạn chế lời nói. Như vậy 100 khỏa thiên minh quả nhanh chóng phục dụng xuống, hiệu quả là có thể đạt tới 1%. Tại dưới loại tình huống kia, bản thân tiềm lực sinh động, bất luận là tu luyện hay là tìm hiểu, hắn hiệu suất đều hơn xa tại bình thường, vượt qua không chỉ gấp 10 lần. Thiên minh quả tiềm lực kích phát, cùng đại cảnh giới đột phá lúc tiềm lực kích phát lại có bất đồng, tu vi đại cảnh giới đột phá lúc kích phát ra tiềm lực là có thời gian hạn chế, đương tiếp tục thời gian trôi qua, những tiềm lực kia nếu là không có chuyển hóa làm thực lực bản thân, sẽ lâm vào yên lặng trạng thái. Nhưng thiên minh quả phụ trợ kích phát ra đến tiềm lực lại thuộc về vĩnh cửu tính, chỉ cần kích phát ra đến về sau, sẽ một mực ở vào sinh động trạng thái, nào đó trình độ bên trên, có thể cho chính mình rất tốt đem chi dụng dùng tu luyện cùng tìm hiểu, chuyển hóa làm thực lực bản thân. Chương 107, Thâm Ma sống lại. Chương 107, Thâm Ma sống lại. Trên người của ngươi, có thiên minh quả hương vị. Trần Tông trước mặt, cách mặt đất ba thước lơ lửng một đạo màu xám thân ảnh. Màu xám sương mù bao phủ tại quanh thân, chấn động không thôi, lại để cho người khó có thể nhìn rõ ràng màu xám sương mù trở xuống đích thân hình. Cường hoành âm hàn minh lực chấn động, không ngừng tràn ngập mà ra, thằng này thật là đột nhiên tiểu từ đằng xa tới gần, xuất hiện tại Trần Tông trước mặt, câu nói đầu tiên là như thế. Đôi mắt của hắn bị màu xám sương mù chỗ che giấu, thấy không rõ lắm, nhưng Trần Tông nhưng có thể cảm giác được đối phương ngưng mắt nhìn, có thể khẳng định, người này, là một nhân tộc. Hoặc là nói, cái này màu xám thân ảnh lúc trước là nhân tộc, nhưng hiện tại, lại không tính thuần túy nhân tộc rồi, mà là minh nhân. Cái gọi là minh nhân, nghe tựa hồ là một chủng tộc, nhưng ở chỗ này kỳ thật bằng không thì, đây là tiến vào minh cổ di tích về sau, bởi vì đủ loại nguyên nhân mà bị minh lực trọng độ ăn mòn, không chỉ có không có tử vong, ngược lại một thân lực lượng triệt để chuyển đổi vi minh lực tiền nhân tộc tu luyện giả. Đã ăn xong. Trần Tông không chậm không nhanh đáp lại nói, chừng 100 khỏa thiên minh quả hoàn toàn chính xác bị chính mình đã ăn xong, kích phát ra bộ phận tiềm lực, ở vào sinh động trạng thái, càng có lợi cho chính mình tu hành. Không có sao, trên người của ngươi thuộc về thiên minh quả lực lượng, còn không có có triệt để luyện hóa. Âm u thoại âm rơi xuống, nháy mắt, cái này minh nhân ra tay, nhô lên cao một chảo ngang trời trộm tới, màu xám móng vuốt sắc bén lăng không phóng đại, đón gió tăng trưởng giống như, hóa thành một mảnh bầu trời xám xịt tựa như, bao phủ tới. Cái kia một chảo, phảng phất biến thành một phương lồng giam tựa như, dục đem Trần Tông bao phủ ở. Ra tay rất nhanh, hơn nữa vô thanh vô tức, lập tức liền đem Trần Tông bốn phía đều phong tỏa. Kiếm quang lóe lên, lăng không giết ra, đương kiếm quang cùng màu xám minh lực tiếp xúc ngay mắt, Trần Tông có thể tinh tường cảm giác được, kiếm quang chính bằng tốc độ kinh người bị ăn mòn mà biến mất. Nhưng này quầng trăng mở cũng bị kiếm quang xé rách. Đại thế rơi kiếm quyết, đại địa thương mang. Kiếm thứ hai giết ra, kiếm quang giống như họa quyển triển khai, một phương bao la mở mịt đại địa như vậy triển khai, phát ra từng đợt nổ vang thanh âm, tựa hồ đang chấn động. 6000m thế giới lĩnh vực bao trùm phía dưới, dẫn dắt minh cổ di tích đại địa lực lượng. Một mảnh kia bao la mở mịt đại địa, không lúc trước màu vàng nâu, mà là một loại gần như tại ảm đạm màu xám đen, giống như là cái này một mảnh minh cổ di tích thổ địa đồng dạng. Minh nhân trực tiếp bị chấn áp ở, khó có thể nhúc nhích. Nhưng tiếp theo tức, minh trên thân người minh khí chấn động không thôi, càng phát kịch liệt, giống như là thủy triều tựa như mãnh liệt, lại phảng phất liệt hỏa giống như hùng hùng thiêu đốt, bộc phát ra kinh người đến cực điểm uy năng, lại để cho Trần Tông âm thầm kinh hãi. Phía trước cái này minh nhân ra tay một chảo, bất quá là nguyên minh cảnh lục tinh cấp chiến lược cấp độ, nhưng hiện tại bạo phát dưới, vậy mà có thể đạt tới thất tinh cấp chiến lược cấp độ, như thế vượt qua như thế tăng lên, không khỏi quá mức kinh người rồi. Đại địa thương mang một kiếm chân áp rất cường, nhưng chỉ dựa vào luyện thể tu vi, lại cũng chỉ có thể phát huy đến đỉnh tiêm lục tinh cấp chiến lược cấp độ, không làm gì được thất tinh cấp. Xé rách, phá vỡ, từng đạo cho sắc quang mang tùy theo phá không giết đến, mỗi một đạo đều mang theo xuyên thủng hết thảy đáng sợ uy năng. Không lưu tình chút nào thẳng hướng Trần Tông. Minh nhân đời trước mặc dù là nhân tộc, nhưng bị ăn mòn ô nhiễm chuyển biến về sau, đã không phải là rồi, linh hồn của bọn hắn thậm chí thân hình, cũng đều tại minh lực ăn mòn ô nhiễm phía dưới đã xảy ra biến chất, sớm đã không phải là nhân tộc rồi, bởi vậy đối phó nhân tộc lúc, ra tay không lưu tình chút nào, quả thực có một loại giết chi cho thông khoái cảm giác. Muốn giết mình, trừ phi đánh không lại, bằng không thì Trần Tông cũng sẽ không lưu tình. Linh Vũ vô thượng pháp, tâm hỏa thập nhị trọng. Đại thế rơi kiếm quyết, đại địa thương mang. Thoáng chốc, một kiếm chém ra, kiếm quang huy sái, một mảnh đại địa hiện ra, hắn chấn áp chi lực so về phía trước càng mạnh hơn nữa hoành rất nhiều, nghiễm nhiên siêu việt lục tinh cấp cấp độ, đạt tới thất tinh cấp cấp độ. Luyện tâm quy nhất kiếm quyết, kiếm ngũ. Thoáng chốc, 6000m kiếm đạo lĩnh vực dung nhập một kiếm, ngưng tụ vi lộng lây nhất chói mắt nhất một đạo, xỏ xuyên qua hư không giống như trực tiếp giết ra. Kiếm đạo lĩnh vực đã sớm theo 5000m đột phá đến 6000m. Siêu việt kiếm tứ, tự sáng chế kiếm ngũ. Nhưng kiếm ngũ đủ khả năng dung nạp kiếm đạo lĩnh vực, không chỉ là 6000m, mà là thêm nữa, chỉ là Trần Tông kiếm đạo lĩnh vực vừa đạt tới 6000m mà thôi. Dù là như thế, kiếm ngũ uy lực, ý nghĩa nguyên vượt qua kiếm tứ một mảng lớn. Triệt để buộc phát minh nhân bị đại địa thương mang chân áp, đối mặt một kiếm này, căn bản là không cách nào ngăn cản được, trực tiếp bị xỏ xuyên, một thân minh lực tận quản cường hành, nhưng cũng không cách nào chống cự một kiếm này kinh người mũi nhọn. Đánh đâu thắng đó. Kiếm khí nhập vào cơ thể, lập tức nổ, trùng kích thân hình ở trong bốn phương tám hướng, phảng phất đem hết thể đều cắt thoái. Mặc dù minh nhân thân hình đã không giống nhân tộc, nhưng là ngăn không được một kiếm này uy năng. Trên thực tế, minh nhân chỗ cường hoành chính là minh lực cùng hắn linh hồn, hắn thân hình, ngược lại có chút không bằng nhân tộc. Thân hình tại kiếm khí phía dưới trực tiếp bị đánh tan tan vỡ, chật, một đạo bóng đen phảng phất thoát ly trùng trùng điệp điệp trói buộc giống như hắc ám tia chớp đồng dạng bay vút mà ra. Trực tiếp phóng tới Trần Tông đầu, còn kèm theo từng đợt bén nhọn đến cực điểm tà ác vô cùng quỷ dị tiếng cười. Quá nhanh, Trần Tông căn bản là không kịp làm ra ứng đối, chỉ là ngay lập tức, bóng đen kia sẽ không nhập Trần Tông đầu. Đó là minh hồn, là minh nhân hồn phách, so ngang cấp nhân tộc càng cường đại hơn càng thêm quỷ dị hồn phách, tà ác vô cùng. Thân hải ở trong, minh hồn hiện ra, đó là một đạo bóng đen, hắc ám thâm thúy, tản mát ra âm hàn đến cực điểm khí tức, phảng phất đông lại Trần Tông thần hải. Dục đem chi chuyển hóa làm thâm nguyên, chọn đời trầm luân một loại. Minh hồn phát ra liên tiếp tháo chạy tà ác đến cực điểm tiếng cười, đột nhiên xông về Trần Tông nguyên thần. Cái kia là Trần Tông chủ hồn chịu tải, về phần luyện thể thần hồn, xem như phó hồn đồng dạng. Cắn nuốt sạch chủ hồn tài năng chính thức cấp lấy cái này một cỗ thân hình, mới có hy vọng thoát ly minh cổ di tích, một lần nữa phản hồi hư không. Mặc dù đã bị trọng độ ô nhiễm chuyển biến làm minh nhân, nhưng tư duy y hiển nguyên đều tại, có cơ hội thoát ly minh cổ di tích phản hồi, không thể tốt hơn. Minh hồn tốc độ quá là nhanh, hơn nữa thập phần quỷ dị, trực tiếp đánh giết tới, trong nháy mắt tiểu xông về Trần Tông nguyên thần. Trần Tông phản ứng cũng hết sức nhanh chóng, nguyên thần khẽ động, lập tức ra tay, thoạt nhìn tựa hồ có chút thịt vù vù cánh tay lăng không một chảo, một vòng kiếm quang phun ra nuốt vào tầm đó, trực tiếp phá không giết ra. Nguyên thần trạng thái xuống, Trần Tông thi triển ra kiếm pháp, thập phần nhanh chóng thập phần lăng lệ ác liệt, cường hoành đến cực điểm. Một kiếm này, trực tiếp đánh trúng minh hồn, đáng sợ nguyên thần chi lực ngưng tụ kiếm kình, lập tức cho minh hồn tạo thành bị thương. Minh hồn mặc dù cường đại quỷ dị, nhưng cũng là tương đối mà nói, đối với Trần Tông mà nói, không tính, cho dù là Trần Tông linh hồn hai phần tình huống, còn chưa từng khôi phục lại, cũng sẽ không so với chỗ thua kém. Tăng thêm nơi này chính là Trần Tông thần hải, có sân nhà ưu thế, cao siêu đến cực điểm kiếm pháp phía dưới, cái kia minh hồn lập tức bị chạm cắt đánh tan. Cho ta chôn cùng. Sắp tán loạn minh hồn phát ra cuối cùng bén nhọn gào thét, thoáng chốc phồng lên, trực tiếp nổ. Trần Tông nguyên thần phản ứng cực kỳ nhanh chóng, lập tức huy kiếm, kiếm quang huy sái tầm đó, tại nguyên thần phía trước hóa thành một mảnh kín không kẽ hở tích thủy không tiến vòng phòng ngự, chắn minh hồn bạo tạc. Nhưng minh hồn bạo tạc sau lực lượng lại vô cùng quỷ dị, tràn đầy kinh người thẩm thấu chi lực, vậy mà xuyên thấu qua kiếm quang thẩm thấu đi vào, bắn về phía Trần Tông nguyên thần, không thể chống cự vô cùng tránh cho. Trần Tông nguyên thần không tự giác run lên, chỉ cảm thấy một cỗ kinh người hàn ý trong nháy mắt nhanh chóng tràn ngập mang tất cả mở đi ra, phảng phất muốn bị đóng kết tựa như, loại này âm hàn tại vô hình chính giữa bắt đầu uy hiếp được thần hồn của mình, một khi bị nhiễm đến, kết quả chính là thần hồn bị hao tổn. Ngoan độc. Cái này minh hồn cách làm thập phần ngoan độc, chính mình muốn diệt vong, cũng muốn kéo Trần Tông xuống nước, coi như là không cách nào đồng quy vu tận, cũng muốn cho Trần Tông thần hồn tạo thành bị thương. Trần Tông lập tức buộc phát ra thần hồn chi lực, quanh hướng cái kia lạnh như băng âm hàn minh hồn lực lượng còn xuất lại, vừa tiếp xúc, Trần Tông tiểu cảm giác thần hồn của mình chi lực phảng phất bị đóng kết, tiếp theo bị ăn mòn mà nhanh chóng tăng dã, một tia hàn ý càng là nhanh chóng xâm nhập tới. Đang ở đó còn xuất lại minh hồn lực lượng đánh giết tới, ý đồ đem Trần Tông thần hồn ăn mòn, tạo thành phá hư lập tức, ở vào nguyên thần chính giữa cái kia một điểm hắc mang tại nháy mắt run lên, tựa như lưu tinh qua khe hở giống như, nhanh chóng vô cùng, trực tiếp xông về minh hồn còn xuất lại chi lực. Cái này biến cố quá mức đột nhiên, vượt qua Trần Tông dự kiến cùng khống chế, nhưng Trần Tông đã ở nháy mắt cảm giác đến, cái kia hắc mang, rõ ràng là lúc trước tâm ma, bị tiêu hao hết rất nhiều lực lượng về sau, lại tự bạo cuối cùng nhất tàn lưu lại sáp nhập vào bản thân nguyên thần nội tâm ma hạch tâm, nhất bổn nguyên tâm ma. Hiện tại, tâm ma bổn nguyên vậy mà động, trực tiếp phóng tới minh hồn còn sót lại lực lượng, tại Trần Tông không cách nào khống chế dưới tình huống, tâm ma bổn nguyên cùng minh hồn còn sót lại lực lượng tiếp xúc. Trần Tông ngược lại là rất hy vọng tâm ma bổn nguyên sẽ bị minh hồn còn sót lại lực lượng chỗ phá hư, đến lúc đó, chính mình thai họa ngầm cũng sẽ tùy theo tiêu trừ sạch. Nhưng, kết quả lại làm cho Trần Tông thất vọng. Tâm ma bổn nguyên không biết đến cùng là lai lịch gì, vậy mà không chút nào thụ minh hồn còn sót lại lực lượng ăn mòn, ngược lại dùng kinh người uy năng, đem minh hồn còn sót lại lực lượng hấp thu. Ở vào nguyên thần ở trong, đã bị Trần Tông thần hồn khống chế, bởi vậy Trần Tông có thể nhạy cảm chuẩn xác cảm giác đến. Tâm ma bổn nguyên tại hấp thu minh hồn còn sót lại lực lượng về sau, nhanh chóng lớn mạnh, dần dần khôi phục. Đương nhiên, so về tâm ma toàn thịnh thời kỳ, hiện tại còn kém được rất xa, nhưng có thể khẳng định, tự là tâm ma tại sống lại. Uy hiếp của mình, có không ít, ngoại giới uy hiếp, rất nhiều, chỉ là có còn chưa từng hiện lộ ra đến, nhưng ở bên trong uy hiếp, hôm nay chỉ có một, lại thật là chí mạng một cái. Tâm ma. Hơn nữa là liền tâm ý chúa tể cũng khó khăn dùng nhìn thấu cảm thấy thập phần khó chơi tâm ma. Mấy lần bị tâm ma thừa dịp hư mà vào, chiếm cứ thân hình, cho Trần Tông mang đến nguy cơ rất chí mạng cảm giác, có thể khẳng định một điểm, một khi tâm ma lần nữa nắm lấy cơ hội chiếm cứ chính mình thân hình lời nói, cái này tâm ma nhất định sẽ hấp thụ phía trước giáo huấn, trở nên càng thêm cẩn thận, đến lúc đó mình muốn đoạt lại thân hình độ khó sẽ thật lớn tăng lên. Hết lần này tới lần khác, chính mình lại không có gì tốt thủ đoạn để đối phó cái này tâm ma. Ý niệm trong đầu khẽ động, Trần Tông lập tức thi triển ra phong ma chú, chú ấn xuất hiện. Doanh hướng đang từ từ khôi phục lực lượng tâm ma, trong nháy mắt liền đem chi phong ấn. Chứng kiến đang tại chậm rãi khôi phục lực lượng tâm ma bị phong ma chú phong ấn chặt, Trần Tông có chút thở dài một hơi, nhưng cũng không có chính thức trầm tĩnh lại. Phong ma chú. không ngừng thi triển, liên tiếp nhiều lần, phong ma chú chồng chất đem tâm ma trùng trùng điệp điệp phong ấn chặt, như thế, vừa rồi càng thêm bảo hiểm a. Trần Tông cũng không phải rất khẳng định, cái này tâm ma quá mức khó chơi quá mức quý tích, mấy lần đều không có chết, trước mắt ngoại trừ vận dụng phong ma chú đem chi phong ấn bên ngoài, thật sự chính là tìm không thấy hắn phương pháp của hắn có thể nhằm vào. Chương 108, cái kia một vòng thân ảnh quen thuộc, thượng. Chương 108, cái kia một vòng thân ảnh quen thuộc, thượng. Người ta bản là một thể, ngươi là phong ấn bất trụ của ta. Trần Tông thần hải ở trong, nguyên thần bên trong, một đạo quỷ dị cười tiếng vang lên, tựa hồ có chút đắc ý có chút ngạo lớn. Tính cả Trần Tông nguyên thần trên mặt, đều lộ ra một vòng quỷ dị thần sắc, nhưng trong nháy mắt, thần sắc khôi phục lại bình tĩnh, lại lập tức, thần sắc trở nên quỷ dị, phảng phất là tại giúp nhau luân chuyển đồng dạng. Phong ấn bất trụ. Phong ma chú, căn bản là phong ấn bất trụ tâm ma. Trung trung điệp điệp phong ma chú ở dưới phong ấn, đơn giản đã bị cái kia tâm ma cho đột phá, giống như là tâm ma chính mình ở dưới phong ấn, đơn giản cởi bỏ. Tâm ma, thuộc về cũng không phải là linh hồn, mà là ý thức. Mục đích của hắn, tự nhiên là cắn nuốt sạch ý thức của mình, chiếm cứ thần hồn, chiếm cứ nguyên thần, khống chế thân hình, nhưng vận khí thật không tốt, lần lượt thất bại, ngược lại lại để cho Trần Tông trở nên càng mạnh hơn nữa. Chỉ là, tâm ma không cần thiết, cuối cùng là thật lớn thai hoàng ẩm. Nhưng hiện tại, Trần Tông có thể tinh tường cảm giác được, tâm ma thật sự sáp nhập vào nguyên thần của mình chính giữa, là nhất thể. Lúc ấy tâm ma bổn nguyên cùng ý thức của mình là cùng nhau tiến vào nguyên thần ở trong, tương đương nói, bản ta ý thức cùng tâm ma ý thức cộng đồng chiếm cứ nguyên thần, mà tâm ma ý thức có thể ảnh hưởng đến thần hồn của mình. Giao thân xác tặng cho ta, chỉ có bổn ma vương mới là mạnh nhất. Tâm ma lần nữa tiêm cười không thôi, ngay tiếp theo nguyên thần thần sắc cũng trở nên càng phát quỷ dị. Ta khuyên ngươi hay là tự hành rời đi, miễn cho lại gặp kiếp nan. Trần Tông lại là đáp lại một câu. Tình huống trước mắt, tâm ma là không làm gì được chính mình, đồng dạng, mình cũng không làm gì được tâm ma. Về phần tâm ma theo như lời những lời kia, không thể nghi ngờ là vì đả kích Trần Tông tâm trí. Nói trắng ra là, cái này là miệng pháo, phóng miệng pháo, ai không biết ta. Chỉ có điều Trần Tông bình thường không thích làm loại chuyện này mà thôi. Cái này tâm ma thập phần quỷ dị, cao thâm mặt chắc, nào đó trình độ bên trên, xem như cùng Trần Tông nhất thể. Bởi vậy hắn đối với Trần Tông cũng là tương đương rất hiểu rõ, biết rõ bản ta ý thức đích ý chí kinh người đến cực điểm, căn bản cũng không phải là ngôn ngữ của mình có thể dung chuyển, dù là ngôn ngữ của mình chính giữa đều mang theo đầu độc tâm linh lực lượng, cũng không làm nên chuyện gì. Hắc hắc, ta có thể ảnh hưởng ngươi, nói thí dụ như, tại ngươi cùng cường địch thời điểm chiến đấu, trùng kích nguyên thần, hậu quả sẽ như thế nào đâu rồi. Tâm ma giống như là tính tình ác liệt tiểu hài tử đồng dạng, nói ra những lời này về sau. Đáp ý cười tỏ không chỉ. Trần Tông lại là trong lòng ngưng tụ. Hoàn toàn chính xác, cái này tâm ma, có ảnh hưởng năng lực của mình, đặc biệt là hiện tại, thừa dịp chính mình đột phá lúc, sáp nhập vào nguyên thần ở trong, phảng phất cùng nguyên thần kết hợp làm một thể tựa như, đối với nguyên thần ảnh hưởng trùng kích càng thêm rõ ràng. Như tâm ma theo như lời, nếu là mình đang cùng cường địch chiến đấu lúc, tâm ma trùng kích nguyên thần, đem sẽ ảnh hưởng đến chính mình đối với lực lượng hữu ích, thiết thực cùng phát huy, trực tiếp ảnh hưởng đến chính mình chiến lược. Đây không phải nói chuyện giật gân, Trần Tông rất rõ ràng, cái này tâm ma làm việc không kiêng nể gì cả, vô cùng có khả năng phải làm như vậy. Nhưng, lại có thể như thế nào đây? Nhượng xuất thân hình. Đó là không có khả năng sự tình. Không thể tưởng được biện pháp Trần Tông, dứt khoát trước không để ý tới tâm ma. Thân hình lóe lên, hóa thành một vòng kiếm quang phi độn mà đi, nhưng một hơi về sau, kiếm quang đống nhiên chấn động, tốc độ đống nhiên giảm xuống, có chút siêu siêu vẹo vẹo. Nhượng xuất thân hình. Nếu không bổn ma vương cho ngươi không cách nào khống chế toàn bộ lực lượng. Tâm ma kêu gào lấy uy hiếp nói. Trần Tông không chút nào để ý uy hiếp của hắn cùng kêu gào, nhượng xuất thân hình, đó là không có khả năng, đời này đều khó có khả năng làm như vậy. Nhưng trong lúc nhất thời lại không thể tưởng được cái gì biện pháp tốt để đối phó cái này khó chơi tâm ma, chỉ có thể trước không để ý tới hắn, thời gian dần qua suy nghĩ, tìm cơ hội. Có lẽ từ lúc nào tiểu sẽ khiến chính mình tìm được cơ hội, có thể đem tâm ma chấn áp xuống. Đến ở hiện tại, tâm ma đích thật là tại trùng kích nguyên thần của mình, hoặc là nói, dựa vào hắn cùng với nguyên thần kết hợp năng lực, cướp đoạt nguyên thần khống chế quyền, cho dù chủ yếu khống chế quyền còn tại cạnh mình, nhưng vẫn là bị cướp đoạt một bộ phận. Bị cướp đoạt một bộ phận kết quả, tự là làm cho chính mình không cách nào phát huy ra toàn lực. Trần Tông thập phần bất đắc dĩ phát hiện, chính mình đủ khả năng thi triển đi ra lực lượng, trên phạm vi lớn thấp xuống, đoán chừng tiểu là nguyên minh cảnh nhị tinh cấp tam tinh cấp chiến lực cấp độ, nói cách khác, tâm ma đối với nguyên thần trùng kích cho mình trô mang đến quái nhiễu, hết sức rõ ràng. Thế nào, lực lượng không cách nào hoàn toàn khống chế cảm giác, rất không thoải mái a. Tâm ma một bên tranh đoạt nguyên thần khống chế quyền, một bên không ngừng lên tiếng quấy nhiều Trần Tông, đợi ngươi gặp được cường địch, nhưng không cách nào phát huy ra toàn lực, bị đánh được hấp hối lúc, tựu là bổn ma vương tái hiện thời điểm. Không muốn như một con rùa đồng dạng ông thẳng gọi, rất nhao nhao a. Trần Tông lại đáp lại một câu. Ngươi nói cái gì? Ngươi cũng dám nói bổn ma vương như con rùa, ngươi cho ta tiền đến, tin hay không bổn ma vương trực tiếp thân chết ngươi giống như là bị dẫm ở cái đuôi mèo, trực tiếp tạc mao đồng dạng, tâm ma phảng phất muốn bạo tẩu, trực tiếp hóa thân thành chửi đồng người đàn bà chanh chua đồng dạng, nếu như hắn là một người, hiện tại bộ dạng, khả năng tiểu là duỗi ra ngón tay chỉ vào Trần Tông, nước bọt vẩy ra. Không muốn như một chỉ chó nhà có tang đồng dạng kêu gào, không có chút ý nghĩa nào. Trần Tông lại nói một câu, giống như là hung ác lạnh như băng một đao, trực tiếp vào tâm ma ngực, nếu như hắn cố tình khẩu lời nói. Nháy mắt, tâm ma một trầu, nếu là có con mắt lời nói, lúc này hẳn là nhô ra, tiếp theo tức, lần nữa chửi ầm lên. Mặc dù chỉ là xính nhất thời miệng lưỡi lợi hại, nhưng nhìn xem tâm ma như thế hổn hển bộ dạng, Trần Tông không hiểu đúng là cảm thấy thoải mái a. Cái gì dưỡng khí công phu, tinh tâm ngưng thần, bình tĩnh xử sự các loại, đều cùng tâm ma không quan hệ. Tâm ma chính là bản thân mặt trái châu ngưng tụ, tập hợp đủ loại dục niệm, dễ dàng bị chọc giận. Băng dược kích thiên. Hơi vài phần thanh đạm trong tiếng quát khẽ, một vòng xương bạch hàn quang đống nhiên long lánh, giống như bạch phượng hoàng một chỉ cánh chim giống như, vuốt không mà qua, lăng không đánh rơi. Đây là kiếm quang, lăng lệ ác liệt mà tinh diệu đến cực điểm một kiếm. Một kiếm này, ngưng tụ lấy từng sợi băng hàn đến cực điểm lực lượng, vừa xuất hiện, bốn phía hết thảy đều tại đông lại, cho dù là tràn ngập minh khí, cũng đồng dạng chịu ảnh hưởng bị đóng kết ra điểm một chút xương lạnh mảnh vụn, phiêu phủ ở giữa không trung, mơ hồ tầm đó, tựa hồ có một đạo bén nhọn đến mức tận cùng tiếng kêu to tiếng vang triệt thiên địa, xỏ xuyên qua hết thảy. Kiếm quang đột tiến, giống như hàn băng tia chớp một loại ngang hư không, trực tiếp thẳng hướng một đầu hình như cự viên minh thú. Cái kia minh thú không thể né tránh, trực tiếp bị hàn băng kiếm quang đánh trúng, trên người minh khí lập tức bị xỏ xuyên, sắc bén đến cực điểm. Lý sư muội, mau ra tay. Bạch Tùng Điệp kiều quát một tiếng, cánh tay lăng không run lên, thoáng chốc, một đạo bạch quang phá không bắn ra, đó là một đầu màu trắng che kín vũ văn trường tiên, theo run run, vũ văn phảng phất triển khai tựa như, tràn ngập ra kinh người hàn ý cùng từng sợi đáng sợ hàn quang, sắc bén đến cực điểm. Trước hết, phảng phất chịu tiếng vang kinh lôi, lại phảng phất lại không có đếm được nhỏ vụn bén nhọn gọi tiếng vang lên, giống như là rất nhiều điểu nhi tại liễu díu kêu to lấy, từng đạo ước trường hài nhi tay cỡ bàn tay màu trắng bóng chim hiện hiện ngưng tụ. Rõ ràng là từng trích thật nhỏ màu trắng phượng hoàng bộ dạng, theo xả ra trước hết, trực tiếp bay nhào hướng cái kia một đầu cự viên minh thú. Mặt em bé Lý sư muội cũng lập tức kiều quát một tiếng, đeo tuyết bao tay trắng hai tay trước người nhìn như chậm chạp xẹt qua, từng sợi màu trắng như xương giống như tản mát ra kinh người hàn ý khí kình, theo xẹt qua hai tay ở trên hư không chính giữa phát họa, phảng phất muốn buộc vòng quanh một bức huyền diệu đồ án. Băng hoàng phá sơn. Đương nhiên, Lý sư muội thân hình khẽ động, một bước bước ra, mang theo uy thế kinh người. Hai tay đột nhiên mở ra, trước sau đi phía trước thôi động, nhanh như thiểm điện giống như, vô số màu trắng khí kình tản ra kinh người hàn ý, hóa thành một đầu vài mét lớn nhỏ màu trắng phượng hoàng, một tiếng bén nhọn tiếng kêu to ở bên trong, ngang trời phi kích. Ba người liên thủ, toàn lực mà làm, cái này ba đạo công kích uy lực, trực tiếp đạt đến mức độ kinh người. Cái kia cự viên minh thú giống giận, buộc phát hết thể lực lượng, nhưng vẫn là gánh không được ba người công kích, một thân minh khí bị đóng kết, trên người có xương lạnh nhanh chóng tràn ngập ra đi. Đáng sợ uy lực cùng hàn băng chi lực kết hợp phía dưới, đem chi đánh chết, trùng trùng điệp điệp ngã xuống đất. Hô, rốt cục giết chết. Mặt em bé Lý sư muội lau cái chán, giống như có mồ hôi tựa như, trùng trùng điệp điệp thở dài một hơi. Cái này minh thú chiến lực kinh người, rất khó có thể đối phó, một trọi một lời nói, ba người các nàng ai cũng không phải đối thủ, cho dù là liên thủ, cũng là kinh nghiệm một phen gian khổ chiến đấu, dùng ngu sư muội là chủ lực, hai người khác liên thủ phụ trợ phía dưới. Cuối cùng nhất vừa rồi đem chi đánh chết. Như thế, ba người cũng tiêu hao hơn phân nửa lực lượng. Tại đây minh khí nồng đậm, không cách nào hấp thu, chỉ có thể lấy ra đan dược phục dụng, dùng để khôi phục bản thân tiêu hao lực lượng. Giống. Thoáng chốc, kinh người giống lên một tiếng vang lên, từ đằng xa truyền đến, làm cho ba người sắc mặt đại biến. Đó là minh thu giống lên một tiếng. Các nàng chỗ tiêu hao lực lượng, còn chưa từng khôi phục lại, hiện tại, vậy mà lại có minh thú xuất hiện, nghe thanh âm. Rộng lớn mênh mông quần quận khí thế kinh người, kết hợp với mãnh liệt mà đến khí tức, liền đủ để đoán được, cái này nhanh chóng tới gần minh thú, hắn chiến lực sẽ không kém hơn vừa rồi bị các nàng liên thủ chém giết cự viên minh thú. Âm ầm thanh âm không ngừng truyền đến, đại địa chấn động không thôi, giống như cự cổ lôi động tựa như, giống như là thiên quân vạn mã công kích, thanh thế làm cho người ta sợ hãi đến cực điểm. Một đạo cự đại bóng đen phi tốc tới gần. Cự viên. Thình lình lại là một đầu cự viên, xem hắn hình thể, vậy mà cách khác mới bị các nàng liên thủ đánh chết cái kia một đầu cự viên cao hơn bên trên một thành, thân hình thoạt nhìn cũng càng thêm cường tráng không ít. Minh thú hình thể càng lớn, đại biểu chiến lực càng cường. Nói cách khác, vừa tới gần cái này một đầu cự viên so về vừa rồi tử vong cái kia một đầu cự viên đến, còn muốn cường hoành hơn không ít. Vừa rồi cái kia một đầu cự viên, ba người các nàng liên thủ vận dụng 10 thành chi lực, tiêu hao hơn phân nửa lực lượng, mới đưa chi đánh chết. Như vậy hiện tại cái này một đầu càng cường đại hơn cự viên minh thú, như thế nào đối phó? Lực lượng của các nàng, còn không có khôi phục a. Cái kia minh thú cự viên tới gần, chứng kiến ngã xuống đất cự viên thi thể, đồng nhiên phát ra một tiếng bi phẫn đến cực điểm gào rú. Hai con ngươi tại nháy mắt màu đỏ tươi một mảnh, phảng phất nhỏ máu, nóng nhìn tới máu tươi hai con ngươi, mang theo khủng bố đến cực điểm sắc cơ, lại để cho ba người sắc mặt đống nhiên đại biến, trái tim không thể ức chế đột nhiên nhảy dựng. Hai vị sư muội, đi. Bạch Tùng Điệp không chút do dự khẽ kêu nói. Nhưng theo lời của nàng âm hưởng lên, cái kia cự viên phát ra cuồng bạo đến cực điểm gào thét, khí kình trùng kích, đột nhiên thả người nhảy lên, tư thái vô cùng cuồng bạo, bốn phía minh khí mãnh liệt, phảng phất sụp đổ núi liệt địa giống như. Vô số khí kình tán giật, mang theo đáng sợ đến cực điểm vì thế, xoay tròn trùng kích. Một quyền. Cự viên minh thú giơ lên vừa thô vừa to cánh tay, từng khối cơ bắp tại nháy mắt phồng lên, phát ra kinh người mà cuồng bạo đến cực điểm lực lượng. Chương 109, cái kia một vòng thân ảnh quen thuộc, hạ. Chương 109, cái kia một vòng thân ảnh quen thuộc, hạ. Cự viên một quyền, phấn toái chân không, hắn uy không thể đỡ. Ba người lập tức thối lui, thân như phượng hoàng dương cánh giống như tường không mà lên. Nhao nhao né tránh, mặt đất bị hoành kích, trực tiếp tạc ra một cái cự đại hố, một đạo vết rách dùng hố vi lúc đầu, điên cuồng đi phía trước thôi động, phảng phất châu điên cày địa tựa như, xinh xinh cày ra một đạo vài mét rộng hơn 10m lớn lên cực lớn khe rãnh, thấy tam nữ khuôn mặt thần sắc đại biến, nghĩ mà sợ không thôi. Minh cổ di tích thổ địa cứng rắn đến cực điểm, có thể một quyền tạo thành như thế phá hư, nếu là hoành kích tại trên người của các nàng, cho dù không có bị trực tiếp đánh bại, cũng là gân cốt đứt gãy tạng phủ nghiền nát người bị thương nặng kết cục. Hai vị sư tỷ trước tiên lui, để ta chặn lại ở nó. Ngu họ sư muội khẽ tiêu đạo, thoáng chốc, từng sợi màu trắng xương hàn khí tức theo trong cơ thể phún dũng mà ra, bay thẳng đỉnh đầu phía chân trời, nhanh chóng cuốn quanh, giăng khắp nơi, xuyên thẳng qua bất định, phảng phất trong biên chế dệt, nương theo lấy một đạo bén nhọn mà thanh lệ tiếng kêu to, một luồng sóng kinh người hàn ý cũng tùy theo nhanh chóng lan tràn mở đi ra. Phượng hoàng. Một đầu màu trắng phượng hoàng hư ảnh lập tức ở trên không ngưng tụ, ngu họ sư mỗi hai con ngươi cũng nhiễm lên một tầng xương bạch, màu trắng như xương, như tuyết, từng đợt xương lạnh phong bạo mang tất cả, đông lại bốn phía, phương viên mấy chục thước nội mình khí nhao nhao bị phủ lên, hóa thành từng sợi xương mảnh, lơ lửng, giống như mũi kiếm, tràn ngập ra kinh người lạnh như băng lợi hại. Ngu sư muội, không thể cưỡng ép thúc dục huyết mạch chi lực. Mặt em bé Lý sư tỷ sắc mặt lập tức biến đổi, vội vàng hô. Không có sao, chỉ cần ngăn trở nó là tốt rồi, các ngươi đi trước. Ngu sư muội vô cùng tỉnh táo, hắn ngữ khí cũng tràn ngập ra một tia hàn ý lạnh như băng. Đã ngu sư muội đã thúc giục huyết mạch chi lực, như vậy tiểu nhân cơ hội này, đem cái này minh thú đánh chết. Bạch Tùng Điệp lại thập phần quyết đoán, thoáng hẹp dài mắt chán bắn ra hàn quang, sát cơ rực nhưng. Trường tiên run lên chấn động, phát ra liên tiếp tháo chạy nhỏ vụn mà bén nhọn kêu to, phảng phất có vô số chim tức tề minh, xương lạnh tràn ngập, hóa thành từng trích màu trắng tiểu tức điểu, giống như phiên bản thu nhỏ màu trắng phượng hoàng đồng dạng. Cánh chim như đao phong giống như, trong nháy mắt, mấy trăm màu trắng tiểu phượng hoàng lăng không đánh giết mà ra, nhanh như thiểm điện giống như, trực tiếp thẳng hướng cái kia cự viên minh thú. Mặt em bé họ Lý sư tỷ cũng lần nữa ra tay, lực lượng bộc phát, xương lạnh trực tiếp nổ, đem quanh thân đông lại, hai tay huy động tầm đó, quy tích phát hỏa phía dưới, một chỉ hàn băng phượng hoàng ngưng tụ, trông rất sống động, lập tức bay vút oanh ra. Lực lượng cùng tốc độ gồm nhiều mặt, mang theo lạnh như băng đến cực điểm uy năng. Không lưu tình chút nào thẳng hướng cái kia một đầu cự viên minh thú. Bén nhọn đến cực điểm tiếng kêu to trùng kích, phảng phất băng đao xé rách hư không giống như, cái kia vài mét lớn nhỏ màu trắng phượng hoàng, lập tức tách ra đáng sợ đến cực điểm hàn ý cùng uy năng. Đây là băng hoàng đạo công quyết, tu luyện tới cảnh giới nhất định về sau có khả năng xuất hiện. Ba người đều là băng thánh cung băng hoàng đạo chân truyền đệ tử, tại một đám chân truyền đệ tử chính giữa, cũng là thuộc về thượng du cấp độ, thiên phú hơn người, một thân chiến lực cũng là rất mạnh. Toàn bộ đều đạt tới thập nhất tinh cấp cấp độ. Nhất là cái kia ngu họ sư muội, hắn chiến lực càng là đạt đến đỉnh tiêm thập nhất tinh cấp cấp độ, so mặt khác hai cái càng thêm còn hơn. Hơn nữa, còn trong tay nắm giữ huyết mạch chi lực, cái kia huyết mạch thập phần cao đoan, trước mắt chỉ là thức tỉnh một phần nhỏ mà thôi, dựa theo băng thánh cung nội trưởng bối cường giả dự đoán, một khi cái kia huyết mạch chi lực hoàn toàn thức tỉnh, hắn chiến lực tuyệt đối có thể đạt tới thập nhị tinh cấp cấp độ, trực tiếp trèo lên đỉnh. Thập nhị tinh cấp vượt qua cực cảnh chiến lực a, cho dù là đỉnh giai tinh vực cấp thế lực băng thánh cung nội cũng là cực nhỏ, thập phần hiếm thấy. Chính là bởi vì như thế, mới đạt được dự bị đạo tử tranh đoạt tư cách. Chỉ có điều bởi vì cái kia huyết mạch cao đoan, thức tỉnh độ khó cực cao quan hệ, mới như thế, nếu là đã thức tỉnh, dự bị đạo tử cũng không có cần tranh đoạt, trực tiếp lại càng qua một bước này, có được tranh đoạt đạo tử tư cách. Cưỡng ép kích phát huyết mạch phía dưới, một thân chiến lực mặc dù không có đạt tới thập nhị tinh cấp, thực sự so đỉnh tiêm thập nhất tinh cấp càng mạnh hơn nữa hoành, xương tuyết giống như khí kình không ngừng mang tất cả, trường kiếm ra khỏi vỏ, hàn quang bốn phía, một kiếm chém ra nháy mắt, cái kia hàn băng phượng hoàng đột nhiên vỗ hai cánh, xoáy lên một hồi mạnh mẽ đến cực điểm lạnh như băng khí lưu, hết thể lực lượng tại nháy mắt đều ngưng tụ đến trường kiếm ở trong, tùy theo chém ra. Đó là một chỉ phượng hoàng, một chỉ hai cánh vô cùng sắc bén màu trắng phượng hoàng, hắn ánh mắt càng là lạnh như băng đến mức tận cùng, phảng phất một mắt có thể đông lại hư không giống như, hắn miệng bén nhọn đến cực điểm, cùng mũi kiếm hợp hai là một, làm cho một kiếm này mũi nhọn tại nháy mắt tăng lên tới cực hạn, xuyên thủng hết thảy. Đó là một loại ẩn chứa cao siêu kỹ xảo, rồi lại phảng phất rất ngang ngược xuyên thủng. Ba đạo công kích, đem hết toàn lực, trực tiếp thẳng hướng cái kia cự viên minh thú, ven đường những nơi đi qua hết thảy đều bị đóng kết, hóa thành từng đạo xương lạnh, phân biệt theo ba phương hướng tập sát tới. Đổi thành vừa rồi cái kia một đầu cự viên minh thú, đối mặt cái này ba đạo công kích, trực tiếp sẽ bị mất mạng, nhưng cái này một đầu cự viên minh thú càng mạnh hơn nữa. Giống. Một đạo cuồng bạo đến cực điểm thương kình vô cùng gào thét tiếng vang triệt thiên địa, kinh người khí tức bạo tạc, trùng kích bát phương, thoáng chốc, cái kia cự viên minh thú trên người màu xám đen xương mù kịch liệt chấn động lên, lập tức thiêu đốt không chỉ, nguyên bản lộ ra cường tráng đến cực điểm thân hình, đã ở nháy mắt bành trướng một vòng lớn, đáng sợ khí kình giống như thủy triều sông tuôn, mênh mông quần quần không ngớt. Không có né tránh, cự viên minh thú không có chút nào né tránh, bộc phát ra khủng bố chỉ là huy năng, hai tay phồng lên một vòng lớn, mỗi một khối cơ bắp lúc đích, kinh người khí huyết hỗn hợp có minh lực tại cường tráng đến cực điểm thân hình nội tùy ý bắt đầu khởi động, phát ra từng đợt phong lôi kích động kinh người thanh thế. Ngạnh kháng, xuất kích. Hai tay tại lập tức liên tục oanh kích giết ra, không khí không chịu nổi gánh nặng giống như phát ra liên tiếp tháo chạy kinh người gào thét gào rú, vẫn còn như cuồng phong phẫn nộ gào thét, một cây đen kịt bộ lông lập tức thẳng băng, giống như cương châm đâm rách trường không. Nổ, vô tận băng xương tại hắn trên thân thể nhao nhao nổ, hóa thành vô tận xương xương trắng khí bao phủ bốn phía, hàn ý trời giáng, bao phủ bát phương, vô số vụn băng mang tất cả, không ngừng hướng bên trong co rút lại, phảng phất muốn sập co lại một loại, tiếp theo tức, lại bỗng nhiên bạo tạc, từng đạo phảng phất xương tuyết chi nhận giống như trùng kích mở đi ra, mỗi một đạo đều bị minh khí ăn mòn phủ lên thành cho xác. Bạo trong tiếng hô, đã bị một chút bị thương cự viên minh thú lại càng thêm cuồng bạo càng thêm đáng sợ. Bực này chiến lực, đã vượt qua thập nhất tinh cấp, đạt tới thập nhị tinh cấp cấp độ. Thập nhị tinh cấp chiến lực, vượt qua thập nhất tinh cấp một mảng lớn, trên lệch hết sức rõ ràng. Một màn này, lại để cho ba người kinh hãi, lại cảm thấy tuyệt vọng. Cưỡng ép thôi phát không có toàn bộ thức tỉnh huyết mạch chi lực, ngu sư muội cũng không dễ chịu, sắc mặt có chút trắng bệnh, mà buộc phát ra một kích toàn lực hai người khác, cũng đồng dạng lập tức kiệt lực, cần hòa hoãn. Lui lui lui. Buộc phát ra thập nhị tinh cấp chiến lực cự viên minh thú không thể địch lại được, chỉ có thể lui, nhanh chóng ly khai, nếu không, có nguy hiểm tính mạng. Bạch Tùng Điệp quyết định thật nhanh, cổ động một thân còn sót lại lực lượng, lập tức triệt thoái phía sau. Ngu sư muội, đi mau. Mặt em bé Lý sư tỷ cũng lập tức hô, mãnh lực đạp một cái, cả người bay ngược mà ra. Ngu sư muội huyết mạch chi lực nội liễm, trường kiếm trở vào bao, mũi chân nhẹ nhàng liền chút, thân hình phảng phất mất đi sở hữu sức nặng giống như, theo có chút rơi xuống hai tay, giống như phượng hoàng dương cánh giống như, bay vút mà lên, tiếng động rất nhỏ phi độn mà đi. Trong tiếng giống giận dữ, cuồng bạo cự viên minh thú lập tức truy kích, tráng kiện kinh người hai chân không ngừng trà đạp mặt đất, phát ra liên tiếp tháo chạy đáng sợ đến cực điểm tiếng oanh minh, bùi đất tung bay ở bên trong, cứng rắn mặt đất sụp đổ vỡ vụn vô số. Bất chi bất giác, ba người chỗ trốn chạy phương hướng, đúng là xâm nhập minh cổ di tích phương hướng. Các nàng hẳn là hướng minh cổ di tích bên ngoài mà đi mới là, chỉ là, cái kia cự viên quá kinh người, tốc độ cực nhanh, không được phép các nàng có nửa phần chần chờ, cũng không cách nào theo cự viên bên cạnh xông qua. Truy kích. Không ngừng truy kích. Càng là truy kích càng gần, nguy cơ ép sát tới, trực tiếp gọi ba người cơ hồ muốn hít thở không thông, trái tim kinh hoàng không chỉ. Tiếp tục như vậy, chúng ta sớm muộn hội bị đuổi kịp, chỉ có lần nữa buộc phát hết thể thủ đoạn đem chi chu sát lại vừa. Bạch Tùng Điệp thân là sư tỷ, quyết định thật nhanh, sắc mặt quyết đoán, Lý sư muội ngu sư muội, xuất ra tất cả của các ngươi bộ lực lượng. Hai người cũng rất rõ ràng, tiếp tục nữa, không bao lâu, cũng sẽ bị cự viên cho truy kích bên trên, đến lúc đó lực lượng của các nàng tiêu hao chưa từng khôi phục, rất có thể sẽ bị cự viên trực tiếp đánh chết. Chỉ có liều mạng. Quyết định thật nhanh, bộc phát ra toàn bộ thực lực liều mạng. Không chút do dự, mặt em bé nhỏ nhắn xinh xắn thân hình bỗng nhiên một trầu, mặt đất cũng tùy theo run lên, thoáng chốc, từng đạo cuồng bạo tuyết trắng kình khí giống như khói báo động cuồn cuộn phóng lên trời, tại giữa không trung ngưng tụ làm một đầu bạch tuyết phượng hoàng, tràn ngập ra vô tận băng hàn, hai cánh chấn động, phát ra một tiếng cao vút đến cực điểm tiếng kêu to, đột nhiên đáp xuống, xuyên vào mặt em bé thân hình ở trong. Thoáng chốc, mặt em bé cái kia nhỏ nhắn xinh xắn thân hình phảng phất tại nháy mắt bành trướng mấy lần, kỳ thật không phải bành trướng mấy lần, hắn thân hình không có biến hóa, chẳng qua là bao phủ một tầng phảng phất muốn ngưng tụ là thật chất hư ảnh. Hơn 10 thước lớn nhỏ màu trắng phượng hoàng tùy theo phá không oanh kích giết ra, uy lực của nó so về phía trước, muốn cường hoành không chỉ một lần. Bạch Tùng Điệp cũng đồng dạng thúc dục bí pháp, nhưng nàng cũng không có ra tay công kích, mà là ngay lập tức bay vút, cách xa nhau rất xa vượt qua cự viên minh thú, dựa vào bí pháp chỗ tăng cường sau tốc độ, tăng lên rất nhiều, hóa thành một đạo lưu quang phi độn đi xa. Bạch sư tỷ, ngu sư muội cả kinh, không nghĩ tới Bạch sư tỷ vậy mà hội nhân cơ hội này vứt bỏ hai người bọn họ, một mình thoát đi. Ta đi tìm cứu binh. Bạch Tùng Điệp thanh âm xa xa truyền đến, thân hình lại phi độn mà đi. Lý sư tỷ đã thúc dục bí pháp toàn lực xuất thủ, nếu như mình cũng lựa chọn lui bước lời nói, Lý sư tỷ hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Huyết mạch chi lực, lần nữa cưỡng ép kích phát. Bí pháp, Băng Hoàng Như Nguyên. Cực lớn màu trắng hàn băng phượng hoàng phóng lên trời, lại đang lập tức nhập vào cơ thể, lực lượng kinh người bộc phát, cuối cùng nhất, hối tụ ở kiếm trong tay, một kiếm trở đầy lấy một thân lực lượng, trực tiếp giết ra, nương theo lấy bén nhọn đến cực điểm, cao vút đến cực điểm phảng phất xé rách hết thảy tiếng kêu to. Đột phá hư không giống như dễ ra, giống như là phượng hoàng mỏ nhọn, còn thiêu đốt lên một tầng nhàn nhạt như là hư ảo bạch sắc hỏa diễm. Uy lực bạo tăng hai đạo công kích đến, cho cự viên mang đến uy hiếp, còn muốn còn hơn vừa rồi một chút, nhưng vẫn là vô dụng, căn bản là không cách nào đánh chết cái kia cự viên, chiến lực chênh lệch, không cách nào vượt qua. Lúc này thời điểm, tá trợ lấy hai người bọn họ ra tay thời cơ, thi triển ra bí pháp tốc độ tăng vọt Bạch Tùng Điệp, đã viễn độn mà đi. Băng Hoàng Đốt Nguyên bí pháp tuy rất cường, lại chỉ có thể thi triển một lần, hai người khí tức nhanh chóng suy sụp, mà cự viên gào thét xung phong liều chết tới, cực lớn cánh tay giơ lên, phảng phất dẫn động từng tòa núi cao, đột nhiên một quyền oanh rơi. Đó là đang từ Minh Cổ di tích nội chậm rãi quấn ra Trần Tông, chứng kiến xa xa chiến đấu thân ảnh, lơ đãng ở giữa mắt quét ngang mà qua, lại đột nhiên đình trệ, trực tiếp bị trong đó một đạo thân ảnh hấp dẫn. Thân ảnh kia, tựa hồ có vài phần quen thuộc hương vị, phảng phất đã từng đã gặp nhau ở nơi nào. Như đã lâu trong trí nhớ là cấn. Chương 110, lại tương kiến, thượng. Chương 110, lại tương kiến, thượng. Có chút thân ảnh, trí nhớ tại ở sâu trong nội tâm, giống như là cấn, cả đời đều quên không được. Có chút thanh âm, quanh quẩn tại bên tai, dư âm lượn lờ không dứt, cả đời không cần thiết. Có chút danh tự, nhớ ký tại trong óc, thẳng vào sâu trong linh hồn, cho dù là đã chết hồn tiêu cũng sẽ không quên mất. Có đôi khi, chính ngươi cũng không biết những này, cũng chưa bao giờ nghĩ tới. Nhưng khi thấy lúc, cái kia một tia khó nói lên lời rung động, liền từ nội tâm chỗ sâu nhất hiện lên, phảng phất trong nháy mắt bị tỉnh lại nước lũ một loại mãnh liệt bành trướng, hóa thành một hồi cuồng hỉ, chờ mong, trái tim kinh hoàng không thôi. Cái kia một đạo thân ảnh, phảng phất cách xa nhau ngàn năm vạn năm lâu, đã sớm trở thành trí nhớ, lại như là cấn một loại rõ ràng, chứng kiến lần đầu tiên, Trần Tông là có thể khẳng định, chính là nàng. Cùng lúc đó, cự viên minh thú bạo lên, thừa nhận lấy hai người cường hoành công kích. Cho dù là bị thương cũng không có để ý, một quyền đuổi giết tới, khủng bố quyền kình bao phủ, phảng phất sao băng đương không truy lạc giống như, tan vỡ hết thảy. Không cách nào né tránh. Bởi vì cương ép thúc dục chưa từng hoàn toàn thức tỉnh huyết mạch chi lực cùng thi triển bí pháp, bản thân thừa nhận cắn trả rất nghiêm trọng, trong lúc nhất thời đã mất đi chiến đấu chi lực, chỉ có thể trơ mắt nhìn một quyền này đuổi giết tới. Hắc ám, phô thiên cái địa, che khuất bầu trời. Phảng phất một phương hắc ám thế giới tại Hàng Lâm, Trầm Luân. Sư đệ, sợ là sẽ không còn được gặp lại ngươi rồi. Một tia tiếc nuối, giống như phong tuyết thở dài, cái kia một đạo thân ảnh, theo trước đây thật lâu vẫn tồn tại ở sâu trong nội tâm, phảng phất một đạo lạc ấn tựa như. Mặc dù, nói chuyện với nhau không phải rất nhiều, cũng không có mỗi ngày cùng một chỗ, nhưng có ít người chứng kiến lần đầu tiên, tự đi vào trong nội tâm, để lại bóng dáng. Cố gắng tu luyện, cũng là vì một ngày kia, có thể phản hồi chỗ đó, lần nữa nhìn thấy hắn, dù là chỉ là liếc mắt nhìn cũng tốt. Ẩn sâu. Nội liễm. Kỳ vọng. Nhưng hiện tại, chỉ sợ là không có hy vọng rồi. Sư tỷ, ta đã đến. Đã lâu, thanh âm quen thuộc, đồng nhiên truyền lọt vào trong thai, làm cho nàng nao nao, chợt lộ ra một vòng vui vẻ, ảo giác sao? Đây là đang trước khi chết ảo giác sao? Là phát ra từ với mình nội tâm chỗ sâu nhất thanh âm sao? Là một loại khó nói lên lời ngay cả mình cũng nói không rõ đạo không rõ khát vọng sao? Tiếp theo tức, một vòng hào quang, một vòng lóng lánh, sáng chói hào quang, mang theo muôn đời bất diệt mũi nhọn, tự xa xa ngang giết đến, giống như cực quang, giống như phích lịch, phảng phất thiên địa sơ khai vầng sáng, đó là một đạo thái sơ giống như kiếm quang hiện, thiên địa đều ám. Một kiếm này, trực tiếp thẳng hướng cự viên minh thú đuổi giết tới một quyền kia. Tiếp xúc. Không có kinh thiên động địa mênh mông thanh thế, chỉ có tiếng động rất nhỏ, phảng phất cái gì đó vỡ tan giống như thanh âm vang lên, cự viên minh thú cường hoành đến cực điểm một quyền, phảng phất đã mất đi hết thể chống cự chi lực tựa như, trực tiếp bị xỏ xuyên, tầng tầng đẩy mạnh từng khúc vỡ tan. Cường hoành đến cực điểm cánh tay, giống như là đậu hủ một loại yếu ớt. Đáng sợ đến cực điểm kiếm quang xỏ xuyên qua đồng thời, cũng không đem cánh tay kia hoàn toàn đâm thủng, mà là theo cánh tay, vốn lượn vần quanh, giống như một đầu linh xà giống như, trực tiếp xuyên vào cự viên minh thú thân hình ở trong, tàn sát bừa bãi, bộc phát, thiết cát, lang chỉ. Từng đạo kiếm khí, thoáng chốc theo thân hình cường tráng cự viên minh thú trong cơ thể kích xạ mà ra, nương theo lấy cự viên minh thú thê lương kêu thảm thiết, tàn phá che kín lập tức lỗ kiếm thân hình thẳng sau này ngã xuống. Một kiếm. Tuyệt sát. Băng hoàng đạo hai người, lập tức trừng lớn mắt con mắt, dừng ở giống như một tòa màu đen gò núi ngã quỵ cự viên minh thú, khiếp sợ không thôi. Không hề nghi ngờ. Cái này cự viên minh thú chiến lực, thế nhưng mà đạt đến thập nhị tinh cấp cấp độ, lại bị người một kiếm tuyệt sát rồi. Sư tỷ, đã lâu không gặp. Nương theo lấy cự viên minh thú ngã quỵ phát ra ầm ầm tiếng vang, một đạo ôn hòa mang theo vui mừng thanh âm, tại hắn vang lên bên tai. Không thể tin quay đầu nhìn lại, đồng tử tại lập tức phóng đại, trong lúc nhất thời thất thần. Sư đệ, là ta, Niệm Tâm sư tỷ. Trần Tông khẽ cười nói, thần sắc mặc dù bình tĩnh, nhưng chấn động mắt lại hiện ra nội tâm vui sướng cùng kích động. Trần sư đệ. Trần Tông sư đệ ngu Niệm Tâm ngây dại, là nằm mơ sao? Không có tỉnh lại. Ngu sư muội, thật tốt quá, ngươi không có việc gì thật tốt quá. Mặt em bé Lý sư tỷ rốt cục kịp phản ứng, kích động vô cùng lao đến, ôm cổ ngu Niệm Tâm. Vừa rồi, trơ mắt nhìn cự viên minh thú một quyền oanh kích thẳng hướng ngu Niệm Tâm, nàng sợ tới mức cơ hồ hồn phi phách tán, rồi lại không thể làm gì, bởi vì nàng thi triển bí pháp một kích về sau, triệt để tiêu hao một thân tu vi lực lượng, trong lúc nhất thời khó có thể bộc phát ra càng tốc độ nhanh, căn bản là không cách nào viện thủ. Huống chi, tại dưới loại tình huống kia, coi như là nàng viện thủ, cũng không làm nên chuyện gì, không cách nào ngăn cản cự viên minh thú chút nào. Vốn tưởng rằng dưới một quyền kia, ngu sư tỷ sẽ bị tươi sống đánh bại đánh chết, đón lấy, tiêu đến phiên chính mình bị đánh chết, không nghĩ tới thật sự có người xuất thủ, một kiếm đánh chết cái kia cự viên minh thú. Sống cùng chết khoảng cách, tiêu lại như thế tiếp cận. Có thể còn sống, không có người nguyện ý chết đi, chỉ là bất đắc dĩ lựa chọn. Hiện tại sống sót, đương nhiên là vui đến phát khóc. Lý sư tỷ, ta không sao. Bị cắt đứt về sau, ngu Niệm Tâm thu liễm suy nghĩ, đối với mặt em bé cười nói. Đa tạ vị này các hạ xuất thủ cứu giúp. Lý sư tỷ cũng vội vàng hướng Trần Tông hành lễ gửi tới lời cảm ơn. Nếu không phải Trần Tông ra tay, ngu sư muội sẽ chết, nàng cũng sẽ chết, chẳng khác gì là cứu hai người bọn họ tánh mạng. Ngươi cùng ngu sư tỷ đồng môn, không cần như thế. Trần Tông lại là cười nói, cho dù không rõ ràng lắm ngu Niệm Tâm hiện tại thân ở môn phái nào thế lực, nhưng lưỡng người khí tức trên thân lại là có cùng nguồn gốc, thuộc đồng môn là nhất định được. Mặt em bé Lý sư tỷ lại hết sức tò mò, bởi vì nàng chú ý tới Trần Tông xưng hô, nàng xưng ngu Niệm Tâm vì ngu sư tỷ. Các hạ, chẳng lẽ ngươi là Băng Long Đạo đệ tử? Lý sư tỷ không khỏi hỏi, một bên cẩn thận nghĩ đến, Băng Long Đạo chính giữa có bực này thực lực đệ tử, nhưng lại chưa từng gặp qua. Không, ta cùng với ngu sư tỷ thật lâu tiểu nhận thức, từng đồng môn qua. Trần Tông khẽ cười nói, khi thấy ngu Niệm Tâm lúc, ở sâu trong nội tâm, tiểu là từng đợt khó nói lên lời mừng rỡ. Lý sư tỷ đối với ngu Niệm Tâm qua lại, biết đến cũng không nhiều, nhưng mơ hồ là đã có giải ngu Niệm Tâm cũng không phải ngay từ đầu tiểu bái nhập Băng Thánh Cung Băng Hoàng Đạo, như vậy trước đó, tự nhiên là có những thứ khác xuất thân. Cái này là ngươi khát vọng trong lòng sao? Trần Tông thần hải ở trong, Nguyên Thần lộ ra một vòng tươi cười quái dị, cũng phát ra quái dị tràn ngập trêu chọc thanh âm, đúng vậy, cũng là ta thích loại hình, đã như vậy, ngươi còn do dự cái gì, trực tiếp đẩy ngã a. À, là ngươi cảm thấy thẹn tâm đang tắc quái ấy ư, là vì bên cạnh còn có những người khác nhìn xem sao. Không có sao a, cùng một chỗ đẩy ngã không được sao. Tâm ma tại Trần Tông thần hải chính giữa, Nguyên Thần ở trong, không ngừng kêu gào lấy, rực dây lấy, phát ra tiếng cười thập phần ác liệt, cho dù là Trần Tông muốn bỏ qua, cũng khó có thể làm được. Sư đệ, ngươi làm sao vậy? Cảm thấy được Trần Tông thần sắc hiện ra vài phần quái dị, Ngu Niệm Tâm không khỏi ân cần hỏi han. Ta không sao. Trần Tông khôi phục như thường, hoàn toàn không để ý tới hiểu ý mà kêu gào. Ngươi đang trốn tránh cái gì? Ta chính là ngươi, ngươi chính là ta. Ta chính là trong lòng ngươi hết thể dục niệm tập hợp cùng hiển hóa. Tâm ma tiếp tục kêu gào lấy, của ta hết thể nghĩ cách, đều nguồn gốc từ ngươi. Trần Tông không khỏi trong lòng khẽ động. Tâm ma hết thể nghĩ cách, đều nguồn gốc từ với mình. Chẳng lẽ nói, tại nội tâm của mình ở chỗ sâu trong, thật sự tồn tại ý nghĩ như vậy. Trong lúc nhất thời, Trần Tông ánh mắt trở nên có chút quỷ dị, lơ đãng đảo qua Ngu Niệm Tâm mặt, lại đảo qua mặt em bé Lý Sư Tỷ mặt. Trần Tông có chút lắc đầu. Đem loại này kỳ quái ý niệm trong đầu bài trừ mất. Không có khả năng. Chính mình sao đứng đắn người, như vậy sẽ có ý nghĩ như vậy, hết thảy đều chẳng qua là tâm ma âm như quỷ kế. Lần nữa bỏ qua tâm ma kêu gào, Trần Tông lại nhìn về phía Ngu Niệm Tâm. Năm đó chính mình phản hồi Linh Vũ Thánh giới nội, phản hồi Bạch Vân Sơn chính giữa, lại không có chứng kiến Ngu Niệm Tâm sư tỷ, một lần rất thất vọng, đã từng phát ra trọng thưởng điều tra hắn tin tức, kết quả còn không có tìm được. Trần Tông lúc ấy suy đoán, có lẽ ngu sư tỷ là đã nhận được cái gì kỳ ngộ rồi, lúc ấy, nội tâm cũng sinh ra một loại cảm giác, một tia dự cảm, có lẽ tại trong hư không, mình có thể lần nữa nhìn thấy Ngu Niệm Tâm sư tỷ. Nhưng, cái kia cũng chỉ là một loại dự cảm mà thôi, cũng không phải là 100% khẳng định. Huống chi hư không như thế mênh mông cuồn cuộn, cho dù là chúa tể cấp cường giả cũng không dám nói đạp biến hư không mỗi một chỗ, có thể lần nữa nhìn thấy khả năng, cũng không cao. Tuyệt đối không nghĩ tới chính là... tiến vào Minh Cổ di tích một chuyến, vậy mà lại để cho chính mình gặp Ngu Niệm Tâm sư tỷ, cách xa nhau nhiều năm, rốt cục lần nữa gặp được. Cái loại này vui sướng, là không cách nào hình dung. Đồng dạng, Trần Tông cũng có thể cảm giác được, nguồn gốc từ tại Ngu Niệm Tâm sư tỷ nội tâm phát ra vui sướng, nàng cũng thật cao hứng có thể lần nữa nhìn thấy chính mình. Tương kiến, đồng tâm vui mừng. Vui sướng tại nội tâm, giống như hồ chập trùng dạng, lại khó có thể thổ lộ hết. Trần Tông nội tâm có rất nhiều nghi vấn. Ví dụ như Ngu Niệm Tâm năm đó là như thế nào ly khai Linh Vũ Thánh giới hay sao? Vì sao xuất hiện tại trong hư không? Trong lúc này đến cùng đã phát sinh chuyện gì? Nhưng hiện tại đây cũng không phải phù hợp nói chuyện với nhau địa điểm. Trần Tông Vi hộ pháp, lại để cho Ngu Niệm Tâm cùng sư tỷ của nàng phục dụng đan dược khôi phục tiêu hao lực lượng, mà Ngu Niệm Tâm không chỉ là lực lượng tiêu hao, càng bởi vì cưỡng ép thúc dục chưa từng hoàn toàn thức tỉnh huyết mạch chi lực mà đã bị cắn trả, đã bị thương. Đây cũng là không có dễ dàng như vậy khôi phục. Cái chỗ này, minh thú rất ít, khó có thể gặp được. Lại nói tiếp, nếu không là tâm ma kiềm chế Trần Tông một thân thực lực, làm cho Trần Tông không cách nào phát huy ra toàn bộ chiến lực, thế cho nên tại tao ngộ đến một đầu cường đại minh thú lúc không cách nào lực địch, chỉ có thể phi tốc lùi bước, cũng sẽ không chạy đến cái chỗ này đến, vừa vặn gặp được thân hãm hiểm cảnh Ngu Niệm Tâm sư tỷ. Cái này, coi như là duyên phận A. Khôi phục, Ngu Niệm Tâm cùng Lý Giai Âm tu vi lực lượng lần lượt khôi phục. Nhưng Ngu Niệm Tâm cưỡng ép kích phát huyết mạch lực lượng cắn trả, còn cần thời gian dài hơn mới có thể khôi phục tới, tại trong lúc này, một thân thực lực cũng khó có thể phát huy đến mức tận cùng. Một điểm nữa, Trần Tông cũng bởi vì tâm ma kiềm chế quan hệ, không cách nào phát huy ra mạnh nhất chiến lực, giảm bớt đi nhiều, liền quyết định nên rời đi trước Minh Cổ di tích. Đối với cái này, Ngu Niệm Tâm cùng Lý Giai Âm hai người cũng không có bất kỳ dị nghị. Thân hình khẽ động, ba người nhanh chóng ly khai tại chỗ, hướng Minh Cổ di tích cửa ra vào phi độn mà đi. Càng là ra bên ngoài, lại càng không dễ dàng tao ngộ đến nguy hiểm, nhất là Minh Cổ di tích bản thân nguy hiểm. Ba người tốc độ cũng không chậm, không có quá lâu, liền thấy được cái kia cực lớn u ám vòng xoáy hình dáng, chuyển động không ngớt. Chương 111, lại tương kiến, hạ. Chương 111, lại tương kiến, hạ. U ám vòng xoáy, đường kính vạn mét, điên cuồng xoay tròn không thôi, trung tâm chỗ, thì là đen kịt đến mức tận cùng. Chứng kiến cái này vòng xoáy lúc. Ngu Niệm Tâm cùng Lý Giai Âm ám ám thở dài một hơi, đến nơi này, xem như tương đối an toàn. Cùng lúc đó, có hai đạo thân ảnh, đang nhanh chóng theo ưu ám vòng xoáy phía dưới, hướng bên này bay vút mà đến. Chứng kiến hai đạo thân ảnh kia, Ngu Niệm Tâm cùng Lý Giai Âm ngay ngắn hướng khẽ giật mình, thân hình cũng là tùy theo một trầu, Trần Tông động tĩnh tự nhiên, đã ở lập tức dừng lại thân hình, ngóng nhìn mà đi. Hai đạo thân ảnh kia, một nam một nữ, trên người tản mát ra khí tức chấn động, đều mang theo một tia hàn ý. Nàng kia khí tức chấn động cùng Ngu Niệm Tâm hai người không có sai biệt, rất có thể là đồng môn. Về phần nam tử kia khí tức mặc dù bất đồng, nhưng là có một loại tương tự chính là cảm giác. Băng Thánh Cung Băng Long Đạo cùng Băng Hoàng Đạo sao? Trần Tông thầm nghĩ. Băng Thánh Cung chính là đỉnh giai tinh vực cấp thế lực, tại đây một phương hư không chính giữa, thuộc về cực kỳ cường hoành tồn tại, không biết áp đảo bao nhiêu thế lực phía trên, chỉ có siêu giai tinh vực cấp thế lực mới còn hơn, mà siêu giai tinh vực cấp thế lực còn có một cái khác xưng hô, thánh địa. Nói cách khác, băng thánh cung là gần với bốn đại thánh địa siêu cường thế lực. Như băng thánh cung bực này cấp độ thế lực cường đại, cả tòa hư không ở trong cũng không nhiều, bất quá mới 10 cái tả hữu, phân bố tại ngũ phương hư không ở trong. Có thể trở thành chờ siêu cường thế lực đệ tử, bản thân thiên phú rất cường là nhất định được, thậm chí trong đó người nổi bật đặt ở bốn đại thánh địa ở trong, cũng có thể đứng hàng trung bình thậm chí thượng du cấp độ. Chứng kiến hai người kia, Ngu Niệm Tâm cùng Lý Giai Âm thần sắc có chút trầm xuống. Trần Tông cũng chú ý tới, nàng kia đáy mắt hiện lên một vòng kinh ngạc, chợt lộ ra một vòng thần sắc mừng rỡ, nhanh chóng lao đến, thật tốt quá, Lý sư muội, Ngu sư muội, các ngươi đều còn sống. Quá trình chuyện đã xảy ra, Trần Tông cũng không hiểu biết, bởi vì Ngu Niệm Tâm cũng không đề cập, bất quá bây giờ nhìn đã đến, Trần Tông tự nhiên sinh ra thêm vài phần suy đoán. Làm phiên sư tỷ quan tâm rồi. Ngu Niệm Tâm không chậm không nhanh đáp lại nói, tránh đi Bạch Tùng Điệp chộp tới tay, ngựa khí cũng không có trước kia quen thuộc cùng nóng bỏng. Ngu sư muội, làm sao vậy, ngươi là ở trách ta sao? Lúc ấy ta không phải nói sao, ta muốn đi tìm cứu binh, bằng không dựa vào ba người chúng ta, cũng không phải cái kia một đầu minh thú đối thủ. Bạch Tùng Điệp thập phần nhạy cảm giác được Ngu Niệm Tâm thái độ biến hóa, vội vàng giải thích nói, ngươi xem, ta đã tìm được Băng Long Đạo Ngao Thắng Minh sư huynh, lập tức muốn chạy trở về cứu các ngươi. Bạch sư tỷ, sợ là sợ chờ các ngươi trở về cứu chúng ta lúc, chúng ta đã bị đánh chết. Lý Giai Âm giống như cười mà không phải cười nói. Ngay lúc đó tình huống vô cùng khẩn cấp, vô cùng hung hiểm, nói thật, nếu không có Lâm Nguy chi tế, Ngu sư muội trước kia đồng môn sư đệ vừa mới xuất hiện, đem cái kia cự viên minh thú đánh chết, hiện tại, nàng cùng Ngu sư muội đều đã bị chết, biến thành cái kia cự viên minh thú quyền hạ vong hồn rồi. Lúc kia, còn thế nào cứu? Sắp bị đánh thành thịt vụn thi thể mang về sao? Hơn nữa nói thật, ngay lúc đó loại tình huống đó, đề nghị buộc phát ra hết thể lực lượng người là Bạch Tùng Điệp, nhưng kết quả, nàng lại cái thứ nhất đào tẩu. Đào tẩu lúc càng là không nói một lời, thẳng đến bị Ngu Niệm Tâm hô một tiếng mới nói muốn đi viện binh. Tại Ngu Niệm Tâm cùng Lý Giai Âm xem ra, cái kia đơn giản chỉ là một cái lấy cớ mà thôi. Hoặc là nói, thật sự của nàng là trong lòng còn có viện binh ý định, nhưng không phải là không rất sợ chết, ý định lợi dụng Ngu Niệm Tâm cùng Lý Giai Âm ngăn chặn cái kia cự viên minh thú, vì chính mình tranh thủ đến mạng sống cơ hội. Hai vị sư muội, các ngươi có thể bình yên vô sự, ta an tâm. Được gọi là Ngao sư huynh người mở miệng, phá vỡ Bạch Tùng Điệp xấu hổ. Bái kiến Ngao sư huynh. Ngu Niệm Tâm cùng Lý Giai Âm nhau nhau hành lễ, đa tạ Ngao sư huynh chạy đến viện thủ. Không sao, ta cũng là vừa vặn tiến vào Minh Cổ di tích, các ngươi có bị gì không rồi? Ngao Thắng Minh khẽ cười nói, một bộ người khiêm tốn bộ dáng, mỉm cười trên mặt, hiện hiện lấy như tắm gió xuân giống như thần sắc, một thân tuyết trắng trường bào tại thân, thượng diện có màu bạc long văn, áo trắng hơn tuyết, phong độ nhẹ nhàng, thập phần hấp dẫn người. Hiện tại đâu rồi? Mấy vị sư muội còn muốn tiếp tục tiến vào Minh Cổ di tích sao? Nếu như muốn lời nói, có thể cùng ta cùng một chỗ. Ngao Thắng Minh ánh mắt khẽ quét mà qua, mang theo khiêm tốn vui vẻ. Đa tạ Ngao sư huynh hảo ý, bất quá chúng ta quyết định trước ly khai. Ngu Niệm Tâm không chậm không nhanh đáp lại nói. Từ đầu tới đuôi, Ngao Thắng Minh ánh mắt đều đặt ở Ngu Niệm Tâm bọn người trên thân, cũng không để ý tới Trần Tông mảy may, phảng phất Trần Tông không tồn tại tựa như. Nhưng hiện tại, Ngao Thắng Minh lại nhìn về phía Trần Tông, vị này các hạ là Ngao sư huynh, hắn là Ngu sư muội trước kia chỗ môn phái đích sư đệ đâu rồi, vừa vặn đã cứu chúng ta. Lý Giai Âm vội vàng nói. Thì ra là thế, cái kia liền đa tạ các hạ rồi. Ngao Thắng Minh đối với Trần Tông cười nói. Cơ duyên xảo hợp. Trần Tông mỉm cười. Không biết các hạ sư ra phương nào. Ngao Thắng Minh lần nữa hỏi. Tâm ý thiên cung. Trần Tông thật cũng không có che che lấp lấp. Nhưng, nghe được Trần Tông lời nói, mọi người lại nhao nhao cả kinh. Ngao Thắng Minh càng là đồng tử có rút lại như châm. Tâm ý thiên cung. Bốn đại thánh địa một trong, hơn nữa còn là công nhận bốn đại thánh địa đứng đầu, trong hư không này thế lực cường đại nhất, so băng thánh cung còn cường đại hơn. Nguyên lai là tâm ý thiên cung cao túc, thất kính thất kính. Ngao Thắng Minh thần thái lập tức biến hóa, ngựa khí nhiều ra thêm vài phần thân thiện, đối với Trần Tông chắp chắp tay. Trần Tông cũng chắp tay hoàn lễ, đây là cơ bản lễ tiết. Chưa từng có hơn hàn huyên, bởi vì cũng không có như vậy quen thuộc, hơn nữa Trần Tông từ đối phương thần thái các loại, cảm giác được đối phương đối với chính mình, tựa hồ không phải như vậy hữu hảo. Đã như vậy, sẽ không có nói chuyện với nhau xuống dưới tất yếu. Giúp nhau cáo từ, Trần Tông cùng Ngu Niệm Tâm cùng Lý Giai Âm liên bí quyết ly khai, về phần cái kia Bạch Tùng Điệp lại là cùng Ngao Thắng Minh lần nữa hướng Minh Cổ di tích nội đi đến. Tâm ý thiên cung chân truyền đệ tử. Ngao Thắng Minh một bên xâm nhập Minh Cổ di tích, một bên âm thầm suy tư, đi được gần như thế, xem ra cần phải báo cho đại ca một tiếng rồi. Ba đạo thân ảnh, đồng thời theo u ám vòng xoáy ở giữa tâm cái kia đen kịt chỗ thoát ra, xuất hiện ở trên hư không chính giữa, Trần Tông lập tức nhạy cảm giác được, trên người phụ thuộc lấy âm hàn minh khí, chính tùy theo không ngừng tiêu tán, phảng phất không có dễ lục bình một loại, không cách nào tại đây một phương trong hư không tồn tại. Minh cổ di tích thuộc về trung cổ kỷ nguyên, mà bây giờ hư không, thì là cận cổ kỷ nguyên thời kỳ, trung cổ kỷ nguyên cùng cận cổ kỷ nguyên thuộc về cùng một cái đại kỷ nguyên, lại là bất đồng tiểu kỷ nguyên, hắn lực lượng hay là tồn tại khác nhau. Hơn nữa, tại đây chính là hư vô mang, là không sóng không gió khu vực, liền hư không nguyên khí cũng không có so yếu ớt, minh cổ di tích nội mang đi ra minh khí, tự nhiên cũng thì không cách nào tồn tại. Tiêu tán. Nhanh chóng tiêu tán. Bất quá ngắn ngủn mấy hơi vẫn chưa tới 10 tức thời gian, ba người trên thân âm hàn minh khí toàn bộ tiêu tán không còn, lập tức bay lên một loại phảng phất rỡ xuống bao phục cảm giác. Sư đệ, không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên là Tâm Ý Thiên Cung chân truyền đệ tử. Ngu Niệm Tâm trên mặt vui vẻ, ngữ khí vui sướng đối với Trần Tông nói ra. Cơ duyên a. Trần Tông mỉm cười, nếu không có năm đó luyện ngục quỷ tộc xâm lấn Thiên Nguyên Thánh vực, mà Thiên Nguyên Thánh vực thế giới ý chí cũng bởi vậy thức tỉnh, vì gia tốc khôi phục, nhất cuối cùng cùng hợp tác với mình, lại để cho chính mình lẻn vào luyện ngục quỷ vực ở trong đánh chết luyện ngục quỷ tộc, thôn phệ luyện ngục quỷ vực thế giới ý chí. Mà sơ bộ điều kiện, tự là cho mình cung cấp một chỗ ở vào thế giới ở chỗ sâu trong bí cảnh, đúng là Tâm Ý Thiên Cung nhất tâm chân quân truyền thừa. Cũng đúng là như thế, mới khiến cho Trần Tông có thể tiến vào Tâm Ý Thiên Cung về sau, bái nhập nhất tâm cung nhất tâm đạo tôn môn hạ, tỉnh lược rất nhiều thời gian cùng chính tự, thậm chí cả hiện tại, càng là trở thành Tâm Ý Thiên Cung đạo tử. Tôn hưởng còn hơn trưởng lão quyền lợi cùng địa vị, gần với một đám đạo tôn. Mà hết thảy này, đích thật là cơ duyên, Trần Tông dùng hai chữ này để hình dung, ngược lại là thập phần chuẩn xác. Chuyện của ta không coi vào đâu, ngược lại là sư tỷ ngươi. Trần Tông ánh mắt nhu hòa nhìn xem Ngu Niệm Tâm, ta từng trở lại Bạch Vân Sơn một chuyến, lúc ấy, lại tìm không thấy sư tỷ ngươi ở nơi nào, liền suy đoán, có thể là có kỳ ngộ gì, không nghĩ tới bây giờ hội ở trên hư không chính giữa chứng kiến ngươi. Ta à? Năm đó cũng là đạt được một cái cọc rất giỏi cơ duyên. Ngu Niệm Tâm cười nói. Bất quá, bởi vì ở đây còn có Lý Giai Ấm quan hệ, hai người cũng không xâm nhập nói chuyện với nhau, có một số việc, không muốn bị những người khác biết rõ. Phất tay, Trần Tông lấy ra Độn Không Hào hư không phi thuyền, mời Ngu Niệm Tâm cùng Lý Giai Ấm tiến vào. Độn Không Hào chính là đỉnh giai hư không phi thuyền, bất luận là ngoại hình hay là ở bên trong bố trí, tự nhiên sẽ không đơn giản. Hoa, rất giỏi a. Lý Giai Âm sợ hãi thán nói, các nàng đến thời điểm áp chế ngồi hư không phi thuyền, cũng không có như vậy cao cấp, ít nhất thoạt nhìn, hơn nữa tại cảm giác mà nói. Ngu Niệm Tâm cũng hơi hơi kinh ngạc. Ý thức được Trần Tông cùng Ngu Niệm Tâm vừa gặp mặt, đoán chừng hội có nhiều chuyện muốn nói, Lý Giai Âm liền tiến nhập trong một cái phòng tu luyện. Lý Giai Âm vừa đi, còn lại Trần Tông cùng Ngu Niệm Tâm hai người, lập tức cũng trầm tĩnh lại, chợt một tia kỳ lạ hào khí cũng tùy theo quanh quẩn mà ra. Sư tỷ, sư đệ. Ngươi nói trước đi. Trần Tông cùng Ngu Niệm Tâm thập phần có an ý một loại, chợt khẽ giật mình, tiếp theo nhìn nhau cười cười, triệt để trầm tĩnh lại. Hai người ngồi xuống, Trần Tông cũng lấy ra chân tàng rượu ngon, cho Ngu Niệm Tâm rót đầy một ly, cũng cho mình rót đầy một ly, lại lấy ra một ít cất chứa mỹ thực, loại này đều là đối với ngự đạo cảnh mới có lợi mỹ tiểu mỹ thực. Đến, sư tỷ, cho chúng ta gặp lại mà cạn chén. Trần Tông giơ lên vạn năm bạch ngọc tùy chén rượu cười đối với Ngu Niệm Tâm nói ra. Cạn ly. Ngu Niệm Tâm cũng giơ lên chén rượu, lòng tràn đầy vui mừng. Nguyên lai ngươi ưa thích loại này giọng, trước đem cái này con quỷ nhỏ quá chén lại thừa cơ bên trên à. Tâm ma cái kia tràn ngập tà ác tiếng cười lại một lần nữa vang lên, lại để cho Trần Tông thiếu chút nữa bị sợ đến. Nếu như có thể mà nói, Trần Tông thật sự rất muốn thằng này bắt được đến đang sống đánh chết. Nhưng không được, cho nên, chỉ có thể bỏ qua, bởi vì nếu như để ý đối phương lời nói, cái này tâm ma nhất định sẽ càng thêm hung hăng càng quái. Đối phó loại vật này, chính là muốn bỏ qua nó. Tâm ma không ngừng kêu gào lấy, nhưng Trần Tông tiểu là không để ý tới hắn, đưa hắn bỏ qua mất, thời gian dần trôi qua cũng cảm giác rất không thú vị, dứt khoát thiên lặng xuống dưới, nhưng, hay là cướp lấy một bộ phận nguyên thần khống chế quyền, lại để cho Trần Tông thực lực không cách nào phát huy đến mức tận cùng. Trần Tông cùng Ngu Niệm Tâm một bên uống vào rượu ngon ăn lấy mỹ thực, một bên hàn huyên. Ngu Niệm Tâm cũng nói ra năm đó chính mình gặp được cái gọi là cơ duyên, đó là tại Linh Vũ Thánh giới chính giữa gặp được. Rất sớm phía trước, băng thánh cung một cường giả lưu lại ở dưới cơ duyên, còn có một khối hư không đại na di trận bản. Chính là thông qua cái kia trận bản, Ngu Niệm Tâm vừa rồi đã tới băng thánh cung chỗ, cung bái nhập băng thánh cung băng hoàng đạo nội. Chương 112, tái nhập minh cổ di tích. Chương 112, tái nhập minh cổ di tích. Ngu Niệm Tâm trước kia từng thức tỉnh bản thân huyết mạch, là Vi Băng Phong Loan huyết mạch, tại Linh Vũ Thánh giới chính giữa, cái này xem như một loại tương đương cao giai huyết mạch, sau khi thức tỉnh, làm cho Ngu Niệm Tâm bản thân thực lực tăng nhiều. Về sau, nàng bốn phía lưu lạc, tiến vào một chỗ cấm địa, gặp phải sinh tử nguy cơ, bởi vì trên người Băng Phong Loan huyết mạch nguyên nhân, cơ duyên xảo hợp gây ra nào đó thần bí cơ chế, tiến vào đến một chỗ tiểu không gian bí địa ở trong. Cái kia tiểu không gian bí địa chính là một cường giả dùng một thân cường hoành sức mạnh to lớn chỗ mở đi ra, ở vào khoảng giữa Linh Vũ Thánh giới cùng hư không tầm đó, Ngu Niệm Tâm không chỉ có tránh được đã chết nguy cơ, vẫn còn tiểu không gian bí địa nội đã nhận được lớn lao cơ duyên. Ở đằng kia tiểu không gian bí địa ở trong, tồn tại một giọt thập phần cao đẳng huyết dịch, dung hợp cái kia một giọt huyết dịch về sau, làm cho Ngu Niệm Tâm huyết mạch cũng phát sinh biến hóa, một loại thuộc về lột xác. Huyết mạch tại lột xác đồng thời, cũng làm cho nguyên vốn đã thức tỉnh huyết mạch lần nữa lâm vào yên lặng. Dù là như thế, Ngu Niệm Tâm thiên phú cũng vì vậy mà được đề thăng kích phát đến rất cao cấp độ. Mở cái kia tiểu không gian bí địa cũng lưu lại cái kia một giọt huyết mạch cao siêu huyết dịch người, đúng là Băng Thánh Cung Băng Hoàng Đạo một đạo tôn cấp cường giả, không chỉ có để lại một giọt đẳng cấp cao huyết mạch, còn để lại một khối hư không đại na di trận bản cùng với một đoạn tin tức, nói rõ hữu duyên tiến vào người nơi này, dung hợp huyết mạch về sau, có thể thông qua trận bản tiến về Băng Thánh Cung, cũng bái nhập Băng Thánh Cung môn hạ. Cái kia một giọt huyết chính là Băng Diễm Thiên Hoàng huyết mạch tinh hoa, chỉ có thân có Phượng Hoàng một hệ huyết mạch nữ tử mới có thể dung hợp thành công, nếu không, cưỡng ép dung hợp kết quả, tự là thân tử đạo tiêu. Băng Phong Loan mặc dù không phải Phượng Hoàng, nhưng cùng Phượng Hoàng nhưng lại có không thể phân cách liên quan, nào đó trình độ bên trên, xem như Phượng Hoàng chi nhánh nhất mạch. Cho nên, Ngu Niệm Tâm Phương mới thành công dung hợp cái kia một giọt Băng Diễm Thiên Hoàng huyết mạch tinh hoa, làm cho bản thân Băng Phong Loan huyết mạch phát sinh lột xác. Lột xác trong quá trình thức tỉnh huyết mạch hội lại lần nữa yên lặng xuống dưới. Cũng bởi vì dung hợp cái kia một giọt Băng Diễm Thiên Hoàng huyết mạch quan hệ, Ngu Niệm Tâm tu vi đột nhiên tăng mạnh, rất nhanh thì đến được thứ thần cấp cấp độ, cũng lợi dụng hư không đại na di trận bản, vận khí rất tốt truyền tống đến Băng Thánh Cung không xa chỗ, bị Băng Thánh Cung Băng Hoàng Đạo một vị chân truyền đệ tử dẫn vào Băng Thánh Cung nội, dựa vào vị nào đạo tôn lưu lại tín vật, thành công bái nhập Băng Thánh Cung Băng Hoàng Đạo nội làm đệ tử. Bị Băng Diễm Thiên Hoàng huyết mạch trôi tăng lên huyết mạch mặc dù không có thức tỉnh, cũng làm cho Ngu Niệm Tâm thiên phú tăng nhiều, tiềm lực bị trên phạm vi lớn khai phát ra tới, lại tu luyện Băng Hoàng Đạo truyền thừa công quyết dưới tình huống, tu vi tăng lên nhanh chóng, đột phá đến thông thần cảnh ngự đạo cảnh cấp độ, xếp vào Băng Hoàng Đạo chân truyền. Sau đó, Ngu Niệm Tâm dựa vào huyết mạch chỗ mang đến cao minh hơn thiên phú, lại thập phần phù hợp Băng Hoàng Đạo công quyết, dưới việc tu luyện, đột nhiên tăng mạnh, siêu việt rất nhiều đồng môn, đem tu vi tăng lên tới ngự đạo cảnh 8 chuyển cấp độ. Bởi vậy, một thân huyết mạch cũng lần nữa bị kích phát ra một phần nhỏ, đã thức tỉnh một phần nhỏ, làm cho Ngu Niệm Tâm chiến lược đại tăng, đạt đến đỉnh tiêm thập nhất tinh cấp cấp độ. Nhưng, muốn đạt tới thập nhị tinh cấp, rất khó, trừ phi là triệt để thức tỉnh một thân huyết mạch, nắm giữ một thân huyết mạch chi lực, bằng không thì, cho dù là tu vi đột phá đến ngự đạo cảnh chín chuyển, đoán chừng cũng chỉ có thể miễn cưỡng đạt tới thập nhị tinh cấp. Mặc dù Băng Diễm Thiên Hoàng huyết mạch thập phần cao minh, phóng ở trên hư không chính giữa, đều thuộc về nhất đẳng đỉnh tiêm huyết mạch, ẩn chứa tiềm lực vô cùng kinh người, nhưng đáng tiếc, Ngu Niệm Tâm sở được đến Băng Diễm Thiên Hoàng huyết mạch tinh hoa chỉ có một giọt mà thôi, mặc dù làm cho bản thân Băng Phong Loan huyết mạch lột xác đến rất cao dài cấp độ, nhưng còn thì không cách nào hoàn toàn lột xác vì Băng Diễm Thiên Hoàng huyết mạch. Chỉ có thể nói, Ngu Niệm Tâm hiện tại thân có huyết mạch, chỉ là không hoàn toàn Băng Diễm Thiên Hoàng huyết mạch, cùng nguyên vẹn. Băng Diễm Thiên Hoàng huyết mạch kém rất nhiều. Dù là như thế, cũng làm cho Ngu Niệm Tâm một thân thiên phú còn hơn rất nhiều người. Bằng không dựa vào nàng nguyên bản thiên phú, khó có thể thành tựu thông thần cảnh, thứ thần cấp, có lẽ tựu là cực hạn. Coi như là có thể đột phá đến thông thần cảnh, tại ngự đạo cảnh cấp độ, cũng sẽ tiến triển chậm chạp, căn bản là không cách nào cùng hiện tại so sánh với. Bất quá, hôm nay huyết mạch cấp bậc tăng lên rất nhiều, thiên phú cũng tùy theo sâu sắc tăng cường, tiềm lực kinh người, thập nhị tinh cấp chiến lược, thập phần có hy vọng đạt tới, đó là vượt qua cực cảnh chiến lược cấp độ, ở trên hư không chính giữa. Chỉ có số ít đỉnh tiêm thiên tiêu tài năng đạt tới. Tờ giờ UIE. N của tôi nghe Ngu Niệm Tâm lời nói, Trần Tông không khỏi thầm than, thật sự là không tệ vận khí a, thiệt tình vì nàng cảm thấy cao hứng. Cái này ý nghĩa, tương lai Ngu Niệm Tâm, thành tựu cũng sẽ không quá thấp, thần thông cảnh là tất nhiên, đạo tôn cấp cũng thập phần có hy vọng đạt tới, về phần chúa tể cấp, cái kia khó mà nói. Cả tòa trong hư không chúa tể cấp cường giả cũng không nhiều, rất khó có thể thành tựu. Ngu Niệm Tâm đem kỳ ngộ của mình tình huống cùng với về sau bái nhập Băng Thánh Cung Băng Hoàng Đạo tình huống đều hướng Trần Tông nói một lần, rất kỹ càng, nói rõ nàng đối với Trần Tông rất tín nhiệm. Hôm nay Ngu Niệm Tâm Bởi vì huyết mạch tiềm lực cùng thiên phú nguyên nhân, đạt được tranh đoạt dự bị đạo tử tư cách, một khi lấy được dự bị đạo tử, thì có tư cách tranh đoạt đạo tử. Điểm này cạnh tranh cơ chế, Băng Thánh Cung ngược lại là cùng Tâm Ý Thiên Cung không giống với. Tâm Ý Thiên Cung đạo tử là trải qua đại bộ phận đạo tôn tán thành, cuối cùng nhất do chúa tể cấp cường giả xác định, lại trải qua nghiêm hà khảo hạch về sau, mới có tư cách đảm nhiệm, mà Băng Thánh Cung Băng Long đạo cùng Băng Hoàng đạo đạo tử, lại là phải đi qua cạnh tranh, trùng trùng điệp điệp cạnh tranh, cuối cùng nhất tài năng đảm nhiệm. Cả hai tầm đó, muốn nói loại nào phương pháp so sánh tốt, đương thực không có một cái nào định số, đều là phương pháp tốt, lựa chọn đi ra đạo tử, đều là người nổi bật, cao cấp nhất cấp độ. Sư tỷ, như vậy hiện tại vấn đề của ngươi, tự là trước kia tại mình cổ di tích nội cưỡng ép kích phát còn không có hoàn toàn thức tỉnh huyết mạch chi lực đã bị cắn trả, cùng với như thế nào đem huyết mạch chi lực hoàn toàn thức tỉnh. Trần Tông vừa nói, hai con ngươi thần quang lập lòe không thôi. Ngu Niệm Tâm gật gật đầu, cưỡng ép thôi phát huyết mạch cắn trả, ngược lại là có thể thời gian dần qua khôi phục, nhưng muốn đem huyết mạch chi lực hoàn toàn thức tỉnh, độ khó lại rất lớn. Sư tỷ, ngươi còn có cái gì đầu mối? Trần Tông không khỏi hỏi, nếu có đầu mối lời nói, chính mình xứng đáng dùng bang một bả, lại để cho ngu sư tỷ nhanh hơn đem huyết mạch hoàn toàn thức tỉnh. Một khi huyết mạch hoàn toàn thức tỉnh, nắm chắc có thể trở thành dự bị đạo tử, thậm chí tranh đoạt đạo tử, đều thập phần hữu lực. Trở thành đạo tử, ý nghĩa tại băng hoàng đạo nội, địa vị cực cao, hưởng thụ quyền lợi cũng rất cao, có thể có được truyền thừa cùng tài nguyên, cũng siêu nhân nhất đẳng. Con đường tu luyện, tựu là tranh phong chi lộ, một bước trước, tiếp theo từng bước trước. Mà tu luyện, không chỉ có cần chính mình cố gắng, cũng cần có ngoại giới chi lực thôi động. Cả hai lẫn nhau đem kết hợp dưới tình huống, vừa rồi có thể đạt tới tốt nhất. Đã lần nữa nhìn thấy Ngu Niệm Tâm, Trần Tông đương nhiên sẽ ở đủ khả năng dưới tình huống, đi trợ giúp nàng. Băng Thánh Cung nội, có thức tỉnh đan, phục dụng về sau, có thể kích phát huyết mạch, làm cho huyết mạch nhanh hơn thức tỉnh. Ngu Niệm Tâm nói ra, lần này ta tiến vào Minh Cổ Di Tích, tự là ý định tìm một ít bảo vật, cống hiến cho Băng Hoàng Đạo, đổi lấy công hơn điểm hối đoái thức tỉnh đan. Ngoại trừ thức tỉnh đan đâu rồi? Trần Tông lại hỏi. Hư không như thế mênh mông, thức tỉnh huyết mạch chi lực phương pháp, có lẽ không chỉ một loại. Còn có à, luyện hóa phượng hoàng một hệ tinh huyết, phục dụng một ít có thể kích phát huyết mạch chi lực thần dược. Ngu Niệm Tâm cười nói, phương pháp đương nhiên là có, cũng không tính thiếu, chỉ là bất luận loại nào, đều rất không dễ dàng, tính đi tính lại, hay là trực tiếp theo Băng Thánh Cung nội hối đoái thức tỉnh đan trực tiếp nhất. Ít nhất, Băng Thánh Cung nội là có thức tỉnh đan tồn tại, mục tiêu thập phần minh xác. Bất quá thức tỉnh đan hối đoái, cũng không dễ dàng. Cần có công hơn rất nhiều. Ngu sư tỷ, thiên minh cổ thụ thiên minh quả đâu rồi, đối với huyết mạch của ngươi thức tỉnh có hữu hiệu hay không? Trần Tông ý niệm trong đầu một chuyện, liền hỏi. Thiên minh quả công hiệu là kích phát bản thân tiềm lực, có hữu hiệu hay không, ta cũng không rõ ràng lắm. Ngu Niệm Tâm hơi trầm ngâm rồi nói ra, bởi vì đến nay mới thôi, Ngu Niệm Tâm cũng không phục dụng hôn khắc minh quả. Chỉ có phục dụng, vừa rồi biết được. Đáng tiếc chính là, Trần Tông phía trước đã nhận được hơn 100 khỏa thiên minh quả. Nhưng đều bị chính mình phục dụng, hiện tại cũng không cách nào nghiệm chứng. Đã như vậy, sư tỷ, ngươi trước khôi phục một phen, đến lúc đó, chúng ta lại tiến vào Minh Cổ Di Tích nội tìm kiếm Thiên Minh Quả. Trần Tông quyết định thật nhanh nói. Tả hữu chính mình tiến vào Minh Cổ Di Tích, cũng còn không có thăm dò bao nhiêu. Một thời gian ngắn về sau, Ngu Niệm Tâm đã bị huyết mạch chi lực kích phát cắn trả, mặc dù còn không có hoàn toàn khôi phục lại, nhưng đã không sẽ ảnh hưởng với bản thân thực lực phát huy, chỉ có điều tại hoàn toàn khôi phục phía trước. Không thể cường thịnh trở lại làm được thúc giục huyết mạch chi lực, nếu không, sẽ để cho đã bị cắn trả tiến thêm một bước mở rộng. Trần Tông, người ta bây giờ không có ở đây đồng môn nội, về sau, không nên cứ gọi ta là sư tỷ, trực tiếp gọi tên của ta thì tốt rồi. Ngu Niệm Tâm hơi do dự thoáng một phát về sau, hơi vài phần rụt rè nói. Trần Tông nao nao, có nghe hay không, có nghe hay không, cái này con quỷ nhỏ là ở hướng ngươi truyền đạt tin tức à, hiện tại ra tay. Đẩy ngã xác suất thành công 100%, thỏa thích hưởng là ga. Tâm ma giống như phát hiện cái gì việc hay đồng dạng, ta ác thanh âm lại lần nữa vang lên, ngươi nếu không dám, vậy thì giao thân xác nhường lại, để cho ta tới, dù sao ngươi cùng ta là nhất thể. Hay là, kỳ thật ngươi một mực nhớ thương lấy cái kia ngực lớn sư tỷ. Hừ, thân là bổn ma vương vật chứa, đương nhiên muốn có được giai lệ vô số, chỉ cần là ưu tú con quỷ nhỏ, hết thể đều đẩy ngã. Tốt, như vậy về sau, ta gọi ngươi Niệm Tâm. Trần Tông bỏ qua tâm ma, đối với Ngu Niệm Tâm khẽ cười nói. Ân. Ngu Niệm Tâm có chút gật đầu, bên hai có chút đỏ lên. Kêu lên lý giai âm về sau, ba người ly khai độn không hào hư không phi thuyền, lần nữa đi vào ưu ám vòng xoáy chỗ, hướng ưu ám vòng xoáy trung tâm bay đi, ngay ngắn hướng chui vào trong đó, thân hình phảng phất là bị vòng xoáy cho nuốt hết tựa như. Không bao lâu, ba đạo thân ảnh theo ưu ám vòng xoáy mặt khác một mặt xuất hiện, cái kia ưu ám vòng xoáy giống như là khoảng cách dị độ thời không bình chướng đồng dạng. Lần nữa tiến vào minh cổ di tích, âm hàn minh khí lại một lần theo bốn phương tám hướng vờn quanh mà đến, tràn ngập tại bốn phía, bám vào ba người trên thân thể, phảng phất muốn xâm nhập ba trong cơ thể con người tựa như, nhưng bị ba người cường hành mà tinh thuần lực lượng tự phát chống lại, khó có thể xâm lấn mảy may. Chỉ là loại này xâm lấn thẩm thấu, là vô hình, là thay đổi một cách vô tri vô giác, hội theo thời gian trôi qua mà chậm rãi tăng lên, bất luận ngươi tu vi rất cao lực lượng rất mạnh, cũng không cách nào hoàn toàn tránh cho, khác biệt chỉ ở tại chống cự xâm lấn thời gian dài ngắn. Đi thôi. Trần Tông tập trung một phương hướng khác, cùng lúc trước tiến vào lúc phương hướng bất động, mang theo ngu niệm tâm cùng Lý Giai Âm hai người tiến lên. Chương 113, một kiếm canh giữ cửa ngõ. Chương 113, một kiếm canh giữ cửa ngõ. Minh cổ di tích ở chỗ sâu trong, một tòa ở vào lòng đất cung điện ở trong, vương tọa bên trên, ngồi một đạo bị hắc ám bao phủ thân ảnh, phảng phất một đoàn lô đen vòng xoáy giống như, điên cuồng thôn phệ bốn phía hết thể ánh sáng. Một mảnh dài hẹp phảng phất xương mù ngưng tụ mà thành xiềng xích, theo cái kia một đạo hắc ám vòng xoáy bao phủ thân ảnh chính giữa, lan tràn hướng địa cung các nơi, cùng địa cung hợp thành nhất thể tựa như. Vương tọa trước phía dưới, dậm dạp chẳng chịt quỳ sát lấy một mảnh, toàn bộ đều là bao phủ u ám âm hàn minh khí thân ảnh. Yên tĩnh vô thanh vô tức, phảng phất kiểu tượng điêu khắc vẫn không núp ních. Dám lẻn vào ta minh thổ trộm lấy minh loại, không biết sống chết, xuất động, toàn bộ xuất động, truy kích, đem cái kia to gan lớn mật đạo tặc mang về đến. Hắc ám vòng xoáy nội thân ảnh phát ra phẫn nộ đến cực điểm tiếng gầm gừ, một mảnh dài hẹp thiêu đốt lên u ám hỏa diễm xiềng xích mãnh liệt chấn động, phát ra từng đợt chói tai đến cực điểm tiếng vang, tại trong địa cung này quanh quẩn không thôi. Là phía dưới, một đám quỷ sát thân ảnh nhao nhao phát ra trầm thấp đáp lại âm thanh. Tiếp theo tức, từng đạo thân ảnh thả người nhảy lên, hóa thành từng đạo u ám tia chớp, phi tốc hướng địa cung bên ngoài mà đi, dọc theo phức tạp thông đạo, nhao nhao theo che giấu cửa ra vào, lao ra địa cung, xuất hiện tại mình cổ di tích cả vùng đất. Lẫn nhau tầm đó, nhanh chóng trao đổi một phen, liền nhanh chóng phân tán ra, hóa thành hình quạt giống như hướng chung quanh lao ra, tốc độ kinh người. Mang theo ngu niệm tâm cùng Lý Giai Âm, Trần Tông ba người không ngừng tiến vào minh cổ di tích ở trong. Mặc dù bị tâm ma can thiệp, không cách nào phát huy ra toàn bộ chiến lực, nhưng Trần Tông hiện tại chỗ có đủ một thân chiến lực cũng là không tầm thường. Đáng tiếc chính là, ba người mặc dù cũng tìm được mấy cây thiên minh cổ thụ, nhưng thượng diện hoặc là còn không có kết quả, hoặc là tiểu là khoảng cách thành thục rất xa, hoặc là tiểu là trực tiếp bị phá hủy rồi. Trước sớm, thiên minh cổ thụ tại minh cổ di tích ở trong, thuộc về thường thấy nhất huyền bí, rất nhiều. Chỉ có điều có chút bởi vì kết quả thành thục, đưa tới cường đại minh thú chịu khổ phá hư. Cũng chính là bởi vì như thế, thiên minh cổ thụ mới sẽ không ngừng giảm bớt, xuống lần nữa đi, tiêu sẽ biến thành khan hiếm tài nguyên. Mặc dù không có thiên minh quả thu hoạch, bất quá, ba người vận khí không tệ, phát hiện một tòa minh vương cung, một tòa còn không có bị xông qua được minh vương cung. Nhưng vấn đề đã đến, minh vương cung là có phân đẳng cấp cao thấp, có hạn chế tu vi tiến vào. Trần Tông cho dù chiến lực đã bị tâm ma ảnh hưởng, lại là thật nguyên minh cảnh, mà ngu niệm tâm cùng Lý Giai Âm thì là ngự đạo cảnh, một cái ngự đạo cảnh 8 chuyển, một cái ngự đạo cảnh 9 chuyển. Nhưng, cơ duyên ngay tại trước mắt, không dung bỏ qua. Niệm tâm, ngươi cùng Lý Sư tỷ đi trước thử xem. Trần Tông nói ra, chính mình cùng Lý Giai Âm quan hệ so sánh một loại, còn đối phương lại là ngu niệm tâm sư tỷ, bởi vậy xưng hô Lý Giai Âm vì Lý Sư tỷ, tương đương phù hợp. Ngu niệm tâm cùng Lý Giai Âm đều không có chối từ, cơ duyên tại trước mắt, đương nhiên phải bắt được. Con đường tu luyện, hạng gì gian khổ, lại thiên tài tu luyện giả cũng phải bắt lấy hết thể đối với chính mình có lợi cơ hội. Ngu niệm tâm cùng Lý Giai Âm đi phía trước, tiếp xúc Minh Vương Cung đại môn lúc, lập tức, xuyên thấu. Đây là cấp thấp Minh Vương Cung. Các ngươi đi xong, ta tại bên ngoài chờ đợi. Trần Tông cười nói. Cái kia liền đà tạ ngươi rồi. Lý Giai Âm cảm kích không thôi, ngu niệm tâm đối với Trần Tông cười một tiếng về sau, cũng tùy theo bước vào Minh Vương Cung nội. Trần Tông thử phát hiện có một cỗ lực lượng chặn chính mình, hoàn toàn chính xác, không cách nào tiến vào, như vậy, tự ở bên ngoài chờ xem. Đương nhiên, Trần Tông cũng không phải ngốc núc ních lãng phí thời gian chờ đợi, mà là dùng nhất tâm ba ý cảnh đến chú ý bốn phía động tĩnh, hơn nữa một bên tu luyện, một bên tìm hiểu, không có lãng phí mảy may thời gian. Mặc dù tâm ma can thiệp phía dưới, chính mình chiến lực không cách nào toàn bộ phát huy ra đến, liền linh vũ vô thượng pháp cũng không cách nào bình thường thi triển. Nhưng cái này cũng không hội ảnh hưởng với bản thân tu luyện cùng tìm hiểu. Phía trước phục dụng hơn 100 khỏa thiên minh quả, kích phát ra không ít tiềm lực, đang đứng ở sinh động trạng thái, tương đối dễ dàng tu luyện chuyển hóa làm bản thân lực lượng, do đó tăng cường chiến lực. Thời gian chậm rãi trôi qua, Ngu Niệm Tâm cùng Lý Giai Âm tiến vào cấp thấp Minh Vương cung nội khiêu chiến, tình huống như thế nào, Trần Tông cũng không rõ ràng lắm, nhưng mình không cách nào dỗi ra viện thủ, chỉ có thể ở này cùng đợi. Hai đạo áo bào trắng thân ảnh, nhanh chóng từ đằng xa bay vút tới. Minh Vương cung. Hai đạo thân ảnh kia rất xa chứng kiến Minh Vương cung, lập tức lộ ra vẻ vui mừng, phi tốc tới gần. Chật, bọn hắn cũng nhìn rõ ràng đứng tại Minh Vương cung trước người. Là ngươi. Ngao Thắng Minh khẽ cho mày. Là hắn. Bạch Tùng Điệp cũng là nhướng mày. Các hạ, ngươi không phải ly khai Minh cổ di tích sao? Sau khi đến gần, Ngao Thắng Minh ngưng mắt nhìn Trần Tông, mặt mỉm cười mà hỏi. Minh cổ di tích quy ngươi trưởng quản. Trần Tông lại là không chậm không nhanh hỏi ngược lại. Ngụ ý, cái này Minh cổ di tích ta muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, làm ngươi chuyện gì? Ngao Thắng Minh giống như quân tử khiêm tốn trên mặt, tựa hồ tại nháy mắt có chút dừng lại, đáy mắt hiện lên một vòng sẳng rộng, nhưng, chỉ là một cái thoáng tức thì, nếu không có Trần Tông cảm giác nhạy cảm, cũng không có cảm thấy được. Chân dài tại các hạ trên người, muốn đi nơi nào, đó là các hạ tự do. Ngao Thắng Minh lần nữa cười nói, bất quá, ta băng thánh cung hai vị sư muội đâu rồi? Ở bên trong. Trần Tông đáp lại một câu, không tái mở miệng. Cái này Ngao Thắng Minh mặt ngoài như người khiêm tốn, nhưng nội tâm lại không phải như thế. Người như vậy, Trần Tông không có ý định cùng hắn nhiều rong dài. Cấp thấp Minh Vương Cung. Bạch Tùng Điệp nghe vậy lập tức đại hỉ, tu vi của mình đúng là ngự đạo cảnh chín chuyển, thập nhất tinh cấp chiến lực, xông cấp thấp Minh Vương Cung thích hợp nhất bất quá rồi. Mừng rỡ phía dưới, Bạch Tùng Điệp thân hình khẽ động, phảng phất tức điểu giống như dương cánh, nhanh chóng hướng cấp thấp Minh Vương Cung đại môn vào tới. Chỉ là, Bạch Tùng Điệp phát hiện, chính mình căn bản là không cách nào tiếp cận Minh Vương Cung đại môn, bị một vòng kiếm quang chặn, kia kiếm quang sâu kín, vầng sáng như thu thủy giống như, phảng phất một đầu dòng suối tại trong hư không chảy xuôi mà qua, lại tràn ngập ra kinh người đến cực điểm sắc bén. Vừa tiếp cận, Bạch Tùng Điệp cũng có thể cảm giác được cái kia kinh người mũi nhọn, tựa hồ tại trên thân hình của mình cắt ngang mà qua, phảng phất muốn đem chính mình chặt đứt tựa như, đáng sợ phi thường. Ngươi là có ý gì? Bạch Tùng Điệp sắc mặt trầm xuống. Đã có người. Trần Tông ngữ khí lạnh nhạt, Trần Tông lưu lại, ngoại trừ chờ đợi Ngu Niệm Tâm bên ngoài, cũng có được trấn thủ ý tứ, không khiến người khác tiến vào, để tránh quấy nhiều đến Ngu Niệm Tâm sông này Minh Vương Cung. Các hạ không khỏi thật là bá đạo a. Ngao Thắng Minh nhướng mày, ngữ khí không có phía trước cái chủng loại kia khiêm tốn, nhiều thêm vài phần sẵn giọng, nhưng Trần Tông lại không có tái mở miệng, rõ ràng cho thấy không muốn để ý tới. Ngao Thắng Minh ánh mắt càng rét run lệ, đã như vậy, cái kia mà đắc tội với. Tiếng nói vừa mới rơi xuống nháy mắt, Ngao Thắng Minh ra tay, bên hông trường kiếm nháy mắt ra khỏi vỏ, tại trong tay huy sái ra một vòng sáng như tuyết đến cực điểm kiếm quang, kia kiếm quang sắc bén, lại tràn ngập ra vô tận hàn ý, vừa xuất hiện, phá không sỏ xuyên qua giết đến, ven đường mà qua, xương mảnh nhao nhao ngưng tụ lan tràn. Cái này Ngao Thắng Minh, rõ ràng là một nguyên minh cảnh sơ giai thiên tài, một kiếm ra, hắn chiến lược, nghiễm nhiên đạt đến nhị tinh cấp độ. Trần Tông thân hình bất động, bên hông trường kiếm cũng chưa từng ra khỏi vỏ. Chỉ là dùng chỉ thay kiếm lăng không một điểm, kiếm quang lập lòe tầm đó, phảng phất ở vào khoảng giữa tồn tại cùng hư vô tầm đó, vô thanh vô tức phá không giết ra. Kia kiếm quang nhìn như ẩn như hiện, hết lần này tới lần khác lại có một loại chói mắt sáng chói, trong nháy mắt, liền cùng Ngao Thắng Minh sỏ xuyên qua giết đến một kiếm tiếp xúc. Mơ hồ có kim thiết vang lên chi tiếng vang lên, đó là kiếm quang va chạm, kiếm quang ngưng tụ vẫn còn như thực chất, phảng phất hóa thành kim thiết chi vật giống như. Thoáng chốc, kiếm quang lần lượt nghiền nát. Ngao Thắng Minh hơi kinh hãi, bên hông đối phương có kiếm, rõ ràng cũng là luyện kiếm chi nhân, nhưng kiếm không xuất ra vỏ liền có thể cùng chính mình một kiếm kia thế lực ngang nhau, nói rõ đối phương chiến lực, sợ là so với chính mình suy nghĩ giống như cao hơn một ít. Nhưng, vậy mà không rút kiếm, đây là đang xem thường chính mình ư. Trong cơn tức giận, Ngao Thắng Minh thi triển ra băng long đạo truyền thừa kiếm pháp, một kiếm phá không dễ ra, ẩn ẩn có rồng ngầm tiếng vang lên, kia kiếm quang tại nháy mắt, hóa thành một đạo hơn một trượng màu trắng băng long. Hai con ngươi phảng phất thiêu đốt lên u lam sắc băng hỏa, thân hình chập chờn, dương nhanh múa đuốt, phảng phất khống chế cửu thiên giống như, lập tức giết đến. Hàn ý bỗng nhiên hàng lâm, xâm nhập tới, phảng phất muốn đem Trần Tông triệt để đông lại tựa như, cái kia kinh người hàn ý, cũng làm cho Trần Tông cảm giác được rét lạnh. Một kiếm này uy năng, tăng lên tới đỉnh tiêm nhị tinh cấp độ. Nhưng, Trần Tông như trước không có rút kiếm. Mặc dù nói thực lực chân chính của mình tại trên thân kiếm, không có kiếm dưới tình huống. Một thân thực lực phát huy không đủ triệt để, nhưng mà, theo cảnh giới tăng lên cùng kiếm đạo tăng cường, cho dù là không có kiếm, Trần Tông cũng ý liền nguyên có thể phát huy ra kinh người chiến lược. Kiếm chỉ phá không, hơi hợt, thoạt nhìn tựa hồ có chút không biết lượng sức bộ dạng, nhưng, sang chói đến cực điểm kiếm quang tại nháy mắt phá không dễ ra. Va chạm. Lần nữa tán loạn. Nổi giận. Ngao Thắng Minh nổi giận đến mức tận cùng, lập tức thúc giục một thân lực lượng, 10 thành lực lượng. Rồng ngâm trận trận, cao vút đến cực điểm, giống lên một tiếng vang vọng bốn phía, hư không chấn động không thôi, gợn sóng khuyết tán phía dưới, bốn phía minh khí bị trực tiếp đông lại, hóa thành một đạo băng hoàn, bao trùm tại Ngao Thắng Minh quanh thân. Toàn lực mà làm. Vô tận hàn băng khí kình mãnh liệt không thôi, nhao nhao tuân ra nhập kiếm trong tay nội, lưu quang tràn ngập các loại màu sắc, giống như là vô số tiểu xà đồng dạng uốn lượn chạy, cuối cùng nhất ngưng tụ. Băng Long nói, Long hành thiên hạ. Một kiếm giết ra, thoáng chốc, dày mấy chục mét trông rất sống động băng long phá không giết ra, móng vuốt sắc bén lạnh lạnh, hàn ý hàng lâm, bốn phía đều bị đóng kết, một đạo băng xương nhanh chóng lan tràn, phảng phất hóa thành một đầu hư không băng đạo giống như dẫn đầu phóng tới Trần Tông, kinh người hàn khí không ngừng xâm nhập tới, tựa hồ muốn Trần Tông đông lại tựa như. Bực này uy năng, nghiễm nhiên đã vượt qua nhị tinh cấp cấp độ, đạt tới tam tinh cấp cấp độ. Trần Tông cảm giác được uy hiếp, dù sao chính mình chiến lực đã bị tâm ma kiềm chế, hiện nay đang có thể phát huy ra đến, tối đa cũng tiểu là tam tinh cấp cấp độ mà thôi. Rút kiếm. Thoáng chốc, cực tâm vô tướng kiếm ra khỏi vỏ, phảng phất một vòng thái sơ thần quang giống như long lánh mà ra, ngang trường không, đánh đâu thắng đó. Luyện tâm quy nhất kiếm quyết, kiếm tam. Đã bị tâm ma can thiệp, Trần Tông đối với kiếm đạo lĩnh vực khống chế cũng suy yếu rồi, chỉ có thể thi triển ra nguyên vẹn kiếm tam cùng không hoàn chỉnh kiếm tứ. Đối phó Ngao Thắng Minh một kiếm này, kiếm tam vậy là đủ rồi. Cực độ cô đọng một kiếm, uy lực cường hoành đến cực điểm, có thể xỏ xuyên qua hết thảy. Băng xương chi đạo tại nháy mắt bị đâm thủng, chật, chính là một đầu dày mấy chục mét băng long cũng bị đâm thủng. Đồng dạng tam tinh cấp chiến lược một kích, Trần Tông một kiếm kia uy lực lại càng thêm cô đọng, lại để cho Ngao Thắng Minh toàn lực một kiếm cũng ngăn cản không nổi. Kiếm quang phá không giết đến, Ngao Thắng Minh thần sắc đại biến, vội vàng huy kiếm, kiếm quang hóa thành một đầu băng long vần quanh, ngăn trở một kiếm này công kích. Chương 114 Minh Vũ truy hồn, thượng. Chương 114, Minh Vũ truy hồn, thượng. Băng long phá toái, hóa thành vô số xương mảnh bắn tung tóe bát phương, nếu như hàn băng tinh hoàn nổ giống như, phật lướt bốn phía, những nơi đi qua đều bị đóng kết, xương lạnh lan tràn, nâu đen thổ địa, nhiều hơn một tầng xương bạch. Ngao Thắng Minh liên tiếp lui về phía sau ba bước, mỗi một bước đều tại cứng rắn trên mặt đất lưu lại tấp hơn dấu chân, hắn sắc mặt vốn là đỏ lên, tiếp theo có chút trắng bệnh. Điều có long văn trường kiếm, thân kiếm run rẩy không thôi. Đi. Quét Bạch Tùng Điệp một mắt, Ngao Thắng Minh lạnh quát một tiếng, quay người, phi tốc rời đi, cũng không có chờ đợi Bạch Tùng Điệp ý tứ. Bạch Tùng Điệp vốn là trợn mắt há hốc mồm bộ dáng, vừa rồi kịp phản ứng, kiềm chế ở nội tâm khiếp sợ, lập tức triển khai thân pháp nhanh chóng đuổi theo, một bên còn hô hào, "Ngao sư huynh, chờ ta một chút." Trần Tông không có truy kích, thu kiếm trở vào bao, tiếp tục tham ngộ tu luyện. Không bao lâu, từng sợi âm hàn khí tức từ đằng xa nhanh chóng lan tràn mà đến, càng phát mãnh liệt, làm cho Trần Tông thần sắc lạnh túc, hai con ngươi hàn quang lóe lên, ngóng nhìn mà đi, cách xa nhau khá xa, Trần Tông liền chứng kiến từng sợi hắc ám khí tức từ đằng xa xuất hiện, không ngừng mãnh liệt, phảng phất thủy triều cuồn cuộn giống như trùng kích tới. Minh thú. Trần Tông khẽ chau mày, nhưng cảm giác lại không giống như là minh nhân. Đúng vậy, đúng là minh nhân, hơn nữa, không chỉ một cái. Thông qua khí tức, Trần Tông có thể đoán được, tới gần minh nhân có ba cái, từng cái thực lực đều không kém. Hai cái cấp thấp minh nhân, một cái trung giai minh nhân. Ba cái minh nhân cũng phát hiện Trần Tông tồn tại, lập tức buôn tập tới. Không nói tiếng nào trao đổi, ba cái minh nhân trước sau tới gần, cái kia trung giai minh nhân càng là trực tiếp ra tay, lăng không nhảy lên, một chưởng đánh ra, âm hàn minh khí mãnh liệt, theo bốn phương tám hướng hội tụ tới, nhô lên, cao đánh ra đánh tới, đáng sợ khí tức trùng kích, phảng phất muốn đem Trần Tông chấn áp một loại. Âm minh chi thủ tới gần nháy mắt, chỉ thấy cái kia trung giai minh nhân năm ngón tay bỗng nhiên uốn lượn, phảng phất tương chảo giống như một chảo hóa thành âm minh bàn tay, không lưu tình chút nào một chảo, phảng phất muốn đem Trần Tông thân hình nô lên cao chảo bạo tựa như. Thoáng chốc, kiếm quang lóe lên, trường kiếm thoát vỏ, không lưu tình chút nào dễ ra. Tại Minh cổ di tích nội, minh thú cùng minh nhân xưa nay cùng tu luyện giả là đối lập, đương nhiên, không phải nói nhất định phải đối lập, mà là vừa thấy được tu luyện giả, minh thú cùng minh nhân sẽ hạ sát thủ. Bất quá minh nhân cùng minh thú bất đồng chính là, minh thú không có có bao nhiêu trí tuệ, gặp được tu luyện giả tiểu là giết. Tiểu là ăn tươi, mà minh nhân là có trí tuệ, bởi vì bọn họ đời trước tiểu là nhân tộc. Bởi vậy, gặp được tu luyện giả lúc, minh nhân ngoại trừ giết bên ngoài, cũng sẽ đem tu luyện giả đánh thành trọng thương lại bắt trở về, đem chi cải tạo thành mới minh nhân. Vui một mình không bằng vui chung sao, tu luyện giả, ai cũng không muốn biến thành minh nhân, cả đời đều chỉ có thể dừng lại ở minh cổ di tích nội không cách nào phản hồi hư không, nhưng ván đã đóng thuyền, tâm tính vặn vẹo phía dưới. Tự nhiên là muốn đem loại này khoái hoặc chia sẻ cho hắn tu luyện của hắn người, cũng làm cho bọn hắn hảo hảo hưởng thụ thoáng một phát. Bởi vậy, cái này trung giai minh nhân ra tay, nhìn như không lưu tình chút nào, tựa hồ muốn Trần Tông trào bạo, kỳ thật bằng không thì, mục đích của hắn chỉ là muốn đem Trần Tông đả thương đánh cho tàn phế, trực tiếp trào trở về là tốt rồi. Về phần tàn tật vấn đề, chỉ nếu không có tại chỗ tử vong, bị chuyển hóa làm minh nhân lúc, hết thảy thương thế đều chữa trị, cho dù là gãy chi cũng sẽ trọng sinh. Kiếm quang phá không giết ra, đối với minh nhân, Trần Tông cũng sẽ không hạ thủ lưu tình. Tốc chiến tốc thắng. Một kiếm chạm phá trung giai minh nhân một chảo về sau, kiếm quang huy sái tầm đó, tựa như một bức họa cuốn giống như triển khai. Đại thế rơi kiếm quyết, vạn mục chi sâm. Một cây gốc kiếm khí ngưng tụ mà thành đại thụ nhô lên cao đánh rơi. Thoáng chốc, liền đem cái kia trung giai minh nhân chấn áp ở, phảng phất rơi vào mấy ngàn mét phương viên kiếm khí trong rừng rậm, trực tiếp vây khốn cái kia trung giai minh nhân, kiếm khí lạnh lạnh, tàn sát bừa bãi bát phương, làm cho trung giai minh nhân quanh thân vờn quanh minh khí bị không ngừng đánh nát. Đại thế rơi kiếm quyết không chú trọng lực sát thương, nhưng không ý nghĩa, khuyết thiếu lực sát thương, chỉ là đối với luyện tâm quy nhất kiếm quyết mà nói, trực tiếp lực sát thương lực phá hoại không có mạnh như vậy mà thôi. Nhưng so với rất nhiều kiếm quyết đến, đại thế rơi kiếm quyết uy lực hay là rất khả quan. Không cách nào nhúc nhích, cái kia trung giai minh nhân trực tiếp bị trấn áp, khó có thể nhúc nhích, hắn chiến lực mặc dù không kém, nhưng so với Trần Tông đến, hay là chênh lệch đi một tí. Kiếm quang phá không, trực tiếp quan mặc một thân minh khí phòng ngự, kiếm khí nhập vào cơ thể. Trong người tùy ý nổ, trực tiếp đánh chết. Mặt khác hai cái cấp thấp minh nhân chính phi tốc tới gần, xem xét, đốn tư kinh hãi, không chút do dự lui về phía sau, nhanh chóng thoát ly. Trần Tông ánh mắt ngưng mắt nhìn, một vòng hàn mang tràn bán, chật, kiếm quang lóe lên, lưỡng đạo kiếm khí phá không, phát sau mà đến trước, trực tiếp xỏ xuyên qua mấy ngàn thước, đánh trúng cái kia hai cái cấp thấp minh nhân. Chính tốc độ cao nhất phi độn thoát đi hai cái cấp thấp minh nhân đi phía trước bổ nhào về phía trước, trực tiếp bổ nhào, ngã xuống đất không dậy nổi. Tử vong. Nhưng, Trần Tông không có chút nào buông lỏng cảm giác, ngược lại thần sắc mặt ngưng trọng, bởi vì ở phía xa, từng sợi minh khí kích động lấy, cùng phía trước một loại, lại càng thêm đậm đặc. Minh nhân. Có những thứ khác minh nhân tới gần rồi, xuyên thấu qua khí tức cảm ứng, tựa hồ càng cường đại hơn. Là ngươi giết bọn chúng đi. Tới gần minh nhân chỉ có một, âm lành ánh mắt thâm trầm đảo qua cách xa nhau khá xa ba cỗ thi thể, lại nhìn hướng Trần Tông, chán bắn ra vô tận sắc cơ. Trần Tông thần sắc nghiêm nghị. Không có trả lời, này minh nhân mang đến cho mình mãnh liệt cảm giác nguy cơ, âm hàn minh khí hỗn hợp có rừng rực lạnh như băng sát cơ giống như vô hình như gió bao xâm nhập tới, sởn hết cả gai ốc. Cường. Cái này minh nhân thực lực rất cường, dựa vào chính mình trước mắt chiến lực, đoán chừng, không là đối thủ. Thâm ma, mau buông ra can thiệp. Trần Tông yên lặng kêu gọi nói. Không, trừ phi ngươi nhượng xuất thân hình khống chế quyền. Thâm ma thập phần lưu manh đáp lại nói. Trần Tông không kịp cùng tâm ma cãi lộn. Bởi vì cái kia minh nhân thân hình lóe lên, giống như là một đạo màu xám đen quỷ ảnh giống như, vô thanh vô tức tầm đó, lại là một cái hoàng hốt, xuất hiện tại Trần Tông trước mặt, xuyên thấu qua âm hàn minh khí, Trần Tông chứng kiến một đôi có chút hiện hồng lại vô cùng tĩnh mịch mắt. Cái kia mắt, phảng phất có thể thu nạp linh hồn đồng dạng, lại để cho Trần Tông kìm lòng không được run lên, vô thanh vô tức tầm đó, minh nhân một ngón tay xuyên không giết đến, trực tiếp đâm về Trần Tông ngực. Cái kia một ngón tay ngưng tụ lấy đáng sợ đến cực điểm âm hàn minh lực. Còn chưa giết đến, cũng đã gọi Trần Tông ngực phát run, một tia kinh người đến cực điểm hàn khí, xuyên thấu qua lồng ngực, thẳng bức trái tim, phảng phất muốn đem Trần Tông trái tim đông lại tựa như, theo cái kia hàn khí xâm nhập, Trần Tông đều cảm giác được chính mình khí huyết cũng chịu ảnh hưởng, vận chuyển trì trệ, phảng phất muốn bị đóng băng. Hàn ý xâm nhập, khí huyết trì trệ, Trần Tông chỉ cảm giác mình một thân lực lượng, tựa hồ cũng tùy theo trở nên lười biếng, giống như không ngủ đủ người đồng dạng, khó có thể phát huy ra đến. Một tiếng trống vang lên, giống như nổi trống, trái tim tại lập tức đột nhiên nhảy dựng, bắn ra ra một cỗ đại lực, trực tiếp đem xâm nhập tới hàn khí chấn vỡ, trì trệ khí huyết đã ở lập tức bị kích phát, một lần nữa trở nên sinh động. Kiếm quang lóe lên, ngang trời chặn đường, giống như khóa sát hành giang, phảng phất thần đến từ bút, trực tiếp ngăn trở minh nhân hung hãn đến cực điểm một ngón tay tập sát. Kiếm thuộc về binh khí ngắn, so ngón tay muốn dài hơn nhiều, khoảng cách gần như vậy ở trong tập sát, sử dụng kiếm đến ứng đối, không thể nghi ngờ rất không thích hợp. Nhưng ở Trần Tông trong tay, cái này kiếm, thập phần phù hợp, tựa như là cánh tay của mình ngón tay của mình đồng dạng, chỉ cần có nhất điểm không gian liền có thể mở rộng ra, thập phần linh hoạt, khống chế tự nhiên. Thân kiếm chặn đường ngón tay một kích ngay mắt, đột nhiên xoay tròn, dùng mũi kiếm cắt ngang, liền muốn đem hắn ngón tay mở ra, chỉ là, cái kia một ngón tay lại đang nháy mắt bắn ra ra lực lượng kinh người, sụp đổ khai Trần Tông mũi kiếm thiết cắt về sau, vượt qua thân kiếm, điểm hướng Trần Tông mi tâm. Nhưng kiếm tại Trần Tông không chế phía dưới, một kiếm đón đánh mà đi. Ngắn ngủn mấy hơi thời gian, song phương tại thập phần gần khoảng cách ở trong, giao thủ mấy trăm lần, mỗi một lần cũng không có so hung hiểm, hơi chút vô ý cũng sẽ bị đánh trúng, bất luận là bị ngón tay đánh trúng hay là bị kiếm đâm trúng, trọng thương là tất nhiên. Nhưng, bất luận là cái kia Minh Nhân hay là Trần Tông, đều không có bị thương. Có chút buồn sự. Cái này Minh Nhân cũng không có sử dụng toàn lực, nhưng là lấy ra không ít thực lực, không nghĩ tới đều bị chống lại, bực này kiếm pháp, quả nhiên là cao siêu đến cực điểm. Như vậy, nếm thử của ta Minh Vũ. Thoại âm rơi xuống ngáy mắt, một cỗ cường hoành đến cực điểm âm hàn minh lực đống nhiên theo hắn trong cơ thể bạo tạc, giống như muôn đời núi lửa một khi bộc phát tựa như, thiên hoàng sợ động, thiên địa mãnh liệt, vô tận âm hàn minh khí cũng theo bốn phương tám hướng không ngừng mang tất cả tới. Phảng phất mây đen giả thiên, phảng phất thương hải giàn rùa, phảng phất trời long đất nở, vô tận hắc ám bao phủ, vô tận thanh thế mênh mông cuồn cuộn, phương viên vài dặm nội trực tiếp bị bao phủ, trong không khí nhiệt độ không ngừng hạ thấp, lại để cho Trần Tông có một loại bị đóng kết linh hồn cảm giác. Minh Vũ Trần Tông khẽ cho mày, nghe, tựa hồ là minh nhân võ học, hoặc là tới có quan hệ, bất quá, chính mình cũng không đối mặt qua, cái này là lần đầu tiên. Mặc dù không có đối mặt qua, nhưng bực này uy thế, lại thật là đáng sợ, lại để cho Trần Tông không thể không trận địa sẵn sàng đón quân địch. Tâm ma, nếu không để cho ta phát huy toàn lực, người ta đều phải chết. Trần Tông đối với tâm ma nói ra. Hừ. Lúc này, tâm ma lại ngạo kiều rồi, không chút nào buông ra đối với nguyên thần bộ phận khống chế quyền. Trừ phi Trần Tông nhượng xuất thân hình khống chế quyền, nếu không, hắn là sẽ không nhượng bộ. Trần Tông cảm giác mình lòng tham mệt mỏi, hết lần này tới lần khác lại không làm gì được cái này tâm ma. Không kịp nghĩ nhiều, Minh Nhân Minh Vũ đuổi giết tới, cái kia vô tận âm hàn minh khí cùng bản thân minh lực dung hợp là một, ngưng tụ thành một cực lớn bóng đen, phảng phất là minh thần hiện thế giống như. Bóng đen kia có 100 mét độ cao, lơ lửng tại giữa không trung, hai con ngươi chỗ trống chân một mảnh, giống như hư vô đồng dạng, phảng phất nối thẳng minh giới. Quan sát lúc, Trần Tông chỉ cảm giác thần hồn của mình run lên, có một loại muốn thoát ly nguyên thần cảm giác, phảng phất muốn phi ra bản thân thần hải, chui vào cái kia một cực lớn bóng đen trống chân mắt ở trong, không ngừng rơi vào hắc ám, rơi vào thâm uyên, trọn đời trầm luân. Ngay sau đó, cái kia cực lớn minh thần giống như bóng đen giơ cánh tay lên, lăng không một ngón tay điểm rơi. Một vòng hắc quang tại nháy mắt ngưng tụ, giống như cực quang sỏ xuyên qua hư không giống như bắn chết mà ra, phảng phất thời gian qua nhanh tựa như, trực tiếp thẳng hướng Trần Tông. Vô tận khí tức không ngừng theo bốn phía hướng cái kia một đạo hắc quang hội tụ mà đi, nhao nhao chui vào trong đó, khiến cho cái kia một đạo hắc quang càng phát cô đọng, hắc được thâm thúy, hắc được rừng rực. Thân hồn chấn nhiếp, hơn nữa minh lực công kích, song trọng công kích, lập tức lại để cho Trần Tông lâm vào hiểm cảnh. Trần Tông đã ở nháy mắt tỉnh táo lại, thần sắc biến đổi, thập nhị trọng tâm hỏa thiêu đốt, thái sơ kiếm nguyên thể chi lực bộc phát, kiếm trong tay tại lập tức hóa thành lưu quang tản ra, hóa thành vô số kiếm quang, vờn quanh bốn phương tám hướng. Đại Chu Thiên kiếm giới. Kiếm quang tràn ngập phía dưới, phảng phất tự thành thế giới kiếm quang một loại, tuần hoàn lúc đầu, vô cùng vô tận, một mực đem Trần Tông bảo vệ. Chương 115, Minh Vũ truy hồn, hạ. Chương 115, Minh Vũ truy hồn, hạ. Hắc quang không ngừng đánh rơi, giống như là như lưu tinh, lại phảng phất lỗ đen đồng dạng, không ngừng thôn phệ bốn phương tám hướng âm hàn minh khí ung tùm, giống như đại dương mênh mông bành trướng. Cái kia một đạo quang mang dần dần ngưng tụ, hào quang càng phát nội liễm, rồi lại càng phát sáng chói, giống như là màu đen liệt dương giống như. Cuối cùng nhất, ngưng tụ thành một căn cực lớn đen kịt ngón tay, có dài hơn 1 mét, phảng phất cự nhân một ngón tay trực tiếp một chút rơi, vô tận khói khí lượn lờ, phảng phất hỏa diệm thiêu đốt tàn tận một loại. Một ngón tay điểm rơi, kinh người chỉ áp làm cho mặt đất sụp đổ, vỡ vụn. Đáng sợ đến cực điểm một ngón tay phía dưới, vờn quanh quanh thân Đại Chu Thiên kiếm giới cũng tùy theo hướng bên trong lõm, vô số kiếm quang theo bốn phía không ngừng phóng tới lõm chỗ. Ngăn trở cái kia một ngón tay đáng sợ uy áp, kiếm quang từ bên trong nhanh chóng phân tán, như với cá bầy giống như, mang đi từng sợi kinh người chỉ áp, đem chi phân tán mất. Nhưng, cái kia một ngón tay áp lực quá mạnh mẽ, Đại Chu Thiên kiếm giới cho dù không ngừng suy yếu, lại phát ra không chịu nổi gánh nặng thanh âm, từng đạo kiếm quang văng tung tóe nghiền nát. Không chịu nổi gánh nặng. Đại Chu Thiên kiếm giới phòng ngự năng lực kinh người đến cực điểm, cho dù là chiến lực vượt qua Trần Tông mấy thành, cũng không cách nào đem chi đánh bại. Nhưng hiện tại cái này cực lớn bóng đen một ngón tay, lại cho Đại Chu Thiên kiếm giới mang đến rất mạnh áp lực. Nói ngắn gọn, bởi vì tâm ma kiểm chế quan hệ, Trần Tông chỉ có thể phát huy ra tam tinh cấp chiến lực, cho dù là vận dụng hết thể lực lượng, nhiều lắm là thì ra là đạt tới tứ tinh cấp cấp độ. Đại Chu Thiên kiếm giới một thi triển, đỉnh tiêm tứ tinh cấp chiến lực, đều không thể đem chi đánh bại, thậm chí có thể tại nhất định được trình độ bên trên chống lại ngũ tinh cấp chiến lực công kích. Nhưng hiện tại, đối phương cái này một ngón tay uy lực lại đang không ngừng tăng cường. theo bình thường ngũ tinh cấp chiến lực cấp độ, tăng lên tới đỉnh tiêm ngũ tinh cấp. Giống như dây đàn đứt đoạn thanh âm liên tục không ngừng vang lên, đó là từng đạo kiếm quang vỡ vụn thanh âm. Ngăn không được. Tại chiến lực đã bị hạn chế dưới tình huống, cho dù là đại chu thiên kiếm giới lực phòng ngự kinh người, cũng ngăn không được kinh người như thế một kích, chiến lực chênh lệch quá mức rõ ràng. Dài hơn một mét ngón tay, phảng phất có như núi cao sức nặng, mang theo nghiền áp hết thể nứt vỡ đại địa khủng bố uy lực đánh rơi, đại chu thiên kiếm giới không ngừng lõm, kiếm quang nứt vỡ, cuối cùng nhất bị kích phá. Nghiền nát ngay mắt, kiếm quang vô số kích bắn ra, đầu ngón tay không lưu tình chút nào thẳng kích Trần Tông ngực. Một tầng tầng phòng ngự lập tức nghiền nát, tâm ấn bảo y thì hào quang lập lòe tầm đó, đem cái này một ngón tay cường hoành lực lượng nhanh chóng suy yếu năm thành. Bởi vì tâm ấn bảo y thì hấp thu chứa đựng lực lượng là có hạn, trước mắt lực lượng chứa đựng đầy, tự nhiên không cách nào nữa hấp thu, chỉ có thể suy yếu phân tán mất. Còn lại ba thành thực sự buộc phát ra kinh người uy lực, Trần Tông chỉ cảm giác lồng ngực của mình như là bị một tòa áp xúc núi cao mạnh mẽ đâm tới tựa như, cảm giác lồng ngực của mình phảng phất bị đụng nát đồng dạng. Nếu không có tâm ấn bảo y thì suy yếu năm thành uy lực, thân thể của mình lại thập phần cường hành, dưới một kích này, trực tiếp muốn đã bị trọng thương. Dù là như thế, Trần Tông cũng bị đánh lui vài trăm mét, một hồi đau đớn theo ngực không ngừng khuyết tán mở đi ra, phóng xạ quanh thân, càng có một cỗ âm hàn đến cực điểm lực lượng không ngừng xâm nhập trong cơ thể, ý đồ phá hư tạng phủ ngưng trệ khí huyết, đồng thời, Trần Tông còn cảm giác được nguyên thần của mình chấn động không thôi, hàn ý xâm nhập tới, phảng phất muốn đem chi đông lại. Một kích, cho dù dựa vào trùng trùng điệp điệp phòng ngự ngăn trở, nhưng Trần Tông cũng trực tiếp rơi xuống hạ phong. Vậy mà chặn. Cái kia minh nhân có chút kinh ngạc. Không nghĩ tới chính mình thi triển minh vũ một kích, lại bị đối phương ngăn trở, thật sự là tốt nhất tài liệu a. Tu luyện giả càng là xuất sắc, bị chuyển hóa làm minh nhân về sau, tự nhiên cũng càng cường đại. Ví dụ như chính mình, phía trước tiểu là thiên phú không tồi tu luyện giả, bằng không cũng không cách nào tu luyện minh vũ. Cái này, thế nhưng mà trung cổ kỷ nguyên truyền thừa, chỉ có minh cổ di tích nội mới có được, chính là uy lực cực kỳ cường hoành truyền thừa, mình bây giờ chỉ là sơ bộ nắm giữ mà thôi, nếu là hơn. Trường nắm vài phần, uy lực của nó sẽ càng cường đại hơn. Như vậy, ngăn trở kích thứ nhất, có thể ngăn ở kích thứ hai sao? Minh Vũ, thực tế tại minh cổ di tích như vậy minh khí nồng đậm địa phương, uy lực của nó thế nhưng mà rất đáng sợ. Cái kia 100 mét cao cực lớn hư ảnh lần nữa ra tay, lại là một ngón tay điểm ra, hắc quang ngưng tụ, ngay lập tức phá không, phảng phất lưu tinh từng tháng giống như, cái kia một điểm hắc quang giống như lỗ đen điên cuồng thôn phệ minh khí, nhanh chóng lớn mạnh, lần nữa ngưng tụ làm một căn cực lớn ngón tay, vượt qua vừa rồi hơn 1 mét, đạt tới 2m cấp độ. Dài 2 mét hắc ám cự chỉ, ẩn chứa lực lượng càng phát đáng sợ, làm cho Trần Tông sắc mặt đại biến. Thuấn không kiếm đột. Trần Tông thân hình một cuốn, hóa thành một đạo kiếm quang, lập tức trốn vào hư không ở trong biến mất không thấy gì nữa, biến mất chỗ, lập tức bị cự chỉ đánh trúng, mặt đất nghiền nát, một đạo vết rách không ngừng xông về phía trước ra, trực tiếp hơn 1000m, phảng phất bị châu điên cày qua tựa như. Trần Tông thân hình tại cách đó không xa hiện ra, thần sắc mặt ngưng trọng. Mặc dù vừa rồi tránh được, nhưng thập phần hung hiểm, chỉ là thiếu một ít tựu bị đánh trúng, dù là tránh đi, nguyên thần cũng nhận được trùng kích. Mặt khác rất không xong một điểm tựu là, chính mình không cách nào ly khai, bởi vì ngu niệm tâm cùng Lý Giai Âm còn chưa từng đi ra. Dựa vào thuấn không kiếm đột, mình bây giờ đánh không lại cái này minh nhân, nhưng có thể thoát thân, xác suất thành công rất lớn, nhưng mình vừa đi, vạn nhất ngu niệm tâm hai người lại vừa vặn ly khai Minh Vương Cung, phía sau quả, hoặc là bị cái này minh nhân giết chết, hoặc là tiểu là bị bắt sống. Không thể ly khai, rồi lại khó có thể đối kháng, đối phương minh vũ uy lực rất cường, hơn nữa, còn kiêm cụ trùng kích nguyên lực lượng của thần, lần một lần hai không coi vào đâu, nhưng nhiều lần trùng kích, hay là hội cho nguyên thần của mình tạo thành ảnh hưởng. Tâm ma, tình huống hiện tại ngươi cũng tin tưởng, lại tiếp tục nữa, đối với ngươi ta đều bất lợi. Trần Tông lần nữa đối với tâm ma nói ra, không không không, ngươi nói sai rồi, là đối với ngươi bất lợi, sẽ không đối với ta bất lợi. Tâm ma lại tiêm cười không thôi, hoặc là ngươi hiện tại chủ động nhượng xuất thân hình, để cho ta khống chế, hoặc là, sẽ chờ đối phương đem ngươi trọng thương, đến lúc đó ta nhất định có thể cướp lấy thân hình khống chế quyền. Trần Tông vậy mà không phản bác được, bởi vì này tâm ma theo như lời, có phần có đạo lý. Không thể đi, đối phương không ngừng công kích, cho dù là không cách nào đánh trúng chính mình, cũng sẽ ảnh hưởng đến nguyên thần của mình, góp gió thành bão, cuối cùng nhất có thể sẽ lại để cho nguyên thần của mình bị hao tổn. Nguyên thần bị hao tổn, ảnh hưởng đến thần hồn, đến lúc đó, vô cùng có khả năng bị tâm ma nắm lấy cơ hội, cướp lấy càng nhiều nữa nguyên thần khống chế quyền, cuối cùng nhất áp qua bản ta ý thức. Vậy bây giờ nên làm như thế nào? Trong lúc nhất thời, Trần Tông không có gì tốt đích phương pháp xử lý, nhượng xuất thân hình khống chế quyền là không thể nào, một khi nhượng xuất rồi, muốn đoạt lại đến, cực kỳ khó khăn, khả năng không có cơ hội. Lại là một ngón tay phá không oanh kích tới, cường hành chỉ kình, phảng phất tồi sơn hủy nhạc giống như. Trần Tông lần nữa thi triển thuấn không kiếm độn tránh đi, một bên tự hỏi phá cục chi pháp, mà tâm ma lại là ở nguyên thần nội không ngừng phát ra tiếng trào phúng. Ngẫm lại à, nếu như ngươi không cách nào giải quyết phiền toái trước mắt, đợi đến lúc cái kia con quỷ nhỏ đi ra về sau, ngươi nên làm cái gì bây giờ? Thật vất vả mới tìm được à, lạch cạch một tiếng, vỡ thành thịt vụn, cỡ nào mỹ diệu một màn à. Trần Tông không khỏi nhíu mày. Nhắc tới tâm ma, thật là rất khó đối phó, hiện tại lại bắt được chính mình không cách nào tránh. Miễn một điểm. Trực tiếp đào tẩu. Làm không được. Nhượng xuất thân hình. Cũng làm không được. Trần Tông xem như cảm nhận được tiến thối lưỡng nan cảm giác. Mà tâm ma, lại là một bộ việc không liên quan đến mình cao cao treo lên bộ dạng, không ngừng quấy nhiễu Trần Tông, các loại châm chọc khiêu khích các loại quấy nhiễu, nói ngắn lại, chính là muốn lại để cho Trần Tông không cách nào phát huy ra thực lực, hoặc là nhượng xuất thân hình, hoặc là bị trọng thương, lại để cho chính mình có thừa dịp hư mà vào cơ hội. Chỉ cần bị chính mình cướp lấy nguyên thần cùng thân hình khống chế quyền, khi đó, mơ tưởng lại đoạt lại đi. Lại là một đạo chỉ kình oanh kích giết đến, Trần Tông lần nữa thi triển thuấn không kiếm độn tránh đi, trong lúc, Trần Tông cũng khởi xướng phản kích, chỉ là, căn bản là không cách nào tới gần đối phương, cái kia một đạo trăm mét đại hắc ám hư ảnh, không chỉ có thể công kích, còn có thể phòng ngự, trừ phi mình chiến lực còn hơn đối phương, hay không thì không cách nào phá vỡ, chính thức công kích được trong đó minh nhân. Thế cục, đối với Trần Tông thập phần bất lợi, tình huống hiện tại, trừ phi là tâm ma buông ra đối với nguyên thần bộ phận khống chế, chỉ có như thế, mình mới có thể buộc phát ra toàn bộ chiến lực. Đến lúc đó, không cần thi triển linh vũ vô thượng pháp, chỉ cần dùng luyện khí hoặc là luyện thể chiến lực, đủ để đánh bại đối phương cái kia trăm mét bóng đen phòng ngự, đem bên trong minh nhân đánh chết. Vấn đề là, tâm ma quá khó chơi, không hề nhượng bộ chút nào nửa bước. Đồng nhiên, chỉ thấy cái kia minh vũ bóng đen mở ra cự trường, đột nhiên nô lên cao đánh rơi, cái kia cực lớn bàn tay thu nạp vô tận minh khí, không ngừng bành trướng, vậy mà hóa thành trăm mét lớn nhỏ, bao phủ trên không, giống như một tòa màu đen như núi cao chân áp. Tản mát ra âm hàn khí tức thấu xương đông lạnh hồn, Trần Tông có thể cảm giác được, nguyên thần của mình bị một cỗ âm hàn khí tức không ngừng trùng kích, trở nên càng phát trì trệ. Hơn nữa, bốn phía không gian cũng giống như bị áp chế tựa như, trở nên càng thêm chắc chắn, muốn thi triển thuấn không kiếm độn, độ khó gia tăng mãnh liệt. Cái này Minh Vũ, thật không ngờ đáng sợ. Luyện tâm quy nhất kiếm quyết, kiếm tam. Một kiếm giết ra, kiếm quang phá không, thẳng hướng cự trưởng, dựa vào thái sơ kiếm nguyên kinh người sắc bén. Sỏ xuyên qua cự trưởng, nhưng, không có dùng, cự trưởng bị sỏ xuyên, uy lực không chút nào không tổn hại. Cự trưởng đánh rơi, kinh người trường áp phía dưới, Trần Tông toàn thân cơ hồ muốn đông cứng, nguyên thần cũng bị âm hàn khí tức điên cuồng trùng kích lấy. Trong lúc nhất thời, Trần Tông muốn thi triển thuấn không kiếm độn đều cảm thấy thập phần khó khăn. Nhưng ở bản thân siêu cường khống chế phía dưới, Trần Tông hay là hóa thành một đạo kiếm quang, trong nháy mắt trốn vào trong hư không. Vâng! Cự trưởng đánh rơi. Phảng phất một tòa trầm trọng hàn sơn giống như, đất rung núi chuyển, cứng rắn mặt đất trực tiếp sụp đổ, bị sinh sinh oanh kích ra một đạo trăm mét trường ấn, sụp đổ 3m không chỉ, bốn phía, vô số vết rách nhanh như tia chớp nhanh chóng lan tràn mở đi ra, bao trùm phương viên mấy ngàn thước. Khủng bố như thế một trường, nếu là bị trực tiếp đánh trúng, cho dù là có tâm ấn bảo y đi phòng ngự cùng thế giới thân thể, Trần Tông đoán chừng cũng không chịu được nổi. Lại vẫn còn sống. Minh Nhân cảm giác được Trần Tông khí tức, lập tức kinh ngạc không thôi. Thời khắc mấu chốt, Trần Tông cưỡng ép buộc phát càng nhiều nữa lực lượng tinh thần phá vỡ uy áp, thi triển thuấn không kiếm độn kịp thời tránh được cự trưởng oanh kích, dù là như thế, cũng nhận được trùng kích, nguyên thần chấn động không thôi, toàn thân lạnh như băng một mảnh, một thân chiến lực lần nữa chịu ảnh hưởng. Thế cục đối với chính mình thập phần bất lợi, mà ngu niệm tâm hai người tùy thời cũng có thể ly khai Minh Vương cung xuất hiện ở chỗ này. Hai người bọn họ bất quá là ngự đạo cảnh cấp độ mà thôi, coi như là đột phá đến nguyên minh cảnh, liên thủ cũng không phải cái này Minh Nhân đối thủ, chỉ là tăng thêm thương vong mà thôi. Trần Tông một bên thúc giục Thái Sơ kiếm nguyên công, một bên cực tốc suy tư. Tiểu gia hỏa, thoạt nhìn phiền phức của ngươi tựa hồ không nhỏ a. Chương 116, thần linh chi uy, 1. Chương 116, thần linh chi uy, 1. Tiểu gia hỏa, thoạt nhìn phiền phức của ngươi tựa hồ không nhỏ a. Một đạo mang có vài phần trêu tức thanh âm thập phần đột ngột vang lên, hơn nữa là từ trong lòng của mình vang lên. Cùng lúc đó, Trần Tông cảm giác được tại lòng của mình cung chỗ, một hư ảnh hiện ra, nhanh chóng ngưng tụ là thật chất, đó là một người mặc trường bào màu đen thân ảnh, là một trung niên nhân bộ dáng, thần sắc lạnh lùng, hai con ngươi đạm mạc, giống như cao cao tại thượng thần minh một loại, hắn đạm mạc mắt, phảng phất duyệt tận hồng trần muôn đời, khám phá hết thể huyền bí. Trần Tông hơi kinh hãi, chợt vui vẻ. Ma tâm tiền bối. Trần Tông tại trong lòng đáp lại. Đúng vậy, cái này, đúng là mình theo thần linh mộ nội ký kết khế ước thần linh ma tâm, chính là cả tòa thần linh mộ chính giữa, mạnh nhất thần linh. Thần linh ma tâm cùng mình ký kết khế ước về sau, liền vào nhập tinh thần của mình chỗ, đang ngủ say, mang đến cho mình chỗ tốt, tựu là thứ hai tâm thần. Nhưng, thứ hai tâm thần lại thì không cách nào trực tiếp tăng cường chính mình chiến lực, gia tăng chính là tác chiến năng lực, bền bỉ năng lực. Đối mặt thế lực ngang nhau đối thủ lúc, bền bỉ năng lực chiến đấu tự nhiên thập phần hữu dụng, nhưng đối mặt chiến lực chênh lệch rõ ràng đối thủ lúc, tựu lộ ra giật gấu vá vai rồi. Ví dụ như hiện tại, cái kia minh nhân chiến lực còn hơn chính mình một ít, nguyên bản dựa vào một thân cao siêu kiếm pháp còn có thể chống lại một phen, nhưng đối phương thi triển ra cái gọi là minh vũ về sau, chiến lực tăng vọt, càng phát khủng bố, khó có thể đối kháng. Mặc dù có thể thoát thân, nhưng lại không thể thoát thân. Nơi này là Minh Cổ Di Tích A. Ma tâm sau khi tỉnh dậy, có thể cảm giác được ngoại giới hết thảy, không khỏi nói ra, tiểu gia hỏa, ngươi cái này tâm ma có chút ý tứ. Ta so với hắn có ý tứ nhiều hơn. Tâm ma cười quái dị nói, mau tới giúp ta, đem hắn trấn áp xuống. Trần Tông còn không nói gì thêm, tâm ma tiểu đoạt mở miệng trước, muốn thần linh ma tâm trợ giúp hắn trấn áp Trần Tông bản ta ý thức. Tiểu gia hỏa, cái này tâm ma đã hạn chế ngươi chiến lực phát huy à, đã như vậy ma tâm lại không để ý đến tâm ma, ngược lại đối với Trần Tông nói ra, ma tâm cũng không có đem nói cho hết lời, nhưng ngáy mắt, một cỗ kinh người vô hình sức mạnh to lớn hàng lâm tại Trần Tông nguyên thần bên trên. Trần Tông chỉ cảm giác nguyên thần của mình bị một cỗ cao cao tại thượng lực lượng đã chấn áp, cái kia lực lượng, giống như cựu thiên tinh thần một loại cao viễn, phảng phất nhật nguyệt treo trên bầu trời giống như tuyên cổ. Không cách nào nhúc nhích, giống như là thời không đều ngưng trệ đồng dạng, nguyên thần ở trong tâm ma, cũng đồng dạng bị chấn áp, không có chút nào chống cự chi lực. Chật, cái kia một cỗ đáng sợ đến cực điểm sức mạnh to lớn rót vào nguyên thần ở trong, chấn áp ở tâm ma. Trần Tông cũng cảm giác được, chính mình hoàn toàn nắm giữ nguyên thần, hoặc là nói, đoạt lại toàn bộ khống chế quyền, không hề bị đến tâm ma can thiệp. Lực lượng, chiến lực, hoàn toàn trở về. Đa tạ ma tâm tiền bối. Trần Tông vội vàng nói, ân, lại để cho ta nhìn ngươi chiến lực a. Ma tâm không chậm không nhanh nói ra. Mặc dù hắn lựa chọn Trần Tông, là vì đã đồng ý Trần Tông, nhưng, Trần Tông chiến lực đến cùng đạt tới cái gì cấp độ, ma tâm lại không rõ ràng lắm, dù sao lúc trước hắn đều tại ngủ say, hiện tại mới thức tỉnh. Tâm ma bị trấn áp, nguyên thần khống chế quyền hoàn toàn đến tay, một thân chiến lực nếu không thụ bất luận cái gì ảnh hưởng, Trần Tông có một loại như chút được gánh nặng nhẹ nhõm cảm giác, giống như là tháo xuống vô cùng trầm trọng bao phục đồng dạng, loại cảm giác này thập phần mỹ diệu. Theo thần linh ma tâm thức tỉnh, đến tâm ma bị trấn áp, chiến lược hoàn toàn giải phóng, tựa hồ đi qua thời gian rất lâu, nhưng kỳ thật bằng không thì, liền 1% tức thời gian cũng chưa tới. Cái kia 100 mét cao bóng đen lần nữa ra tay, lại là một trưởng lăng không trục rơi. Thiên không nổ vang, đại địa chấn động không ngớt. Một kích này uy lực, thập phần đáng sợ, hoàn toàn đạt đến đỉnh tiêm ngũ tinh cấp chiến lược, thậm chí có vượt qua, vô hạn tới gần lục tinh cấp chiến lược cấp độ. Nếu là ở trận đánh lúc trước một kích này, Trần Tông vừa muốn chật vật trốn tránh, thậm chí có thể sẽ bị đánh trúng, bất tử cũng muốn đã bị trọng thương, nhưng hiện tại, Trần Tông không có nửa phần né tránh ý định, ngược lại lộ ra một vòng giống như cười mà không phải cười thần sắc. Phía trước, chính mình bị áp chế rồi, như vậy hiện tại đâu? Thái sơ kiếm nguyên trong người trào lên lấy, phảng phất vạn kiếm chạy vội đồng dạng, ẩn ẩn phát ra phong lôi mênh mông quần quần thanh thế. Luyện tâm quy nhất kiếm quyết, kiếm tứ. Không cần vận dụng bí pháp, chỉ bằng lấy bản thân luyện khí tu vi cùng kiếm pháp là được. Thoáng chốc, 5000m kiếm đạo lĩnh vực dung nhập trong một kiếm này, sáng chói đến cực điểm kiếm quang xỏ xuyên qua hư không, trực tiếp giết ra, đơn giản xỏ xuyên qua cái kia một chỉ cự trường. Trần Tông lông mày lại hơi hơi nhíu một cái. Cự trường bị xỏ xuyên, cũng bị kiếm khí xé rách, nhưng không có hoàn toàn nghiền nát, còn tiếp tục đánh rơi. Kiếm thứ hai, không phải đâm thẳng, mà là ngang trời chẳng kích. Kinh diễm vô cùng kiếm quang ngang trời giết ra, thế như trẻ tre, phảng phất lưới dao sắc bén cắt đậu hũ đồng dạng. Đơn giản đem cái kia mang theo khủng bố uy lực đánh rơi cự trưởng bổ ra. Ầm ầm. Bị phách mở đích cự trưởng đánh rơi, mặt đất chấn động không thôi, bị hoành ra hai nơi sụp đổ, phân biệt tại Trần Tông hai bên trái phải, mà Trần Tông trung tâm không có đã bị bất luận cái gì công kích, thậm chí liền bị phách mở đích cự trưởng đánh rơi đại địa dẫn phát chấn động trùng kích, cũng không cách nào ảnh hưởng đến Trần Tông mảy may, nhao nhao bị vô hình kiếm khí chỗ chống cự. U ám khói bụi cuồn cuộn, Trần Tông cầm kiếm sững sững, ngưng mắt nhìn hướng cái kia minh nhân. Như thế nào biết cái kia minh nhân trừng lớn hắc ám hai con người, mặt mũi tràn đầy bộ dáng khiếp sợ, không thể tưởng tượng nổi. Vừa rồi, người tu luyện này còn tại chính mình Minh Vũ phía dưới mệt mỏi, thập phần chật vật, bây giờ lại có thể một kiếm bổ ra Minh Vũ trường kích, đến cùng chuyện gì xảy ra? Không cách nào lý giải. Hoàn toàn không cách nào lý giải, chẳng lẽ nói phía trước, đối phương đang cùng mình chơi. Có lẽ cũng không trở thành A. Trong lúc nhất thời, cái này Minh Nhân suy nghĩ phân loạn, toàn bộ bởi vì Trần Tông trước sau chiến lược chênh lệch quá lớn. Trần Tông lại không biết lưu cho đối phương quá nhiều suy nghĩ thời gian, trường kiếm chém ra, một đạo kiếm quang lập tức phá vỡ không gian giống như chém giết mà ra, phảng phất xé rách thiên địa thái sơ hào quang. Luyện tâm quy nhất kiếm quyết, kiếm ngũ. 6000m kiếm đạo lĩnh vực đều dung nhập trong một kiếm này, uy lực chí cường, cường hành vô cùng, phảng phất một đạo tàn nguyệt giống như phá không giết ra. 100m cao bóng đen ngăn không được một kiếm này, bởi vì này một kiếm chính là lục tinh cấp cấp độ chiến lực, là chân chính lục tinh cấp chiến lực. 100m cao bóng đen trực tiếp bị phá khai, thế như trẻ che giống như, kiếm quang đột tiến, đánh đâu thằng đó. Cái kia Minh Nhân không kịp né tránh, cũng theo 100m bóng đen bị một kiếm này chém ra, kiếm quang nhập vào cơ thể mà qua, bổ ra một đạo vài trăm mét trường kiếm ấn, vừa rồi tiêu tán. Một kiếm tuyệt sát. Kiếm quang lóe lên, trường kiếm trở vào bao, Trần Tông ánh mắt lóe lên, ngưng mắt nhìn tại mấy cái Minh Nhân trên người, quả nhiên, đều có nạp giới. Minh Nhân trước người là tu luyện giả, chuyển hóa mà thành, tự nhiên đều có chứa nạp giới. Chỉ có điều tu luyện giả sử dụng đan dược cùng tu luyện công quyết thần thông các loại đối với Minh Nhân không có có chỗ lợi gì, dù sao thể chất bất đồng, tu luyện giả công quyết thần thông các loại cũng không thích hợp. Minh Vũ mới là thích hợp Minh Nhân sở tu luyện thần thông, nhưng không phải sở hữu Minh Nhân cũng có thể tu luyện thành công, hoặc giả thuyết, đại đa số Minh Nhân cũng khó khăn dùng tại trong thời gian ngắn luyện thành. Phía trước ba cái Minh Nhân, không biết có hay không tu luyện thành Minh Vũ, dù sao là không có thi triển đi ra, có thể là có. Nhưng bởi vì chiến lược chênh lệch quan hệ, không kịp thi triển đã bị Trần Tông đánh chết. Đệ tứ Minh Nhân chiến lược đạt tới tứ tinh cấp, mà chính mình bởi vì tâm ma can thiệp quan hệ, làm cho chiến lược chỉ có thể phát huy đến đỉnh tiêm tam tinh cấp cấp độ, dựa vào cao siêu đến cực điểm kiếm pháp, mới miễn cưỡng ngăn trở đối phương, thế cho nên đối phương thi triển ra Minh Vũ. Như thế phỏng đoán, cái kia Minh Vũ cũng không phải có thể đơn giản thi triển, mà là bị với tư cách một loại át chủ bài thủ đoạn. Bốn cái Minh Nhân, bốn cái nạp giới. Trong đó ba cái trong nạp giới không có vật gì tốt, đối với Trần Tông mà nói, phi thường bình thường, bất quá đệ tứ trong nạp giới, Trần Tông lại là đã tìm được hơn 10 khỏa thành thục thiên minh quả, xem như niềm vui ngoài ý muốn. Trần Tông cũng không có đem hơn 10 khỏa thiên minh quả ăn tươi, chỉ là hơn 10 khỏa mà thôi, đối với chính mình mà nói, có trợ giúp, nhưng không có như vậy rõ ràng. Tiểu gia hỏa, dùng ngươi mới vào nguyên minh cảnh trung giai tu vi, lại có thể đạt tới lục tinh cấp chiến lực, lần đầu mới thấy. Thần linh ma tâm thanh âm tại Trần Tông trong nội tâm vang lên, ngựa khí tràn đầy kinh ngạc. Mới vào nguyên minh cảnh trung giai, chiến lực có thể đạt tới lục tinh cấp, điều này nói rõ đối phương tại nguyên minh cảnh sơ giai lúc, chiến lực có thể đạt tới ngũ tinh cấp, thậm chí là đỉnh tiêm ngũ tinh cấp. Đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi sự tình. Cho dù là ma tâm chính mình, năm đó ở nguyên minh cảnh lúc, cũng chưa từng có như vậy chiến lực. Ma tâm nhớ mang máng, mình ở nguyên minh cảnh sơ giai lúc, chỉ là đem chiến lực tăng lên tới đỉnh tiêm tứ tinh cấp cấp độ, cái kia cũng đã đứng hàng tâm ý thiên cung cùng tu vi đệ nhất, lúc ấy trong hư không, cùng thế hệ cùng tu vi nội, cũng không có ai vượt qua chính mình. Cái này bị chính mình chọn chúng lại cùng mình ký kết khế ước thiên cung hậu bối, lại đã vượt qua năm đó chính mình. Năm đó, chính mình mới vào nguyên minh cảnh trung giai lúc, lắng đọng một phen về sau, chiến lực tăng lên tới ngũ tinh cấp cấp độ, cùng Trần Tông so sánh với, trọn vẹn kém nhất tinh cấp chiến lực. Chiến lực chênh lệch nhất tinh cấp, hết sức rõ ràng. Không có gì đặc thù năng lực dưới tình huống, trực tiếp tiểu là nghiền áp. Mới vào nguyên minh cảnh trung giai, chiến lực có thể đạt tới lục tinh cấp, lại tiếp tục tu luyện xuống dưới, đạt tới thất tinh cấp hoàn toàn không có vấn đề, thậm chí có thể đạt tới bát tinh cấp. Ma tâm đạm mạc hai con ngươi hiện lên một vòng tinh mang, âm thầm kích động không thôi. Chiến lực càng về sau càng khó dùng tăng lên, nhưng tăng lên về sau càng là cường đại. Ma tâm không khỏi suy tính một phen, như thế, nguyên minh cảnh cấp độ Trần Tông chiến lực tăng lên tới thập nhị tinh cấp là 100%, đối với người khác mà nói, cái kia chính là một đạo danh trời, khó có thể vượt qua thậm chí không cách nào vượt qua danh trời, nhưng đối với Trần Tông mà nói, lại không coi vào đâu, hoàn toàn là nước chảy thành sông là có thể đạt tới. Thậm chí, tại thập nhị tinh cấp chiến lực chính giữa, cũng là nằm ở cao cấp nhất. Ma tâm cảm thấy thật cao hứng, thiên cung có thể có như vậy hậu bối, hoàn toàn là chuyện tốt, cái này ý nghĩa thiên cung có thể truyền thừa được càng lâu xa, trở nên càng cường đại hơn. Có lẽ tương lai, thiên cung có thể nhiều một chúa tể cấp cường giả. Ma tâm không khỏi âm thầm suy tư nói. Chúa tể cấp cường giả, siêu việt đạo tôn cấp, cho dù là năm đó ma tâm, cũng không có đột phá chúa tể cấp, coi như là không có tử vong, đối với đột phá đến chúa tể cấp cấp độ, ma tâm cũng không có bao nhiêu nắm chắc. Cái kia không chỉ có cần thiên phú, còn cần những thứ khác, rất nhiều phương diện tổng hợp, thậm chí, còn có mấy phần vận khí thành phần ở bên trong. Nhưng hiện tại, ma tâm lại cảm thấy Trần Tông tương lai, có rất lớn khả năng đột phá trở thành mới chúa tể. Nhiều một chúa tể, tâm ý thiên cung chỉnh thể bên trên sẽ thêm cường thịnh một ít. Chúa tể cấp, đó là cao cấp nhất chiến lược. Trần Tông cũng không biết, thần linh ma tâm đối với tương lai của hắn, hết sức coi trọng. Chương 117, thần linh chi uy, 2. Chương 117, thần linh chi uy, 2. Thần linh ma tâm, khi còn sống vi đạo tôn lúc, từng tiến vào qua Minh cổ di tích nội thăm dò, hơn nữa còn rất sâu nhập, đối với Minh cổ di tích rất hiểu rõ, vượt qua xa Trần Tông có khả năng bằng được. Mặc dù Trần Tông có Đông Đỉnh kiếm chủ trí nhớ, nhưng Đông Đỉnh kiếm chủ chỉ là tiến vào qua một lần, ngay lúc đó tu vi còn không cao lắm, cũng không có bao sâu nhập, về sau đạt được hắn cơ duyên của hắn, cũng không có lại tiến vào. Hư không mênh mông, bí cảnh rất nhiều, từ đó cổ kỷ nguyên lưu truyền tới nay di tích cũng không chỉ có Minh cổ di tích một cái, có thể lựa chọn còn có những thứ khác, không chỉ có như thế, còn có viễn cổ kỷ nguyên thậm chí thái cổ kỷ nguyên còn sót lại di tích, đương nhiên, cái kia trở di tích tương đối hơi ít là được. Trần Tông một bên sửa sang lại thần linh ma tâm đối với chính mình theo như lời về Minh cổ di tích tin tức, một bên cùng đợi ngu niệm tâm hai người đi ra. Vừa rồi chiến đấu mặc dù kịch liệt, nhưng kỳ thật, cũng không có tiếp tục bao lâu, hiện tại tâm ma càng là tại ma tâm tiền bối lực lượng phía dưới bị chấn áp ở, đã không cách nào quấy nhiều đến Trần Tông chiến lược phát huy. Thần linh, chính là tâm thần cùng tàn hồn dung hợp mà thành một loại đặc thù sinh mệnh thể, dùng ma tâm năng lực, muốn chấn áp ở Trần Tông tâm ma, cũng không tính quá mức khó khăn. Dù sao ma tâm đã cùng Trần Tông ký kết khế ước rồi, xem như nhất thể, vinh nhục cùng, vui buồn tương quan. Hai đạo thân ảnh, trước sau theo Minh Vương cung đại môn xuất hiện, đúng là ngu niệm tâm cùng Lý Giai Âm, nàng nhóm khí tức trên thân còn có mấy phần hỗn loạn, hiển nhiên là trải qua kịch chiến. Trần Tông cũng chú ý tới, ngu niệm tâm tu vi đột phá, đạt tới ngự đạo cảnh chín chuyển, không thể nghi ngờ, chiến lực cũng sẽ càng mạnh hơn nữa. Đều không có bị thương a? Trần Tông cười hỏi. Không có. Ngu niệm tâm sóng mắt lưu chuyển, chứng kiến bốn phía tàn phá mặt đất, còn có cực lớn trường ấn, lập tức thần sắc biến đổi, đang muốn mở miệng. Mới vừa có mấy cái đuôi mù minh nhân tiếp cận, hiện tại không có việc gì rồi. Trần Tông cười nói, ta cũng không có bị thương. Tốt có ăn ý a. Lý Giai Âm ở một bên trêu chọc nói, lại để cho ngu niệm tâm bên thai có chút đỏ lên. Xông qua Minh Vương cung sao? Trần Tông lại hỏi. Xông qua rồi, đạt được một tấm lệnh bài. Ngu niệm tâm đạo. Lấy ra cái kia một tấm lệnh bài, bất quá, bất luận là nàng hay là Lý Giai Âm, đều không rõ ràng lắm đó là cái gì lệnh bài. Đây là Minh Thần lệnh, đương Minh Thần cung xuất hiện lúc, có thể bằng Minh Thần lệnh tiến vào. Trần Tông nhìn một cái rồi nói ra. Sông Minh Vương cung lấy được ban thưởng có rất nhiều loại, Minh Thần lệnh tiểu là một cái trong số đó. Minh Vương cung là ngu niệm tâm cùng Lý Giai Âm hai người sông, lấy được ban thưởng chỉ có một khối Minh Thần lệnh, nên như thế nào phân phối, tiểu do các nàng chính mình đi xử lý, điểm này bên trên Trần Tông sẽ không cưỡng ép đúng tay. Bất quá thoạt nhìn, cái này Minh Thần lệnh tựa hồ là quy ngu niệm tâm sở hữu. Tiểu gia hỏa, cái này nữ hoa tử sẽ là của ngươi đạo lữ sao? Ma tâm hỏi, thanh âm chỉ có Trần Tông tài năng nghe được, bị trấn áp tâm ma cũng nghe không được. Ách Trần Tông trong lúc nhất thời không biết trả lời như thế nào. Là, không phải. Con đường tu luyện tịch mịch, nếu là có người làm bạn, cũng là không tệ. Ma tâm tựa hồ nhìn ra Trần Tông lúc này quấn bách, mỉm cười. Chợt sừng sững thở dài nói ra, ngôn ngữ tầm đó, phảng phất có vài phần hoài niệm, vài phần cô đơn. Đây là một cái có câu chuyện thần linh a. Cái này nữ hoa tử huyết mạch không tầm thường, như là hoàn toàn thức tỉnh, tiềm lực hơn người, mặc dù còn so ra kém ngươi, nhưng là có thể cùng ngươi làm bạn, cộng tham đạo chi huyền bí rồi. Nói xong, ma tâm yên lặng xuống dưới, không nói thêm gì nữa. Ba người lần nữa xuất phát, hướng Minh cổ di tích chỗ càng sâu mà đi, tìm kiếm thiên minh cổ thụ. Một cây hơn 1000m cực lớn cổ thụ đứng vững tại u ám đại địa phía trên không thì là nồng hậu dày đặc tầng mây, phảng phất là do vô số âm hàn minh khí châu ngưng tụ mà thành, đông nghịt một mảng lớn, nặng trịch, tựa hồ tùy thời đều truy lạc, nghiền áp đại địa một loại. Khoan hậu lá cây tầm đó, rắt từng khỏa trái cây, lớn nhỏ cỡ nắm tay, mỗi một khỏa trái cây màu sắc biến thành màu đen, còn chưa thành thục, lại chính hướng phía thành thục thanh nén, tựa hồ qua không được bao lâu sẽ triệt để thành thục. Niệm tâm, Lý sư tỷ, lên trước cây, chờ thiên minh quả một thành thủ, lập tức ra tay hái. Trần Tông hai con ngươi tinh mang lóe lên, lập tức truyền âm nói, nhưng muốn nhớ lấy, ta nếu nói là đi, không thể do dự không thể chần chờ, lập tức dùng tốc độ nhanh nhất lui lại. Trần Tông sở dĩ nói như vậy, tự là lo lắng sẽ có cường đại minh thú bị hấp dẫn đến đây, hay hoặc là sẽ có cường giả xuất hiện, nếu như mình đều không thể lực địch, như vậy Ngu Niệm Tâm cùng Lý Giai Âm lại càng không là đối thủ. Ngự đạo cảnh cùng nguyên minh cảnh chênh lệch hết sức rõ ràng. Nghe được Trần Tông lời nói, Ngu Niệm Tâm cùng Lý Giai Âm nhao nhao gật đầu, một mực nhớ kỹ. Thời gian chậm rãi trôi qua, ba người cũng đã lên cây, lựa chọn Thiên Minh Quả nhất tập kết địa phương ẩn nút tốt, cùng đợi Thiên Minh Quả thành thục một khắc này. Trần Tông một bên tu luyện, một bên chú ý bốn phía động tĩnh, cái này là nhất tâm quyết ảo diệu. Ngu Niệm Tâm cùng Lý Giai Âm lại không được, các nàng không dám tu luyện, chỉ có thể thời thời khắc khắc chú ý đến bốn phía hết thảy động tĩnh, quan sát Thiên Minh Quả thành thục thời khắc. Ba người không có bất kỳ nói chuyện với nhau, lặng lặng cùng đợi, chờ đợi Thiên Minh Quả thành thục. Tại ba người ngưng mắt nhìn phía dưới, Thiên Minh Quả màu sắc càng ngày càng sâu thúy. Có người đến. Trần Tông thần sắc khẽ động, quả nhiên, hai đạo thân ảnh bằng tốc độ kinh người bay vút tới. Thiên Minh Quả. Nhanh thành thục. Đúng vậy, vận khí của chúng ta thật đúng là không tệ. Hai người này nói chuyện với nhau âm thanh cũng truyền vào Trần Tông ba người trong tai, cũng không có chút che lấp. Trần Tông thần sắc có chút trầm xuống, nhạy cảm giác đến hai người này khí tức chấn động, đều là nguyên minh cảnh cấp độ, một cái là nguyên minh cảnh trung giai, một cái thì là nguyên minh cảnh cao giai. Nguyên minh cảnh trung giai Trần Tông không sợ, nhưng này nguyên minh cảnh cao giai, tắc thì lại để cho Trần Tông có vài phần kiêng kỵ. Có người. Cái này hai cái nguyên minh cảnh trung giai cùng cao giai tiếp cận về sau, phát hiện trên cây Trần Tông ba người. Đi ra. Nguyên minh cảnh trung giai quát khẽ nói. Nếu không ra, đừng trách ta ra tay. Cái kia nguyên minh cảnh cao giai uy hiếp nói. Các ngươi trước giữ lại không nên cử động. Trần Tông cho Ngu Niệm Tâm cùng Lý Giai Âm truyền âm nói, chợt thả người nhảy lên, theo mấy trăm mét cao cổ thụ bên trên bay xuống, ánh mắt dừng ở cái kia hai cái nguyên minh cảnh, hai vị, thứ tự đến trước và sau. Trần Tông lời nói rất ngắn gọn, nhưng nghe được rõ ràng, mọi thứ chú ý một cái thứ tự đến trước và sau, vậy cũng là phân rõ phải trái rồi. Đương nhiên, Trần Tông cũng rất hiểu rõ một chút, tại lợi ích trước mặt, cái gọi là phân rõ phải trái nhiều khi là không thể thực hiện được, bất quá có đôi khi lại là đi được thông, dù sao tả hữu bất quá là một câu sự tình, đây cũng là Trần Tông cân nhắc đến Ngu Niệm Tâm cùng Lý Giai Âm hai người an nguy. Bằng không thì một khi chiến đấu, chính mình chỉ sợ là không tốt bận tâm đến hai người bọn họ. Hai người này một thân áo đen, quanh thân tràn ngập đầm đặc minh khí, cùng minh cổ di tích nội minh khí tương tự, nhưng là tồn tại bất đồng. Hiển nhiên, hai người này là xuất thân là một loại tu luyện minh khí công quyết thế lực. Minh cổ di tích tại trung cổ kỷ nguyên thời kỳ, chính là một cái cường đại đến cực điểm minh tu căn cứ, kỷ nguyên tiểu hạo kiếp phía dưới, mặc dù trung cổ kỷ nguyên rất nhiều thứ đồ vật đều bị phá hủy, nhưng bao nhiêu vẫn có một ít lưu truyền tới nay, minh tu pháp môn tự nhiên cũng có. Đương nhiên, minh tu tại cận cổ kỷ nguyên chỉ là thuộc về tiểu chúng truyền thừa, cái kia cần tương ứng thiên phú mới được. Tiểu chúng quy tiểu chúng, nhưng minh tu thực lực thế nhưng mà rất mạnh, cũng thập phần khó chơi, nhất là tại minh cổ di tích như vậy địa phương, càng là như cá gặp nước. Nói ngắn gọn, minh tu tiến vào minh cổ di tích về sau, một thân chiến lực liền có thể tăng phúc tốt 2-3 thành. Mà minh tu cũng là dễ dàng nhất chuyển hóa làm minh nhân tu luyện giả, một khi chuyển hóa làm minh nhân, kỳ thật thực lực tăng phúc hội càng thêm khủng bố. Dừng ở hai người, Trần Tông tư duy nhanh như tia chớp. Tâm ý Thiên Cung thu nhận sử dụng điển tịch phong phú, Trần Tông đọc qua rất nhiều, đối với hư không có càng nhiều hiểu rõ, mà những thế lực cường đại kia, Trần Tông cũng đã làm một chút giải. Trong đó sắp xếp bên trên danh hảo minh tu thế lực rất ít, tinh vực cấp chính giữa, cũng chỉ có mấy cái mà thôi, lợi hại nhất, thì là đỉnh giai tinh vực cấp thế lực, tên là Luyện Minh Vực, cùng Băng Thánh Cung thuộc về đồng nhất cấp bậc cường giả thế lực lớn, gần với bốn đại thánh địa. Thứ tự đến trước và sau. Trong nguyên minh cảnh kia giai lặp lại một lần, nhưng ngữ khí lại tràn đầy chế nhạo cùng giọng niệm ai, tựa hồ là tại cười nhạo Trần Tông một loại, ngươi là nơi nào đến thái điểu. Không muốn phế lời nói, Thiên Minh Quả nhanh thành thục. Nguyên minh cảnh cao giai minh tu lại lạnh giọng quát, một khi Thiên Minh Quả thành thục, lập tức hội phóng xuất ra chỉ mới có đích hương khí, biết được đem minh thú hấp dẫn tới. Nếu là hấp dẫn đến minh thú rất cường, không thể nghi ngờ là một cái phiền phức. Đi chết đi. Nguyên minh cảnh trung giai minh tu lộ ra một vòng nhe răng cười. Thân hình lóe lên, đống nhiên nhắc tới một trường, âm hàn đến cực điểm minh lực nhanh chóng tại lòng bàn tay ở trong hội tụ, giống như một đạo tiểu vòng xoay giống như xoay tròn không thôi, hết thể trong sức mạnh liễm, khí tức không chút nào tiết ra ngoài. Nhưng Trần Tông lại dựa vào nhạy cảm đến cực điểm cảm giác được một trường kia chính giữa ẩn chứa lực lượng, thập phần đáng sợ, không đánh trúng mục tiêu lúc lực lượng không chút nào tiết ra ngoài, một khi đánh trúng mục tiêu, lập tức hội đổ xuống mà ra, triệt để bộc phát, tạo thành đáng sợ bị thương cùng phá hư. Một trường này bay bổng tới gần, uy lực lại thập phần đáng sợ, không lưu tình chút nào trực tiếp quanh hướng Trần Tông ngực. Một trường phá không, nhìn như nhẹ nhàng, rồi lại tựa như tia chớp nhanh chóng, Trần Tông chỉ cảm giác trái tim của mình đột nhiên run lên, tựa hồ có một cô âm hàn khí tức tràn ngập tới. Nếu là bị một trường này đánh trúng, cho dù là thế giới thần thể cường hành, cũng không chịu nổi, trái tim vô cùng có khả năng đã bị trọng thương. Người này mặt mũi tràn đầy dữ tợn, hai con ngươi sát cơ lăng lệ ác liệt đến cực điểm. Trong hư không, Minh Tu xưa nay không được hoan nghênh, luôn luôn là nhân vật phản diện đại danh tử, bị thuộc sở hữu tại ma đạo một hệ, sở dĩ sẽ như thế, cũng là bởi vì Minh Tu ra tay, xưa nay không lưu tình, sát tính rất nặng. Ví dụ như một trường này. Trần Tông mắt ngưng tụ, một vòng lanh ý thoáng hiện, kiếm quang đống nhiên lập lòe, hóa thành cực hạn sáng chói một kích phá không dễ ra. Đã ra tay không lưu tình, như vậy mình cũng sẽ không lưu thủ. Chính như cái kia nguyên minh cảnh cao giai Minh Tu nói, thiên minh quả sắp thành thục, không nên lãng phí thời gian, tốc chiến tốc thắng. Linh Vũ vô thượng pháp, tâm hỏa thập nhị trọng, thái sơ kiếm nguyên thể chi lực, luyện tâm quy nhất kiếm quyết, kiếm ngũ. Một kiếm này, uy lực trực tiếp tăng lên tới cực hạn, chính là luyện khí cùng luyện thể lực lượng tập hợp, đáng sợ phi thường. Thần linh ma tâm thức tỉnh về sau, có thể cảm giác đến Trần Tông hết thể trạng thái, bởi vì ký kết khế ước về sau, hắn cùng với Trần Tông cùng một nhịp thở, nói đơn giản, hắn phụ thuộc vào Trần Tông mà tồn tại. Nếu như Trần Tông tử vong, thần linh cũng sẽ chết, nhưng trái lại, thần linh tử vong, Trần Tông lại không bị tổn thương. Nghe tựa hồ rất không công bình, nhưng thần linh mộ sáng tạo mới bắt đầu, hắn mục đích đúng là như thế, dùng thần linh đến Vi Thiên Cung chính giữa những ưu tú kia kiệt xuất hậu bối tu đạo bảo vệ. Chương 118, Thần Linh Chi Uy, 3. Chương 118, Thần Linh Chi Uy, 3. Một kiếm kia, như là xé rách hắc ám đạo thứ nhất hào quang, mang đến quang minh, chiếu rọi bát phương. Một kiếm kia, như là khai thiên tích địa thái sơ thần huy, vạn vật sinh sôi. Một kiếm kia, như là hủy thiên diệt địa ma quang, tịch diệt thương sinh. Lăng lệ ác liệt một kiếm, cực hạn một kiếm, tất sát một kiếm. Giết. Kiếm quang pha không, chói mắt đến mức tận cùng, sáng chói vô cùng, cực độ ngưng tụ, kiếm quang bốn phía hết thảy, phảng phất lâm vào lờ mờ bên trong, khó có thể xem vật. Một kiếm này ở vào Trần Tông tâm cung chỗ thần linh ma tâm lập tức khẽ giật mình, chợt kinh hãi. Vậy mà đem luyện khí cùng luyện thể hai trọng tu vi chi lực điệp cộng lại, hóa thành một loại mới lực lượng, càng thêm cường hành, uy lực rõ ràng tăng cường. Luyện khí cùng luyện thể cùng tu vi cân bằng, cái này đã lại để cho hắn cảm thấy chấn kinh rồi, nhưng, ma tâm vẫn cảm thấy tiếc nuối, dù sao muốn làm đến một bước này, khẳng định phải tốn hao không thiếu thời gian cùng tinh lực, nếu như Trần Tông có thể đem toàn bộ thời gian cùng tinh lực đều dùng đang luyện khí chi đạo bên trên, chỉ sợ còn muốn còn hơn hiện tại. Nhưng hiện tại, kiến thức đến Linh Vũ vô thượng pháp ảo diệu, ma tâm sẽ không có ý nghĩ như vậy rồi. Luyện khí cùng luyện thể cùng tu, không thể nghi ngờ, hội thật lớn tăng cường bảo vệ tánh mạng năng lực, trong hư không huyền bí phần đông, có nhiều chỗ, nhưng là sẽ hạn chế luyện khí, khi đó luyện thể thực lực là có thể phát huy ra rất lớn tác dụng. Mà có nhiều chỗ, luyện thể thực lực tắc thì hội bị hạn chế, muốn bằng vào luyện khí thực lực. Tại điểm này bên trên, Trần Tông xem như làm vô cùng tốt, còn hơn hư không rất nhiều tu luyện giả, thích ứng tính càng mạnh hơn nữa. Hiện tại, luyện khí cùng luyện thể lực lượng vậy mà có thể dung hợp được, trở thành một cỗ càng thêm lực lượng cường đại. Hơn nữa, tựa hồ có thể để làm luyện khí lực lượng đến sử dụng, có lẽ cũng có thể với tư cách luyện thể lực lượng đến sử dụng, quả nhiên là huyền diệu đến cực điểm. Một kiếm này uy lực, trực tiếp siêu việt lục tinh cấp cấp độ, đạt tới thất tinh cấp. Ngăn không được. Nguyên minh cảnh trung giai minh cạo mặt sắc đại biến, kinh hãi vạn phần, vung ra một trường, cũng đã không kịp thu hồi. Chỉ có thể nhìn một vòng lăng lệ ác liệt đến mức tận cùng kiếm quang phá không giết đến. Không tốt. Nguyên minh cảnh cao giai minh tu cũng ý thức được không ổn, thần sắc đại biến chi tế lập tức ra tay, một ngón tay điểm giết mà ra, đen kịt chỉ kình phá không, mang theo một cỗ cực hạn sắc cơ, xỏ xuyên qua hết thảy, nhanh như thiểm điện một loại. Đen kịt chỉ kình cực độ cô đọng, phảng phất hắc ám ma quang một loại, không lưu tình chút nào bắn về phía Trần Tông, lại muốn một ngón tay đem Trần Tông trực tiếp đánh chết. Kiếm ngũ giết ra, cùng lúc đó cực tâm vô tướng kiếm hóa thành từng sợi kiếm quang, nhanh chóng phân tán, vờn quanh Trần Tông bốn phía, hóa thành một đoàn rậm rạp chẳng chịt tràn ngập huyền diệu kiếm quang đem Trần Tông một mực bao vây lại. Đại Chu Thiên kiếm giới, toàn lực bạo phát giới, cái này Đại Chu Thiên kiếm giới lực phòng ngự kinh người đến cực điểm. Kiếm quang phá không, trực tiếp xỏ xuyên qua nguyên minh cảnh trung giai minh tu một trường, thế như trẻ che giống như theo lòng bàn tay đâm vào, lại theo cánh tay mà đi, vô cùng linh hoạt, theo bả vai tại đâm vào thân hình ở trong, tùy theo nổ tung, hóa thành không vài đạo kiếm khí, ở thể nội tàn sát bừa bãi mở đi ra, phá hư sinh cơ, diệt sạch hết thể lực lượng. Cương hoành đến cực điểm ma quang chỉ kinh giết đến, kích xạ tại Đại Chu Thiên kiếm giới bên trên. dùng Trần Tông cực hạn có thể buộc phát ra thất tinh cấp chiến lực, thậm chí tới gần đỉnh tiêm thất tinh cấp chiến lực lực công kích mà nói, Đại Chu Thiên Kiếm giới đủ để ngăn trở đỉnh tiêm thất tinh cấp chiến lực công kích mà không phá, thậm chí tại trình độ nhất định bên trên, có thể chống lại bát tinh cấp chiến lực một kích. Cái này Nguyên Minh cảnh cao giai cường giả một ngón tay, uy lực tại mình cổ di tích đặc thù hoàn cảnh tăng phúc xuống, miễn cưỡng đạt tới bát tinh cấp cấp độ. Đại Chu Thiên Kiếm giới lập tức hướng bên trong lõm, vô số kiếm quang bên ngoài tuần hoàn hội tụ tới, chống lại cái kia một ngón tay hoanh kích, lại từ bên trong tuần hoàn tản ra, đem cái kia một ngón tay đáng sợ uy năng không ngừng phân hóa. Diệu! Ma Tâm không khỏi mắt sáng ngời, âm thầm sợ hãi thán phục. Chính mình chỗ lựa chọn ký kết khế ước chi nhân, quả nhiên, so lúc ấy đoán muốn còn muốn ưu tú à. Bất luận là tu vi hay là chiến lực hay là thiên phú hay là kiếm pháp, đều vượt qua rất nhiều tu luyện giả, cho dù là năm đó chính mình, cũng khó có thể cùng mà so sánh với. Rõ ràng thông thường chiến lực chỉ là lục tinh cấp cấp độ, buộc phát tâm ý thiên cung bí pháp phía dưới, chỉ có thể đạt tới đỉnh tiêm lục tinh cấp cấp độ, hết lần này tới lần khác còn nắm giữ một môn thần diệu bí pháp, có thể dung hợp luyện khí cùng luyện thể tu vi lực lượng, làm cho chiến lực đột phá cực hạn, đạt tới thất tinh cấp. Hiện tại, còn có thể thi triển ra thuần túy phòng ngự kiếm chiêu, ngăn trở đỉnh tiêm thất tinh cấp thậm chí tiếp cận bát tinh cấp chiến lực một kích. Quả nhiên là kinh hỉ liên tục, ngoài ý muốn liên tục a. Có thể khẳng định, năm đó chính mình vẫn còn lúc tâm ý thiên cung chính giữa, luận và thiên tư, không người có thể cùng Trần Tông so sánh với, ngang nhau tu vi phía dưới, luận và chiến lược, không người có thể cùng Trần Tông so sánh với. Đoán chừng hiện tại tâm ý thiên cung nội, cũng là như thế. Thậm chí, Ma Tâm suy đoán cả tòa hư không ở trong, đồng dạng tu vi chính giữa, đoán chừng không có người nào là Trần Tông đối thủ, thậm chí tại dị tộc chính giữa, cũng khó khăn dùng tìm được. Đương nhiên, đây chỉ là suy đoán. Dù sao hư không như thế mênh mông, vẫn tồn tại không ít chưa từng thăm dò đến địa phương, che giấu rất nhiều thần bí, ai cũng không dám 100% cam đoan. Nhưng bất kể như thế nào, Trần Tông tại bực này tu vi có như thế chiến lực, kinh thế hai tủ. Nguyên Minh cảnh trung giai Minh tu thân chết, bị vô số kiếm khí theo thân hình bên trong xuyên thủng, vô số huyết dịch theo thân hình các nơi tiêu xạ mà ra, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, hai con ngươi che kín kinh hãi đi phía trước ngã quỵ, máu tươi tuôn ra, đem dưới thân nhuộm ẩm ướt một mảnh. Về phần Nguyên Minh cảnh cao giai một ngón tay, lại bị Đại Chu Thiên Kiếm giới chống lại, không cách nào đem chi đánh bại. Nhưng, Trần Tông thần sắc mặt ngưng trọng, hết sức duy trì Đại Chu Thiên Kiếm giới, miễn cưỡng chống lại. Chỉ kinh tiêu hao không còn, Trần Tông cũng có chút thở dài một hơi, nếu là cái kia một ngón tay tại cường vài phần, vô cùng có khả năng đánh bại Đại Chu Thiên Kiếm giới phòng ngự. Bất quá, cũng chỉ là đánh bại mà thôi, muốn suy giảm tới chính mình, độ khó rất lớn. Một kích không có đánh bại Trần Tông phòng ngự. Cái này Nguyên Minh cảnh cao giai thần sắc biến đổi, càng phát dữ tợn, kinh người sát cơ theo hai con ngươi chán bắn mà ra, đáng sợ minh lực mãnh liệt kích động, theo thân hình nội không ngừng trùng kích bốn phía, nhanh chóng lan tràn mở đi ra, bao phủ một phương hơn 10 thước phạm vi, càng phát âm hàn càng phát kinh người. Hơn 10 thước nội hắc ám ở trong, từng đạo đen kịt hồ quang điện điên cuồng lóe ra, mỗi một đạo đen kịt hồ quang điện đều ẩn chứa đáng sợ trực tiếp hủy diệt chi lực, càng phát dày đặc, bao phủ hơn 10 thước phương viên. Phảng phất muốn đem hơn 10 thước nội hết thảy toàn bộ đều phá hủy, toàn bộ hóa thành hư vô. Chết. Bạo giống một tiếng, Nguyên Minh cảnh cao giai Minh tu triệt để bộc phát, thậm chí thi triển ra bí pháp, chiến lực tăng vọt, tại Minh cổ di tích cái này đặc biệt hoàn cảnh phía dưới lại phải đến 2-3 thành tăng phúc, càng phát kinh người. Chỉ thấy hai tay của hắn thành nắm đấm nắm chặt, nhắm ngay Trần Tông chỗ, từng đạo hắc ám lôi hồ tia chớp điên cuồng hội tụ tới, đem hai đấm hoàn toàn che lại, phảng phất hóa thành hủy diệt hắc ám lôi quang chi quyền. Tiếp theo tức tay trái ngón trỏ bắn ra, một đạo đen kịt lôi quang chỉ kình ngay lập tức phá không kích xạ mà ra, đánh nát hư không giống như, dùng kinh người vô cùng tốc độ bắn về phía Trần Tông. Ngay sau đó, ngón trỏ tay phải cũng tùy theo bắn ra một đạo đáng sợ trực tiếp hắc ám lôi quang chỉ kình, theo sát lấy đạo thứ nhất lôi quang chỉ kình sau bắn về phía Trần Tông. Ngón giữa, ngón áp út, ngón út, ngón cái, hai tay 10 ngón, 10 đạo hủy diệt hắc ám lôi quang trước sau kích xạ, mỗi một đạo uy lực đều đạt tới bát tinh cấp cấp độ, khủng bố đến cực điểm. Ngăn không được. Đáng sợ như vậy chỉ kình, Đại Chu Thiên Kiếm giới căn bản là ngăn không được. Trần Tông thần sắc mặt ngưng trọng bên trong, lại có vài phần ẩn ẩn kích động. Tiên bối, lúc này đây muốn dựa ngươi rồi. Trần Tông đối với Ma Tâm thầm nghĩ, chật, tâm thần kết ấn. Thần linh tà pháp. Thầm nghĩ một tiếng, lực lượng tinh thần kết ấn phía dưới, rơi vào thần linh Ma Tâm trên thân thể, thoáng chốc, một cỗ bảng bạc mênh mông lực lượng theo Ma Tâm thần linh thân thể nội mãnh liệt trùng kích mà ra. Đó là một cỗ mênh ngông bàng bạc mà tinh thuần đến cực điểm lực lượng, theo thần linh Ma Tâm trong cơ thể hiện lên, lại dung nhập đến Trần Tông thân hình ở trong nháy mắt, liền chuyển hóa làm Trần Tông lực lượng. Thần linh tà pháp. Đây là ma tâm lúc trước truyền thụ cho Trần Tông một môn thần thông, độc thuộc về thần linh thần thông. Cùng thần linh ký kết khế ước, rất nhiều chỗ tốt, ngoại trừ có thể đạt được thần linh khi còn sống một loại năng lực bên ngoài, tại thần linh sau khi tỉnh dậy, còn có thể thi triển thần linh tà pháp, mượn thuộc về thần linh lực lượng, cho dù chỉ là một phần nhỏ lực lượng, cũng có thể thật lớn tăng phúc thực lực bản thân. Nhưng, thần linh tà pháp cho mượn đến thần linh lực lượng, sẽ cho bản thân mang đến thật lớn phụ tải, nếu là không chịu nổi lời nói, bản thân sẽ bị thương nghiêm trọng, thậm chí bị chống đỡ bạo tử vong. Về phần thừa nhận bao nhiêu thần linh lực lượng, tắc thì muốn xem cá nhân đích tu vi lực lượng tinh thuần trình độ, càng là tinh thuần, đủ khả năng thừa nhận thần linh lực lượng thì càng nhiều, tăng lên cũng lại càng rõ ràng. Đây là Trần Tông lần thứ nhất thi triển thần linh tá pháp, không có bung ra toàn bộ. Khí tức liên tiếp kéo lên, tầng tầng tăng vọt, từng sợi vô hình kiếm khí ngưng tụ vi như thực chất, lơ lửng tại Trần Tông quanh thân, chậm rãi chuyển động, tản mát ra khủng bố đến cực điểm mũi nhọn lợi hại, phảng phất có thể xuyên thủng hết thảy. Cái này lại là thần linh tá pháp lực lượng quá mạnh mẽ, Trần Tông trong lúc nhất thời không có hoàn toàn khống chế, làm cho tiết ra ngoài nguyên nhân. Chợt, từng đạo kiếm quang nội liễm nhập vào cơ thể, Trần Tông khí tức cũng tùy theo không ngừng tăng trưởng, càng phát cường hành. Thân kiếm run lên, thoáng chốc, từng đạo kiếm khí ngưng tụ là thật chất, tản mát ra vô cùng chói mắt, vô cùng sáng chói hào quang, ngay lập tức phá không giết ra. Mười đạo mang theo khủng bố chi lực hủy diệt hắc ám lôi quang chỉ kình tại kiếm khí phía dưới, trực tiếp bị đánh tan. Kiếm khí phá không, trực tiếp thẳng hướng cái kia nguyên minh cảnh cao giai minh tu. Ngăn không được. Một kiếm này, hoàn toàn không cách nào chống cự mảy may, hết thể lực lượng đều bị xỏ xuyên, trên người tràn ngập hắc ám cũng bị xé nứt. Đánh chết. Chí tử, cái kia nguyên minh cảnh cao giai minh tu đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, ở chỗ này, hắn một thân chiến lực, thế nhưng mà có thể phát huy đến bắt tinh cấp cấp độ A, nguyên bản đem đối phương đè chế xuống dưới, nhưng đối phương đến cùng thi triển thủ đoạn gì, lại có thể bộc phát ra đỉnh tiêm bắt tinh cấp chiến lực, trái lại đem chính mình đánh chết. Không thể tưởng tượng nổi. Nhưng, đã không có cơ hội rồi. Kiếm khí phía dưới, hồn phi phách tán, thân tử đạo tiêu. Vừa rồi chiến đấu, Ngu Niệm Tâm cùng Lý Giai Âm cũng đều cảm thấy, nhưng là cái kia khí tức quá mức cường hành, chênh lệch quá lớn, tại bực này khí tức trước mặt, các nàng căn bản là không cách nào phát huy ra vài phần thực lực, chớ nói chi là ra tay trợ giúp Trần Tông rồi. Cùng lúc đó, từng sợi hương khí cũng từ phía trên minh cổ trên cây tràn ngập ra đi, thiên minh quả thành thủ. Động thủ. Trần Tông lập tức kịp phản ứng, vội vàng truyền âm cho Ngu Niệm Tâm cùng Lý Giai Âm, làm cho các nàng nhanh chóng theo rung động chính giữa tỉnh táo lại. Phi tốc ra tay, hái thiên minh quả. Theo hương khí tràn ngập ra đi, rất nhanh, sẽ có minh thú bị hấp dẫn tới, đến lúc đó hội càng thêm nguy hiểm. Chương 119, Thần Linh Chi Uy, 4. Chương 119, Thần Linh Chi Uy, 4. Tu vi chênh lệch, lại để cho Trần Tông hái thiên minh quả tốc độ cực nhanh, cơ hồ là kiếm quang chợt lóe lên, liền có rất nhiều thiên minh quả bị Trần Tông thu. Cái này một cây thiên minh cổ thụ bên trên thiên minh quả nhiều một ít, không có tan vỡ. Nhưng thô sơ giản lược quét qua, gần ngàn trái. Ngu Niệm Tâm cùng Lý Giai Âm buộc phát ra toàn lực, không ngừng hái thiên minh quả, chỉ là hắn hiệu suất, còn chưa đủ để Trần Tông một phần mười. Hái, không ngừng hái, điên cuồng hái. Một đường đi tới, tìm được thiên minh cổ thụ vài gốc, lại chỉ có cái này một cây thiên minh quả là thành thụ, cơ hội khó được. Hương khí thanh đạm, nhưng tràn ngập tốc độ lại hết sức kinh người, lập tức có cường đại minh thú từ đằng xa chạy đến, khí tức kinh người, nghiễm nhiên là cao giai minh thú. Cao giai minh thú chính là thần thông cảnh cấp độ, chiến lược kinh người đến cực điểm, Trần Tông ba người buộc cùng một chỗ, cũng không đủ cao giai minh thú một hơi. Cảm nhận được cao giai minh thú khí tức chính đang nhanh chóng tới gần, mà thiên minh quả, lại còn có mấy trăm quả chưa từng hái, Trần Tông lại cũng không có nửa phần do dự, lập tức muốn truyền âm cho Ngu Niệm Tâm cùng Lý Giai Âm, làm cho các nàng nhanh chóng rút lui khỏi. Thiên minh quả mặc dù tốt, nhưng là phải có tánh mạng tại tài năng hưởng thụ, nếu như đạt được nhiều hơn nữa thiên minh quả. Lại bị minh thú một ngụm cho ăn hết, được có nhiều buồn cười. Ngươi an tâm hái thiên minh quả. Đang lúc Trần Tông muốn lên tiếng nháy mắt, thần linh ma tâm lại trước tiên mở miệng, theo Trần Tông tâm cung ở trong biến mất không thấy gì nữa. Tiếp theo tức, chắp hai tay sau lưng ma tâm xuất hiện tại thiên minh cổ thụ trên không, đạm mạc hai con ngươi giống như cao cao tại thượng thần linh mắt, thấu qua trường không, ngóng nhìn hướng tiền phương, cái kia một đạo cự đại nhanh như tia chớp phi tốc tới gần đáng sợ thân ảnh, đúng là một đầu phi hành cao dài minh thú. Ma tâm cánh tay phải chém ra, xoáy lên một đạo màu đen ánh đao kia vô thanh vô tức, theo cánh tay chém ra nháy mắt, lợi dụng siêu việt như thiểm điện cao tốc chạm không dễ ra, lại phảng phất dung nhập trong hư không tựa như. Màu đen ánh đao tốc độ, so với kia cao giai minh thú còn muốn nhanh hơn gấp đôi không chỉ, trực tiếp chạm kích tại cao giai minh thú đầu, phảng phất chạm phá đậu hủ đồng dạng dễ như trở bàn tay, thế như trẻ tre, trực tiếp phá vỡ cao giai minh thú cái kia cứng rắn đến cực điểm xương sọ, cắn nát đại não, đánh nát thần hồn về sau, lại theo cổ sát nhập thân thể cao lớn ở trong. Run rẩy. Cao giai minh thú run rẩy không ngừng lấy, toàn thân như là đều run rẩy đồng dạng, chuyến ra từng đợt quỷ dị bạo tạc tiếng vang, tiếp theo tức, phát ra một tiếng rên rỉ cao giai minh thú đầu hướng xuống, nhanh chóng truy lạc. Một màn này, Ngu Niệm Tâm cùng Lý Giai Âm đều không có chứng kiến, các nàng chính toàn tâm toàn ý hái thiên minh quả, Trần Tông cảm thấy, Vi Ma Tâm tiền bối thực lực cảm thấy khiếp sợ đồng thời, cũng nhanh chóng hái thiên minh quả. Phải biết rằng, đạo tôn cấp cường giả tiến vào thần linh mộ sau chuyển hóa làm thần linh, chỗ bảo lưu lại đến, chỉ là khi còn sống một bộ phận trí nhớ cùng lực lượng mà thôi, không phải toàn bộ. Ma Tâm tiền bối, thật không hổ là năm đó tâm ý thiên cung đạo thứ nhất tôn, chiến lực trí cường. Cho dù là chuyển hóa làm thần linh về sau thực lực mức độ lớn hạ thấp, cũng còn y lý nguyên rất cường, đơn giản là có thể đánh chết cao giai minh thú. Chỉ là không biết, Ma Tâm tiền bối hiện tại mạnh nhất chiến lực, có thể đạt tới cái gì cấp độ. Đốt. Có Ma Tâm bảo vệ phía dưới, Trần Tông ba người gần ngàn trái thiên minh quả toàn bộ hái, Trần Tông hái đến thiên minh quả số lượng tối đa, khoảng chừng hơn 800 quả, Ngu Niệm Tâm cùng Lý Giai Âm chỗ hái thiên minh quả không sai biệt lắm, cũng chưa tới 100 quả. Bất quá thiên minh quả đối với ngự đạo cảnh hiệu quả, so với nguyên minh cảnh muốn tốt không ít. Đối với nguyên minh cảnh mà nói, một khỏa thiên minh quả ước chừng có thể kích phát vừa đột phá nguyên minh cảnh lúc chỗ kích phát ra đến tiềm lực một phần vạn. Nhưng đối với ngự đạo cảnh mà nói, cái này hiệu quả muốn tăng lên gấp 10 lần. Đối với thần thông cảnh mà nói, hiệu quả muốn hạ thấp gấp 10 lần. Nhưng bất kể thế nào nói, đối với ngự đạo cảnh, nguyên minh cảnh cùng thần thông cảnh mà nói, thiên minh quả cũng không tệ lắm bảo vật. Có tất cả thu hoạch. Ngu Niệm Tâm cùng Lý Giai Âm mặt mũi tràn đầy vui mừng. Mặc dù nói minh cổ di tích nội, huyền bí phần đông, nhưng muốn đạt được lại chuyện không phải dễ dàng như vậy, các nàng có thể có bực này thu hoạch, cũng là dựa Trần Tông, cảm thấy cảm kích không thôi. Cách không giết chết cao giai minh thú về sau, thiên minh quả lại bị hái không còn, không nữa hương khí phát ra, tự nhiên sẽ không tái dẫn đến minh thú. Ma Tâm thân hình lóe lên, lại trở về tới Trần Tông tâm cung tầm đó, cũng không có bị Ngu Niệm Tâm cùng Lý Giai Âm hai người phát hiện. Về phần phía trước Trần Tông cùng Minh Tu ở giữa chiến đấu, các nàng mặc dù cảm thấy, nhưng bởi vì cảnh giới lớn lao chênh lệch, bởi vậy, mạnh như thế nào, căn bản cũng không rõ ràng, dù sao nguyên minh cảnh nguyên bản tiểu còn hơn ngự đạo cảnh rất nhiều lần. Trần Tông đem hai cái Minh Tu chứa vật thần khí lấy đi, kiểm tra một phen, phát hiện bên trong có không ít thứ tốt, nhưng tiếc nuối chính là, đó là thuộc về Minh Tu hữu dụng, đối với chính mình vô dụng, cũng không dễ dàng lưu thông, trừ phi là bán cho mặt khác Minh Tu. Trước mắt, cũng chỉ có thể với tư cách cất chứa. Trần Tông, ta cùng với Lý Sư tỷ thương lượng đã qua, bằng thực lực của chúng ta, nếu là ở xâm nhập lời nói, chỉ biết trở thành ngươi liên lụy. Ngu Niệm Tâm đối với Trần Tông nói ra, cho nên, ta cùng với Lý Sư tỷ hay là trước ly khai. Đúng vậy a, có thể có hiện tại thu hoạch, ta đã rất thỏa mãn. Lý Giai Âm cũng nói. Trần Tông suy nghĩ một chút, liền gật gật đầu. Đúng là như thế, Ngu Niệm Tâm cùng Lý Giai Âm mặc dù cũng là thiên tài một cấp, hơn nữa cũng coi là đỉnh tiêm thiên kiêu một cấp, nhưng, tiểu trước mắt mà nói, chiến lực đích thật là không đủ. Không chỉ nói ngự đạo cảnh chín chuyển thập nhất tinh cấp chiến lực rồi, coi như là các nàng đột phá đến nguyên minh cảnh cấp độ, trong lúc nhất thời, cũng theo không kịp Trần Tông hiện tại bước chân A. Dù sao không có co tâm ma can thiệp, Trần Tông thông thường chiến lực, thế nhưng mà đạt tới lục tinh cấp cấp độ, bạo phát dưới có thể đạt tới thất tinh cấp. Mặc dù nói thần linh thức tỉnh, chiến lực cường hành, nhưng, khó bảo toàn tiếp tục xâm nhập. Không gặp được càng lớn nguy cơ, đến lúc đó có thể không bảo vệ hai người, Trần Tông không dám 100% cam đoan, một khi bảo hộ không được, hậu quả có thể là hồn phi phách tán. Đã như vậy, chẳng trước làm cho các nàng lý khai. Ta trước tiễn đưa các ngươi đi ra ngoài đi. Trần Tông nói, đem Ngu Niệm Tâm cùng Lý Giai Âm đưa ra Minh Cổ Di Tích, Trần Tông nguyên vốn định lấy ra bộ phận thiên minh quả giao cho Ngu Niệm Tâm, nhưng Ma Tâm một câu lại bỏ đi Trần Tông ý niệm trong đầu. Ngu Niệm Tâm lấy ra một chiếc cao giai hư không phi thuyền. Cho dù không cách nào cùng độn không hào so sánh với, nhưng cũng không tệ. Lý Giai Âm tiên tiến nhập phi thuyền nội, Ngu Niệm Tâm nhưng có chút không bỏ được đi đồng dạng. Tu luyện chi đạo dài dằng dặc, ngắn ngủi biệt ly, chỉ vì ngày sau vĩnh hằng gặp nhau. Trần Tông nội tâm cũng có vài phần không bỏ, nhưng nhìn càng thêm tin tưởng. Ngu Niệm Tâm gật gật đầu, minh cổ di tích hung hiểm, nhớ lấy phải cẩn thận. Yên tâm, đối đãi ta đi ra, liền đi băng thánh cung tìm ngươi. Trần Tông cười nói, đơn giản cáo biệt, nội liễm không bỏ. Ngu Niệm Tâm không chế phi thuyền rời đi, Trần Tông quay người, lần nữa tiến vào ưu ám vòng xoáy, tiến vào minh cổ di tích ở trong. Hiện tại, tự mình một người, thần linh Ma Tâm lại thức tỉnh, tu cầm hộ dưới đường, chính mình hoàn toàn có vốn liếng càng một bước xâm nhập mình cổ di tích nội, tìm kiếm càng nhiều nữa cơ duyên. Dọc theo vừa rồi con đường, không có bao lâu, Trần Tông lại đi tới bị chính mình ba người hái hết thiên minh quả thiên minh cổ thụ chỗ. Tại đây, tự là vừa rồi ba người tới hạn, nhưng cũng là tự mình một người tại minh cổ di tích nội mới cất điểm. Thân hình lóe lên, Trần Tông phi tốc đi phía trước mà đi, thấy được bị thần linh ma tâm chỗ chém giết cao giai minh thú thi thể, còn tản mát ra đáng sợ đến cực điểm khí tức, lại để cho thực lực yếu kém minh thú căn bản là không cách nào tiếp cận. Bất quá Trần Tông lại là chặn cái này một cô đáng sợ lưu lại uy áp, không ngừng tiếp cận, dùng kiếm phá vỡ hắn cứng cỏi đến cực điểm thân hình, lấy ra minh hạch. Cái này, thế nhưng mà cao giai minh hạch a, giá trị kinh người. Còn cần càng nhiều nữa thiên minh quả. Lấy đi cao giai minh hạch về sau, Trần Tông ánh mắt quét ngang mà qua, thân hình lóe lên, tiếp tục tìm kiếm thiên minh cổ thụ, cũng tiện tay đánh chết cấp thấp cùng trung giai minh thú, cướp lấy minh hạch. Dựa theo ma tâm tiền bối vừa rồi theo như lời nói, thiên minh quả cùng minh hạch kết hợp về sau, có thể tại minh cổ di tích một loại chỗ, luyện chế suốt ngày minh bảo đan. Thiên minh bảo đan đào móc tiềm lực hiệu quả, còn hơn thiên minh quả rất nhiều lần. Cho nên, Trần Tông mới không có phân ra thiên minh quả giao cho ngu niệm tâm, mà là ý định luyện chế vi thiên minh bảo đan về sau, lại cho một ít cho nàng. Về phần ngu niệm tâm chính mình sở được đến hơn 10 khỏa thiên minh quả, nói thật, đối với luyện chế thiên minh bảo đan trợ giúp, cũng không phải rất lớn, còn không bằng lại để cho chính cô ta mang về phục dụng, kích phát tiềm lực, hảo hảo tu luyện, cũng thuận tiện nhìn xem có thể không trợ giúp bản thân huyết mạch thức tỉnh. Trừ mình ra săn giết minh thú đạt được minh hạch bên ngoài, cái kia hai cái đến từ chính đỉnh giai tinh vực cấp thế lực luyện minh vực minh tu chữa vật thần khí nội, cũng có một ít minh hạch, toàn bộ trở thành Trần Tông chiến lợi phẩm. Ma tâm năm đó đã từng tiến vào qua minh cổ di tích, hơn nữa không chỉ một lần, vì vậy đối với minh cổ di tích tương đương hiểu rõ, trở thành thần linh về sau, mặc dù thiếu thốn bộ phận trí nhớ, nhưng minh cổ di tích trí nhớ cơ bản đều tại. Có ma tâm chỉ dẫn, Trần Tông lợi dụng thần niệm tại thần hải chính giữa từng bước xây dựng ra một bức bản đồ địa hình, một bức không trọn vẹn bản đồ địa hình, lại dấu hiệu ra chỗ ở mình phương vị các loại, như thế, dễ dàng hơn hành động của mình. Đại đa số thiên minh cổ thụ là ngàn mét tả hữu độ cao, nhưng, cái kia cũng không phải thiên minh cổ thụ cuối cùng nhất độ cao, theo thời gian trôi qua, chỉ nếu không có bị phá hư, thiên minh cổ thụ thì có thể đánh vỡ bản thân cực hạn, trở thành thụ vương. Hiện tại, Trần Tông tiểu thấy được một cây vượt qua ngàn mét, thình lình muốn đạt tới vạn mét độ cao thiên minh cổ thụ thụ vương. Vạn mét độ cao, quả thực kinh người đến cực điểm, còn hơn núi cao độ cao, vô cùng cực lớn, hắn thân cảnh lá cây bao trùm mấy vạn mét phương viên, bao phủ phía dưới, giống như là trời âm u không giống như vật che chắn hết thảy. Trần Tông mặc dù cảm thấy kinh ngạc, lại không có rất rung động cảm giác, dù sao, thế giới thần thụ có thể không chỉ vạn mét cao. Cho dù là chính mình không có tận mắt thấy nguyên vẹn thế giới thần thụ, nhưng thông qua hắn trí nhớ, thực sự người lạc vào cảnh giới kỳ lạ một loại, phảng phất hóa thân thành thế giới thần thụ đồng dạng sinh trưởng qua. Dưới mắt cái này cao tới vạn mét thiên minh cổ thụ thụ vương cùng thế giới thần thụ đối với so với, giống như là tiểu hài tử đối lập đại nhân, không, chênh lệch còn có thể càng lớn, giống như là con gà con tử đối lập voi một loại, chênh lệch là vô số lần. Bất quá Trần Tông lại cảm thấy thật cao hứng, bởi vì thiên minh cổ thụ thụ vương châu ngưng kết đi ra thiên minh quả. Cũng không phải là thiên minh cổ thụ châu ngưng kết đi ra thiên minh quả có thể so sánh với. Không hề nghi ngờ, thụ vương ngưng kết đi ra thiên minh quả công hiệu, muốn không thể thắng được thiên minh cổ thụ thiên minh quả. Về phần có bao nhiêu chênh lệch, Trần Tông chính mình không có nhận thức qua, cho nên không rõ ràng lắm, ma tâm tiền bối cũng nói không rõ ràng, dù sao năm đó hắn, cũng không có được hồn khắc minh vương quả. Chương 120, Thần Linh Chi Uy, Nam. Chương 120, Thần Linh Chi Uy, Nam. Thiên minh cổ thụ cực hạn. Tự là 1000m cao, nếu là không có đánh vỡ cực hạn, trở thành thụ vương, cơ bản sẽ không xuất hiện 2000m, 3000m như vậy. Một khi đánh vỡ cực hạn, sẽ điên cuồng hấp thu bốn phía chất dinh dưỡng sinh trưởng, tại so sánh trong thời gian ngắn đạt tới mới cực hạn, vạn mét. Về phần thiên minh cổ thụ phải như thế nào mới có thể đánh vỡ cực hạn, Trần Tông không biết, ma tâm cũng không biết, điểm này, cũng không đáng lấy được miệt mài theo đuổi. Vạn mét cao thụ vương, thân cảnh lá cây bao trùm mấy vạn mét phương viên. Giống như một thanh khổng lồ vô cùng tán một loại che khuất bầu trời, mỗi một mảnh lá cây, càng là so với bình thường thiên minh cổ thụ lá cây còn muốn lớn hơn gấp 5-6 lần không chỉ. Trần Tông bước vào mấy vạn mét thụ vương bao trùm phạm vi lúc, lập tức cảm giác được bất đồng, khí tức thập phần âm hàn, so bóng cây bao phủ bên ngoài còn muốn âm hàn 2-3 thành, tại đây minh khí bất luận là nồng đậm trình độ hay là tinh thuần trình độ, đều còn hơn bên ngoài 2-3 thành. Cái này, lại là thụ vương chỗ mang đến. Thiên minh cổ thụ bản thân sẽ thu nạp bốn phía minh khí, thiên minh cổ thụ thu nạp hiệu quả tương đối yếu ớt, nhưng thụ vương thu nạp hiệu quả cũng rất kinh người. Ngoại trừ cảm giác được tại đây minh khí càng đậm úc tinh thuần bên ngoài, Trần Tông đã ở nháy mắt sinh ra một cỗ băng hàn chi ý, phảng phất từ thân hình chỗ sâu nhất hiện lên, dọc theo xương sống nhanh chóng lan tràn. Bị theo dõi, bị cường đại minh thú theo dõi, cái kia băng hàn xâm lãnh mà tản nhận ánh mắt, ngưng mắt nhìn tại Trần Tông trên người, lại để cho Trần Tông sởn hết cả gai úc, có một loại nhơ nhớp độc xà tại trên thân thể quấn quanh cảm giác. Đó là một đầu mãng xà, một đầu quấn quanh tại trên cành cây, khoảng cách Trần Tông ước chừng hơn 1000m mãng xà, thân hình đều so Trần Tông cả người còn muốn thô một vòng to, thượng diện đường vân u ám thâm thúy, rậm rạp chẳng chịt hết sức phức tạp bộ dạng, lại để cho người nhìn sẽ có một loại đẹp mắt cảm giác, nếu như tinh thần ý chí không đủ cường đại lời nói, thậm chí hội cảm giác được mê muội. Nhưng Trần Tông sẽ không mê muội, lại mặt sắc mặt ngưng trọng. Cao giai minh thú, cái này rõ ràng là một đầu cao giai minh thú cự mãng. Cự mãng cái kia nghiền nát màu đỏ tươi mắt dừng ở Trần Tông, cực lớn tim không ngừng phun ra nuốt vào lấy, khổng lồ mà thân hình tại cực lớn vô cùng trên cành cây chậm rãi trượt, dần dần tới gần Trần Tông, đáng sợ đến cực điểm nguy cơ tới gần. Nếu là ở phía trước, Trần Tông nhất định lập tức buộc phát ra tốc độ nhanh nhất thoát thân, nhưng hiện tại, nhưng lại không cần như thế, ngược lại hai con ngươi chán bắn ra một vòng tinh mang, dừng ở cái kia một đầu minh thú cự mãng. Minh thú đều có mãnh liệt lãnh địa ý thức, mà thiên minh quả, cho dù là thiên minh vương quả đối với đỉnh giai minh thú, cũng không pháp phát ra nổi cái gì trợ giúp hiệu quả, dù sao đó là tương đương với đạo tôn cấp cấp độ. Bởi vậy, chiếm cứ thiên minh cổ thụ thụ vương minh thú, chỉ là cao giai minh thú, mà không phải đỉnh giai minh thú, nhưng là thập phần cường hành cao giai minh thú, nếu không, không đủ để chiếm cứ thụ vương như vậy vô cùng tốt huyền bí chi địa. Phải biết rằng, tại đây minh khí là địa phương khác càng đậm úc càng tinh thuần, có lợi cho minh thú tu luyện cùng tăng lên, huống chi, thụ vương chấu ngưng kết đi ra thiên minh vương quả, hắn hiệu quả càng là thiên minh quả rất nhiều lần, đối với minh thú trợ giúp cũng càng thêm lộ ra lấy. Chiếm núi làm vua, hoa địa vi giới, đây là thú loại bản năng, nhất là cường đại thú loại càng phải như vậy. Hiện tại, Trần Tông tiến nhập thụ vương trong phạm vi, tương đương xâm lấn cái này một đầu cường đại cao giai minh thú cự mãng khu vực, chọc giận nó, mà hắn cũng đem Trần Tông đã coi như là đồ ăn, chuẩn bị một ngụm ăn tươi. Chậm chạp di động thân hình cự mãng, đột nhiên run lên bắn ra, thân thể cao lớn nhanh như tia chớp, lập tức bắn ra mà ra, như là màu đen lôi quang tựa như, trực tiếp tới gần Trần Tông, mở ra miệng lớn dính máu, một hồi tanh tưởi gió tanh đập vào mặt, như là một hồi tanh hôi như gió bão mang tất cả tới, gọi Trần Tông hít thở không thông. Lui. Trong tích tắc, Trần Tông thi triển ra thuấn không kiếm đột, hóa thành kiếm quang trốn vào hư không, phi tốc lui về phía sau. Nhưng, thuấn không kiếm đột tuy huyền diệu kinh người, nguyên minh cảnh cùng thần thông cảnh ở giữa chênh lệch quá lớn, Trần Tông phát hiện, mặc kệ chính mình như thế nào bỏ chạy, cái kia một trương miệng lớn dính máu thủy trùng truy kích lấy chính mình, phảng phất cũng như chính mình trốn vào hư không giống như, nhanh chóng tới gần. Trần Tông cũng không bối rối, ma tâm tiền bối xuất hiện. Hư không đứng thẳng, chắp hai tay sau lưng, đạm mạc hai mắt giống như thần con mắt giống như ngưng mắt nhìn tới, phảng phất đem cái kia cự mãng nhìn thấu. Cự mãng miệng lớn dính máu đột nhiên cắn xé tới, chỉ thấy ma tâm một cánh tay vung lên, phảng phất ma đao giống như chém ra một đạo đen kịt ánh đao, ánh đao tung hoành tuyệt thế, đánh đâu thắng đó. Trần Tông chỉ có thể nhìn đến một vòng đen kịt ánh đao giết ra, tựa hồ thập phần huyền diệu, rồi lại nói không rõ ràng đến cùng như thế nào cái huyền diệu pháp. Tiếp theo tức, miệng lớn dính máu tại nháy mắt một trầu, cự mãng cái kia kinh người thân hình đột nhiên lay động, trong cơ thể truyền ra từng đợt quái dị tiếng vang, cuối cùng như là bị rút sạch xương sống lưng đồng dạng, trở nên nhuyễn nằm sấp, trực tiếp theo trên cành cây rớt xuống. Đây là một đầu thập phần vừa thô vừa to, hơn nữa vượt qua hơn 100m chiều dài cự mãng, cho dù là bị giết chết, hắn thi thể cũng y liền nguyên tràn ngập ra kinh người uy áp, trong thời gian ngắn sẽ không tiêu tán. Đa tạ tiền bối. Trần Tông đối với ma tâm gây nên dùng lòng biết ơn. Ta là của ngươi ký kết thần linh, tại ngươi gặp được không cách nào đối kháng nguy hiểm lúc, tự nhiên sẽ xuất thủ tương trợ. Ma tâm khẽ cười nói, cái này đầu ngàn văn minh mãng chính là đỉnh tiêm cao giai minh thú, chiến lực cường đại, đoán chừng có thể có thần thông cảnh đỉnh tiêm thập nhất tinh cấp chiến lực. Trần Tông nghe vậy lập tức kinh hãi không thôi. Thần thông cảnh đỉnh tiêm thập nhất tinh cấp chiến lực. Bực này chiến lực, mình nếu là bị đánh trúng, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nhưng, ma tâm tiền bối nhưng có thể một đao đem chi chém giết, bực này thực lực, ít nhất, cũng là thần thông cảnh đỉnh tiêm thập nhị tinh cấp chiến lực A, nhưng xem khởi hời hợt bộ dạng, tựa hồ, không phải thần thông cảnh đơn giản như vậy. Nhẹ xe lộ thuộc theo ngàn văn minh mãng trong cơ thể lấy ra cái kia một khỏa minh hạch, so với trước minh hạch đều muốn cự một vòng to, trong đó ẩn chứa lực lượng, cũng càng thêm bằng bạc, cuồng bạo. Ngoại trừ cái này một khỏa cao giai minh hạch thu hoạch bên ngoài, càng làm cho Trần Tông kích động chính là huyền treo ở trên cây những trái cây kia. mỗi một quả trái cây đều có đầu người lớn nhỏ, hắn nhan sắc vi màu tím sậm, chính không ngừng làm sâu sắc. Còn vi thành thục, lại đang tại tới gần thành thục, có lẽ không cần bao lâu sẽ triệt để thành thục. Cái này, thế nhưng mà thụ vương kết xuất đến thiên minh vương quả, có thiên minh quả rất nhiều lần công hiệu, đối với thần thông cảnh cũng có được không nhỏ hiệu quả, hơn xa với thiên minh quả, giá trị kinh người. Chờ. Không chút do dự, Trần Tông liền làm ra quyết định, nhất định phải chờ, đem những thiên minh này vương quả nắm bắt tới tay. Đáng tiếc chính là, Trần Tông tại một phen dò xét về sau phát hiện, thiên minh vương quả số lượng không nhiều lắm, chỉ có mấy trăm quả mà thôi, lớn như vậy một cây thiên minh cổ thụ thụ vương, lại chỉ ngưng kết mấy trăm quả thiên minh vương quả mà thôi, sản lượng thật là có chút thấp. Bất quá, mấy trăm quả thiên minh vương quả công hiệu, tuyệt đối còn hơn gấp 10 lần số lượng thiên minh quả A. Bị Trần Tông lấy ra minh hạch về sau, ngàn văn minh mạng thi thể tản mát ra cường hoành uy áp, tiêu tán tốc độ càng nhanh hơn rất nhiều, dựa theo loại tốc độ này, không cần bao lâu, uy áp sẽ triệt để tiêu tán, đến lúc đó, sẽ có những thứ khác minh thú đến đây, tranh đoạt thiên minh, cổ thụ thụ vương, làm vi địa bàn của mình. Trần Tông thu liễm bản thân khí tức, ngồi ở một đoạn rộng thùng thình thô dày trên cành cây, dùng nhất tâm ba ý cảnh tìm hiểu cũng tu luyện. Nhất tâm quyết, thật đúng là huyền diệu công quyết. Ma tâm âm thầm sợ hãi thán phục không thôi. Tại hắn khi còn sống, tâm ý thiên cung chỉ có bốn cung, cũng không có nhất tâm cung, ngay lúc đó nhất tâm quyết, cũng còn không có được sáng tạo đi ra. Dùng ma tâm cảnh giới đến xem, cái này nhất tâm quyết đích thật là thập phần huyền diệu, hết sức kinh người, nếu như hắn khi còn sống lời nói, cũng sẽ rất muốn tu luyện, nhưng bây giờ không được, hắn hiện tại, là tàn hồn cùng tâm thần kết hợp chỗ chuyển hóa thần linh, không cách nào nữa nắm giữ bất luận cái gì mới công quyết thần thông các loại. Bây giờ là cái gì thực lực, về sau, hay là cái gì thực lực? Điểm này không cách nào cải biến, xem như rất bất đắc dĩ một điểm. Nhưng, cũng không ngại ma tâm tìm hiểu những thứ khác công quyết cùng thần thông ảo diệu, giống như là ăn không đến mỹ thực, lại cũng có thể quan sát hắn chế tác quá trình, ngửi được hắn hương vị. Không bao lâu, đương cái kia ngàn văn minh mãng uy áp hoàn toàn tiêu tán về sau, lập tức liền có minh thú từ đằng xa đã tìm đến, thụ vương lực hấp dẫn, hay là thập phần hấp dẫn minh thú. Thụ vương cao tới vạn mét, càng là cứng rắn đến cực điểm, trung giai minh thú không cách nào phá hư mảy may. Cao giai minh thú, cũng khó có thể phá hư. Trần Tông cũng không lập tức ra tay, ma tâm cũng không có lập tức ra tay, bởi vì tới gần minh thú không chỉ một đầu, vừa vặn khiến chúng nó đại chiến một hồi, phân ra thắng bại. Đến lúc đó, đương người thắng chuẩn bị đem thụ vương hoa vi địa bàn của mình lúc, đột nhiên phát hiện Trần Tông, phát hiện nữa không cách nào lực địch ma tâm tiền bối, rất kích thích ra. Trần Tông không khỏi thầm suy nghĩ đạo, phát giác chính mình vẫn có chút ác thú vị. Chiến đấu kịch liệt, minh thú hình thể khổng lồ, một khi chiến đấu, thanh thế kinh người. Trung giai minh thú không dám nhận gần, bởi vì cao giai minh thú uy áp quá mạnh mẽ hoành rồi. Lúc này, một đầu cực lớn trọn vẹn mấy trăm mét lớn nhỏ minh thú cự sư xuất hiện, cái kia sư tử toàn thân đen kịt, thiêu đốt lên hùng hùng minh hỏa, tản mát ra khí tức vô cùng cường hành, hắn hai con ngươi u sâu vô cùng, hắc ám đến cực điểm, càng một cặp răng nanh rối ra, thoạt nhìn dữ tợn đến cực điểm. Theo cái này một đầu cự sư xuất hiện, những thứ khác minh thú lạnh run. Cuối cùng nhất, cự sư đem mặt khắc minh thú xua đuổi hoặc là đánh chết, chiếm cứ thụ vương, làm vi địa bàn của mình. Cái này, lại là một đầu đỉnh tiêm cao giai minh thú, sẽ không kém hơn nguyên bản chiếm cứ thụ vương ngàn văn minh mãng. Bực này minh thú cảm giác kinh người, thoáng cái cũng cảm giác được Trần Tông tồn tại, lập tức hướng về phía Trần Tông chỗ phương vị phát ra một tiếng khủng bố đến cực điểm tiếng gầm gừ, nhất trọng trọng sóng âm mang theo dễ như trở bàn tay khủng bố uy lực, giống như hủy diệt phong bạo trực tiếp đuổi giết tới. Trần Tông sởn hết cả gai úc. Tại đây một đạo khủng bố sóng âm trước mặt, cảm giác mình đều cũng bị trực tiếp phá hủy tựa như. Thời khắc mấu chốt, vẫn phải là dựa vào thần linh ma tâm tiền bối. Hết cách rồi, đỉnh tiêm cao giai minh thú, tương đương với đỉnh tiêm thần thông cảnh cường giả, Trần Tông trước mắt cùng thần thông cảnh ở giữa chênh lệch, hay là quá lớn. Ma tâm vừa xuất hiện, một cánh tay vung chạm, hóa thành một đạo đen kịt ánh đao ngay lập tức phá không chạm sát mà ra, trực tiếp đem dùng vô cùng cuồng bạo tư thái oanh kích mà đến trùng trùng điệp điệp sóng âm bổ ra. Ánh đao kia ẩn chứa lực lượng kinh người đến cực điểm, bổ ra trùng trùng điệp điệp sóng âm đồng thời, huống chi đem sóng âm nhau nhau chấn vỡ, không cách nào ảnh hưởng đến Trần Tông mảy may. Thế như trẻ che giống như, ánh đao ngang trời giết đến, đem cái kia minh thú cự sư trực tiếp chém giết. Thả người nhảy lên, Trần Tông lập tức theo cao cao trên cành cây rơi xuống, động tác rất quen thuộc luyện, đem tất cả minh thú thân hình xé ra, lấy ra từng khỏa minh hoạch, những minh này hoạch, có trung giai minh hoạch, cũng có cao giai minh hoạch. Trong đó lúc này lấy cái kia cự sư minh thú minh hạch có giá trị nhất. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 1, Minh Thổ. Chương 01, Minh Thổ. Giống. Tiếng gầm gừ kinh thiên động địa, đó là một đầu cường đại minh thú, tại tuyên cáo địa bàn của mình. Đúng vậy, thụ vương lại bị một đầu cường đại minh thú sở chiếm cứ, nhưng trái cây trên cây tuy nhiên cũng biến mất không thấy, bởi vì chúng tại thành thục nháy mắt, đã bị Trần Tông toàn bộ hái, thu nhập cửu trọng thiên hoàn nội. Ngoại trừ thu hoạch mấy trăm khỏa thiên minh vương quả bên ngoài, Trần Tông cũng đã nhận được không ít trung giai cùng cao giai minh hoạch, thu hoạch phong phú. Đương Trần Tông ly khai thiên minh cổ thụ thụ vương về sau, mới vừa có những thứ khác minh thú xuất hiện, cướp đoạt bản, cuối cùng nhất dùng một đầu cường đại cao giai minh thú chiến thắng. Mặc dù cách xa nhau rất xa nghe được cái kia giống lên một tiếng, mang theo một loại uy run sợ bát phương khí thế, nhưng Trần Tông cũng không phản hồi, mà là tiếp tục tiến lên. Minh thổ bên trên, minh thú rất nhiều, càng sâu nhập, càng nhiều. Ở ngoại vi dễ dàng nhất gặp được minh thú, căn bản là cấp thấp, xâm nhập một ít, tự gặp được trung giai minh thú, vào sâu hơn, cũng rất dễ dàng gặp được cao giai minh thú. Về phần đỉnh giai minh thú, cái kia rất ít, dù sao đó là đạo tôn cấp cấp độ, mỗi một đầu đỉnh giai minh thú đều dừng lại ở minh cổ di tích chỗ sâu nhất, hoàn cảnh nơi đây hội khiến chúng nó cảm thấy càng thoải mái. Đỉnh giai minh thú đã ngoài siêu giai minh thú, tương đương với chúa tể cấp cấp độ khủng bố minh thú, lại là cực nhỏ, khó gặp. Thần linh ma tâm ở vào Trần Tông tâm cung trong, mà Trần Tông một bên chạy đi, một bên tu luyện một bên tìm hiểu, tương đương nói mình không giây phút nào ở vào trạng thái tu luyện phía dưới. Phải biết rằng, đại đa số tu luyện giả tu luyện thời gian là có hạn, bọn hắn tại chạy đi hoặc là làm sự tình khác thời điểm, không cách nào tìm hiểu cũng không cách nào tu luyện, coi như là một ít đặc thù công pháp, có thể tự hành vận chuyển, nhưng cũng không bằng tập trung tinh thần toàn tâm toàn ý tu luyện hiệu quả. Trần Tông lại không giống với, hoặc là nói, nhất tâm quyết tiểu là như thế hảo diệu. Đương nhiên, ngoại trừ nhất tâm quyết bên ngoài, cũng bởi vì Trần Tông lực lượng tinh thần so ngang cấp tu luyện giả càng cường đại hơn gấp bội, hắn khôi phục tốc độ nguyên bản cũng rất nhanh, lại trải qua lần lượt tăng phúc, hôm nay càng là có thứ hai tâm thần, nhất tâm ba ý cảnh phía dưới, hắn khôi phục tốc độ vượt qua tiêu hao tốc độ. Trần Tông thử qua vận dụng nhất tâm bốn ý cảnh, phát hiện, nhất tâm bốn ý cảnh tiêu hao mặc dù thêm nữa, nhưng mình khôi phục tốc độ, đã sắp đuổi kịp rồi. Nếu là ở bình thường không có gì nguy hiểm dưới tình huống, ngược lại là có thể duy trì một thời gian ngắn nhất tâm bốn ý cảnh, tu luyện tìm hiểu hiệu quả rất tốt. Nguyên minh cảnh trung giai cấp độ, Trần Tông bắt đầu tu luyện tâm ý 33 trọng thiên thứ 13 trọng, chế tạo thứ 13 tòa tâm cung, một khi chế tạo đến đại thành, tinh thần của mình chi lực sẽ lần nữa dâng lên, khôi phục tốc độ cũng sẽ tùy theo đạt được tăng cường. Nói không chừng lúc kia, chính mình có thể tùy thời mở ra nhất tâm bốn ý cảnh rồi, lực lượng tinh thần khôi phục tốc độ cùng được bên trên tiêu hao tốc độ. Dựa theo ma tâm tiền bối theo như lời, muốn đem thiên minh quả cùng minh hạch dung hợp, luyện chế vi thiên minh bảo đan, nhất định phải xâm nhập minh cổ di tích, tìm được minh ngục luyện thần hỏa, dựa vào minh ngục luyện thần hỏa lực lượng, đem thiên minh quả cùng minh hạch dung luyện, cuối cùng nhất chất lọc trong đó tinh hoa, dung hợp được, hóa thành thiên minh bảo đan. Nghe dễ dàng, nhưng làm lại không dễ dàng a. Ma tâm từng đã tìm được qua minh ngục luyện thần hỏa nơi ở, tương đương xâm nhập minh cổ di tích nội. Bất quá đã cách nhiều năm, hơn nữa trí nhớ bị hao tổn quan hệ, không có rõ ràng như vậy rồi, chỉ có một đại khái phương hướng. Xâm nhập. Không ngừng xâm nhập. Minh khí càng phát nồng đậm. Trần Tông phát hiện, dưới chân thổ địa nhan sắc cùng lúc trước nhan sắc không giống với lúc trước. T-E-Z-U-I-E N-C-U-A-T-U-I-N-E-T thoạt nhìn càng thêm hắc ám càng thêm thâm thúy. Coi chừng, ngươi đã tiến vào minh thổ. Ma tâm bỗng nhiên nhắc nhở. Minh thổ. Trần Tông khẽ cho mày. Phía trước tại Tâm Ý Thiên Cung một ít trong điện tịch, Trần Tông xem qua không ít về minh cổ di tích tư liệu, minh thổ thì có ghi lại. Minh thổ, chẳng khác gì là minh cổ di tích một cái thế lực. Nếu là lấy thế lực trôi qua phân đích lời nói, minh thú tiểu thuộc tại trong đó một cái thế lực, mà minh thổ tắc thì thuộc về một cái khác thế lực, chiếm cứ minh thổ, hoặc là nói xây dựng thành minh thổ, đúng là tu luyện giả chuyển hóa mà thành minh nhân. Phía trước Trần Tông giết chết những minh nhân kia, tiểu là xuất từ ở minh thổ. Mà bây giờ, Trần Tông lại bước chân vào minh nhân hang ổ. Cái này rất nguy hiểm. Minh nhân không chỉ có cấp thấp có trung giai, còn có cao giai minh nhân cùng đỉnh giai minh nhân, về phần phải chăng tồn tại chúa tể cấp độ siêu giai minh nhân, Trần Tông cũng không rõ ràng rồi. Phía trước Trần Tông tiểu tao ngộ qua mấy cái minh nhân, cũng không biết vì sao, tựa hồ rất sinh động bộ dạng, nhưng đều biến thành Trần Tông dưới thân kiếm vong hồn, hiện tại bước vào minh thổ, tao ngộ minh nhân khả năng hội càng lớn. Cái này không thể nghi ngờ hội cho hành động của mình mang đến phiền toái không nhỏ cùng cản trở. Nhưng thì như thế nào, có mục tiêu phía trước, càng có đầy đủ năng lực, tự nhiên sẽ không như vậy sợ hãi lùi bước. Tiếp tục xâm nhập, nhưng Trần Tông hành động, lại càng phát chú ý cẩn thận, càng phát che giấu. Chỉ là, tại đây cuối cùng là minh thổ, thuộc về minh nhân địa bàn, minh nhân gia phủ kín bốn bề, Trần Tông dù thế nào ẩn nấp bản thân, cũng cùng cái chỗ này không hợp nhau, cuối cùng nhất hay là không thể tránh khỏi bị phát hiện. Tu luyện giả, chào trở về. Ba cái minh nhân đều là trung giai, nhưng trong đó một cái phát tán ra khí tức, gọi Trần Tông đều kinh hãi không thôi, nghiễm nhiên là trung giai đỉnh tiêm chiến lược minh nhân, chiến lược cường hoành đến cực điểm. Về phần mặt khác hai cái minh nhân chiến lược cũng không thấp. Thoáng chốc, ba cái minh nhân nhanh chóng động thủ, phân biệt theo trái trong phải ba phương hướng bọc đánh tới, rõ ràng chiến lược cường đại, nhưng ra tay lại không chút do dự, không có nửa điểm khinh thị, có một loại sư tử vồ thỏ cũng dùng toàn lực tư thế. Thần linh tà pháp. Không chút do dự, Trần Tông lập tức dùng lực lượng tinh thần kết ấn, hóa thành thông đạo giống như, theo ma tâm thần linh trên người mượn lực lượng. Nếu chỉ là trong hai cái kia giai minh nhân, Trần Tông cảm giác mình dựa vào bản thân chiến lực, đủ để một trận chiến, nhưng, thứ ba cái minh nhân chiến lực rất mạnh, hoàn toàn siêu việt bát tinh cấp cấp độ, chỉ có mượn ma tâm tiền bối lực lượng. Một cỗ cường đại tinh thuần đến cực điểm lực lượng, không ngừng dũng mãnh vào trong cơ thể, cùng bản thân lực lượng dung hợp được. Cái kia một cỗ dũng mãnh vào lực lượng, đến từ chính thần linh, chính là hắn thần linh chi lực. So Trần Tông bản thân tu vi lực lượng còn cường đại hơn còn muốn bàng bạc rất nhiều, lại không biết đảo khách thành chủ, đánh tan Trần Tông bản thân tu vi lực lượng, ngược lại là không ngừng dung nhập trong đó, khiến cho Trần Tông tu vi lực lượng tạm thời tính điên cuồng tăng trưởng lớn mạnh, càng phát cường hành. Lúc này đây thần linh tá pháp lực lượng, so trước đó lần thứ nhất càng vượt qua rất nhiều, Trần Tông có thể cảm giác được thân thể của mình tựa hồ đang không ngừng bành trướng, có một loại bị căng ra cảm giác, giống như thổi hơi tựa như, nhưng trên thực tế, Trần Tông thân hình không có bất kỳ biến hóa nào, vẫn là lớn như vậy tiểu. Chẳng qua là bởi vì lực lượng thập phần cường hành, tràn ngập trong người quan hệ, lại để cho Trần Tông xuất hiện một loại thân hình muốn bành trướng ảo giác. Từng sợi kiếm khí hiện hóa tại bốn phía, càng phát dày đặc, đó là bởi vì dũng mãnh vào lực lượng trong cơ thể quá mức bàng bạc, thế cho nên trong lúc nhất thời Trần Tông không cách nào hoàn toàn khống chế chỗ tạo thành tiết ra ngoài hiện tượng. Kiếm kia khí ngưng tụ, nhao nhao chiếm giữ tại quanh thân, mấy trăm đạo nhiều. Mỗi một đạo kiếm khí đều giống như sáng như tuyết thép tinh đúc thành tiểu kiếm đồng dạng, tản mát ra đáng sợ đến cực điểm rét lạnh mũi nhọn. Những khó có thể này khống chế lực lượng, không cách nào thu nhập thân hình ở trong, lại bị Trần Tông miễn cưỡng khống chế lấy. Tùy theo giống như mưa to đi phía trước kích xạ mà ra, nhao nhao bắn về phía từ trung gian tới gần cái kia chiến lực cường hoành minh nhân. Mỗi một đạo kiếm khí đều ẩn chứa đáng sợ đến cực điểm lực lượng, sắc bén kinh người, gọi cái kia minh nhân khắp cả người phát lạnh. Vâng. Một trường đẩy ra, bài sơn đảo hải giống như minh khí mãnh liệt, nhao nhao hoành hướng mấy trăm đạo kiếm khí, vừa tiếp xúc phía dưới, mãnh liệt minh khí bị xỏ xuyên, nhưng minh khí bắt đầu khởi động, nhất trọng ngay sau đó nhất trọng, không ngớt không dứt tựa như. Kiếm khí nhao nhao nghiền nát. Trần Tông thân hình lóe lên, khống chế một thân cường hoành đến cực điểm, phảng phất muốn đem thân hình chống đỡ bạo phát khủng bố lực lượng, đều dũng mãnh vào cực tâm vô tướng kiếm nội. Kiếm này, cùng mình huyết mạch tương liên, cánh mạng cùng một nhịp thở, lực lượng dũng mãnh vào trong đó. Cực tâm vô tướng kiếm thân kiếm chấn động không thôi. Huy kiếm. Hai đạo kiếm quang hóa thành tàn nguyệt giống như, xé rách hư không, trực tiếp thẳng hướng tả hữu hai cái minh nhân. Cái này hai kiếm uy lực, trực tiếp đạt tới nguyên minh cảnh cửu tinh cấp chiến lược cấp độ. Mà cái kia hai cái minh nhân mặc dù không kém, nhưng cũng chỉ là trung giai lục tinh cấp chiến lược mà thôi. Đối mặt cái này hai đạo nghiền áp tính kiếm quang, căn bản cũng không có bất luận cái gì ngăn cản năng lực. Kiếm quang ngang trời giết qua, đáng sợ kiếm áp đem mặt đất sinh sinh mở ra, cũng đồng thời bổ ra hai cái minh nhân thân hình, giết ra mấy ngàn thước xa, lưu lại một đạo nhìn thấy mà giật mình mấy ngàn mét trường kiếm ngấn khe rãnh, vẫn tản mát ra đáng sợ đến cực điểm kiếm khí chấn động. Trần Tông lại là khẽ cho mày, không phải là của mình lực lượng, cuối cùng không cách nào hoàn mỹ tự nhiên khống chế, bằng không tiểu sẽ không xuất hiện loại này dùng cường ra quá nhiều chiến lực đánh chết mục tiêu tình huống rồi, cái kia không thể nghi ngờ là một loại lãng phí lực lượng hành vi. Đương nhiên, giờ này khắc này, thần linh tá pháp phía dưới, lực lượng của mình phảng phất là vô cùng vô tận, hoàn toàn không cần cân nhắc lực lượng tiêu hao điểm này, chỉ có điều chính mình thói quen hội khống chế dường như thân lực lượng, tận khả năng đem một phần lực phát huy ra hai phần thậm chí ba phần uy năng. Mấy trăm đạo kiếm khí toàn bộ bị đánh nát, chiến lực cường hoành trung giai minh nhân nổi giận đến cực điểm, không nghĩ tới chỉ là một cái đối mặt mà thôi, chính mình hai người đồng bạn đã bị đánh chết. Tiếng giống giận dữ xuống, một trường đẩy ra, tiếng thét tiếng vang triệt thiên địa, kinh tuyệt bát phương, khủng bố đến cực điểm. Vô tận âm hàn minh khí ngưng tụ, hóa thành một đạo cự đại đen kịt trường ấn, tản mát ra đáng sợ vô cùng âm hàn, đông lại bốn phía, lại để cho Trần Tông cảm giác được hít thở không thông, toàn thân không tự giác run lên, liền nguyên thần đều có một loại bị đóng kết cảm giác. Chạm. Vô tận lực lượng, dũng mãnh vào trường kiếm tầm đó, thân kiếm rung rung tầm đó, xoáy lên một đạo đáng sợ đến cực điểm kiếm quang phá không dễ ra, phảng phất một vòng sáng ngời đến cực điểm tàn nguyệt giống như, chặt đứt hết thảy. Kiếm quang cùng trường ấn va chạm nháy mắt, nhao nhao một chầu, tiếp theo, kiếm quang nghiền nát, cái kia trưởng ấn cũng tùy theo bị phách thoái. Thuấn không kiếm đột. Huy kiếm nháy mắt, Trần Tông liền hóa thành một đạo kiếm quang, kiếm nhanh chóng kinh người, ngay lập tức phá không, lại xẹt qua cái kia minh nhân, kiếm quang lăng lệ ác liệt đến cực điểm, phá vỡ minh nhân quanh thân bắt đầu khởi động minh khí. Kiếm quang một cuốn, Trần Tông phảng phất từ trong đó dẫm trận tại chỗ mà ra, trở lại chẳng kiếm. Một kiếm này, siêu việt trung giai cựu tinh cấp cấp độ, trực tiếp đạt tới trung giai thập tinh cấp chiến lực, cường hành đến cực điểm lực lượng, gọi Trần Tông cầm kiếm cánh tay đều tại chấn động. Đây là bởi vì lực lượng quá mạnh mẽ hoành, khó có thể khống chế, phụ tải rõ ràng nguyên nhân. Ngăn không được. Một kiếm này, căn bản là ngăn không được, cái này minh nhân chiến lực cường hành, lại cũng không quá đáng là trung giai cựu tinh cấp cấp độ mà thôi. Kia kiếm quang giết qua, thẳng hướng mấy ngoài ngàn mét, vừa rồi dần dần tiêu tán, hắn thanh thế, mênh ngông quần quận khôn cùng, vẫn còn như lôi đỉnh phong bạo. Chương 2, Minh Ngục luyện thần hỏa. Chương 02, Minh Ngục luyện thần hỏa. Ba cái trung giai minh nhân đều có nạp giới một loại chữ vật thần khí, từ trong đó, Trần Tông ngược lại là có chút thu hoạch. Thiên Minh Quả, Minh Hạch. Mặc dù không nhiều lắm, coi như là thêm vào chiến lợi phẩm. Minh thổ chính là minh nhân địa bàn, Trần Tông cho dù hết sức cẩn thận lẻn vào, tìm kiếm Minh Ngục luyện thần hỏa, nhưng vẫn là không thể tránh khỏi lại bị phát hiện rồi. Tu luyện giả cùng minh nhân tầm đó, cơ hồ là không cách nào chung sống hòa bình. Chiến. Cũng may tương đương với đạo tôn cấp cấp độ minh nhân cơ bản đều dừng lại ở minh thổ chỗ sâu nhất, sẽ không dễ dàng xuất hiện. Coi như là xuất hiện, cũng không nhất định sẽ gặp được. Cao giai đỉnh tiêm chiến lực minh nhân xuất hiện, cũng không phải ma tâm tiền bối đối thủ, nhất đao tuyệt sát. Cái này cao giai đỉnh tiêm chiến lực minh nhân chữ vật thần khí nội, minh hạch có trên 100 khỏa số lượng, so Trần Tông phía trước thu hoạch đều muốn phong phú, thiên minh quả cũng có hơn 1000 khỏa nhiều, Trần Tông còn đã tìm được một tòa 5 chân đỉnh lô, một người cao, toàn thân đen kịt, tản mát ra đầm đặc minh khí khí tức. Đây là một tòa lò luyện đan, bất quá không phải bình thường lò luyện đan. Ma tâm cảm thụ một phen rồi nói ra, vừa vặn, thích hợp ngươi tìm được minh ngục luyện thần hỏa về sau, rất tốt luyện chế thiên minh bảo đan, tiểu gia hỏa, vận khí của ngươi không tệ. Trần Tông cũng cảm thấy vận khí của mình tựa hồ không tệ, kỳ thật chính mình là có lò luyện đan, chỉ có điều, so ra kém trước mắt cái này một tòa 5 chân đỉnh lô, đem chi cất kỹ, Trần Tông tiếp tục đi tới, y lì hải nguyên ẩn núp lấy. Thời gian dần trôi qua, Trần Tông nhạy cảm giác đến, không khí chính giữa ngoại trừ minh khí âm hàn khí tức bên ngoài, còn có một tia nóng rực, cái này một tia nóng rực khí tức hết sức kỳ lạ, phảng phất âm hàn đến cực điểm, lại phảng phất nóng bỏng vô cùng, mà cái loại này âm hàn là thân hình cảm giác. Cái loại này nóng bỏng thì là nguyên thần cảm giác. Đây là minh ngục luyện thần hỏa khí tức. Ma tâm trầm ngâm rồi nói ra, đã cách nhiều năm, nhưng có trí nhớ tại, hắn hay là nhớ rõ minh ngục luyện thần hỏa khí tức. Cái này cũng nói rõ, Trần Tông khoảng cách minh ngục luyện thần hỏa rất gần. Dựa vào siêu cường cảm giác, Trần Tông không ngừng đi phía trước mà đi, càng là xâm nhập, cái loại này âm hàn lại nóng bỏng chấn động càng phát rõ ràng càng phát mãnh liệt. Cái kia khí tức nơi phát ra chỗ, ở vào lòng đất, có một tòa động đất trực tiếp đi thông lòng đất. Cái kia động đất, đã có minh nhân chấn thủ. Nói cách khác, minh ngục luyện thần hỏa cũng không phải là vật vô chủ, cái này không thể nghi ngờ gia tăng lên độ khó. Đi. Ma tâm không chút do dự nói. Trần Tông cũng là thoáng một suy tư, đã đi tới nơi này, quả quyết không có rút về đạo lý. Thân hình lóe lên, không có thi triển thần linh tá pháp, Trần Tông hóa thành một đạo kiếm quang, lại dung nhập hư không, tiếp theo tức, xuất hiện ở đằng kia hai cái chấn thủ động đất minh nhân bên cạnh, huy kiếm chém giết. Thần linh tá pháp. Tuy có thể mang đến cho mình cường hoành đến cực điểm bàng bạc mênh mông lực lượng, cường hoành vô cùng, vô cùng vô tận một loại, nhưng là lại để cho chính mình đã mất đi đối với mình thân lực lượng hoàn mỹ không chế. Phía trước, chính mình thi triển thuấn không kiếm đột, lại chỉ có thể hóa thân thành một đạo kiếm quang, không cách nào trốn vào trong hư không, cũng là bởi vì đối với lực lượng không chế không cách nào triệt để nguyên nhân. Mà luyện tâm quy nhất kiếm quyết cùng đại thế giới kiếm quyết thi triển, cũng đồng dạng đã bị quấy nhiễu. Lực lượng cường đại. Tuy lại để cho Trần Tông cảm thấy thập phần sảng khoái, dùng lực nghiền áp, thoải mái vô cùng, rồi lại hội mất đi đối với mình thân lực lượng tuyệt đối khống chế, không cách nào đem bản thân thần thông võ học phát huy được phát huy vô cùng tinh tế, lại để cho Trần Tông cảm thấy khó chịu. Bằng tâm mà nói, Trần Tông càng ưa thích thứ hai. Cho nên, tại không có gặp được không cách nào lực địch cường địch lúc, Trần Tông là sẽ không thi triển thần linh tá pháp. Ma tâm ra tay đánh chết 4 cái thủ vệ động đất cửa vào cao giai minh nhân về sau, Trần Tông hóa thành một đạo kiếm quang. Đột nhập địa động ở trong, không ngừng xuống. Càng là xâm nhập, minh ngục luyện thần hỏa khí tức lại càng phát rõ ràng càng phát mãnh liệt. Động đất quanh co khúc khó hiểu, đoán chừng không ngừng xâm nhập hơn 1000m tả hữu, rốt cục đến cuối cùng, đó là một mảnh giống như màu đen nham tương giống như hồ nước, trọn vẹn mấy trăm mét phương viên, từng sợi hư nhạt màu đen ngọn lửa tại màu đen nham tương hồ đố bên trên thiêu đốt lên, phảng phất hư ảnh. Cái kia chính là Minh Ngục luyện thần hỏa sao? Trần Tông thấp giọng nói. Không, những cũng không phải kia chính thức Minh Ngục luyện thần hỏa, những cái kia mới là Minh Ngục luyện thần hỏa. Ma Tâm nói ra, Trần Tông một mắt nhìn đi, chỉ thấy mấy đóa đen kịt hỏa diễm lơ lửng tại màu đen nham tương hồ đố trên không, từ từ phiêu đang lấy, âm hàn cùng hơi thở nóng bỏng, chính không ngừng từ trong đó tràn ngập mà ra. Dựa vào siêu cường nhạy cảm giác, Trần Tông có thể cảm giác được cái kia ba đóa hỏa diễm ẩn chứa kinh người uy năng. Hôm nay, của ta Tử Hoàn Tinh Long Viêm đột phá đến trung giai thần hỏa cấp độ, nhưng chỉ là trung giai một cấp, chỉ là tương đương với nguyên minh cảnh nhất tinh cấp chiến lực cấp độ, đối với ta hiện tại mà nói, cũng không thể phát ra nổi cái gì tăng phúc. Trần Tông lại là nhanh chóng suy tư, Tử Hoàn Tinh Long Viêm có thể thôn phệ hấp thu những thứ khác thần hỏa đến để thăng bản thân, còn có thể đạt được mặt khác thần hỏa đặc tính. Mà chính mình càng trong tay nắm giữ Viêm Long luyện tức pháp, cái này chính là một môn thập phần cao thâm thần hỏa công quyết, Tử Hoàn Tinh Long Viêm bởi vậy mà dung luyện ra, cùng một nhịp thở. Như thế, mình muốn hấp thu luyện hóa Minh Ngục luyện thần hỏa khả năng rất cao. Sát cơ mang tất cả, theo động đất thông đạo tràn ngập mà đến, Trần Tông biết rõ, có minh người đến. Chính mình đánh chết hai cái chấn thủ động đất minh nhân, sớm muộn hội bị phát hiện, cũng không có cảm thấy kinh ngạc. Ngươi mà lại an tâm luyện chế Thiên Minh Bảo Đan. Ma Tâm thanh âm vang lên, chợt chỉ thấy hắn vừa xài bước ra, phảng phất vượt qua thời không giống như, trực tiếp theo Trần Tông thân hình nội cất bước ra, từng bước một, tại trong hư không bước ra, đi về hướng động đất thông đạo chỗ. Ma Tâm chắp hai tay sau lưng treo trên bầu trời sừng sững, trực diện thông đạo, cái kia đang có từng đoàn rừng rực đến cực điểm minh khí mãnh liệt, cuồn cuộn giống như thủy triều trùng kích mà đến, phảng phất muốn phá hủy hết thảy tựa như. Liếc mắt nhìn, Trần Tông thì có loại kinh hãi lạnh mình cảm giác, cái kia nói rõ trong đó minh nhân, chiến lực cường hành, không phải mình đủ khả năng chống cự. Nhưng chỉ gặp Ma Tâm một cánh tay như đao, nhẹ nhàng vẽ một cái, đen kịt ánh đao phá không, bay bổng, giống như hồ điệp, lại dẫn làm cho người khó có thể tin sắc bén cùng bá đạo. Mãnh liệt minh khí nội minh nhân nhao nhao kinh hãi, nhưng không cách nào né tránh. Một đao sát nhập mãnh liệt minh khí ở trong, liền tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra, một đám minh nhân đều bị chém giết. Chợt chỉ thấy Ma Tâm hư không một chảo, nguyên một đám chữ vật thần khí nhanh chóng bay tới. Có Ma Tâm tiền bối ngăn trở minh nhân, Trần Tông liền có thể tâm không chuyên tâm luyện chế Thiên Minh Bảo Đan. Như thế nào luyện chế Thiên Minh Bảo Đan, Ma Tâm đã chuyển thụ cho Trần Tông rồi, dựa vào Trần Tông siêu tuyệt ngộ tính cùng đối với mình thân tuyệt đối khống chế, phải học được, cũng không khó khăn. Lấy ra cái kia năm chân đỉnh lô, đỉnh kia lô có lẽ là năm đó, thì ra là trung cổ kỷ nguyên thời điểm mình tu lưu lại. Đối với minh thuộc tính hỏa diễm có hấp dẫn cùng chịu tải năng lực. Trần Tông hai tay dùng kỳ lạ quy luật đánh ra đỉnh lô, phát ra liên tiếp tháo chạy nặng nề thanh âm, không ngừng chấn động mở đi ra. Thoáng chốc, đỉnh lô cái nắp bay lên, ý niệm khẽ động, một ít thiên minh quả cùng một khỏa cấp thấp minh hạch đưa lên nhập trong đó, chợt triệu hồi ra Tử Hoàn Tinh Long Viêm, tại đỉnh lô lối vào xoay quanh. Thoáng chốc, ba đóa phiêu đãng bất định minh ngục luyện thần hỏa cảm nhận được Tử Hoàn Tinh Long Viêm khí tức chấn động, lập tức hướng cái phương hướng này nhanh chóng du giặc mà đến. Thần hỏa tầm đó, hội giúp nhau thôn phệ hấp thu, tăng lên bản thân, giống như là một loại pháp tắc một loại quy luật tựa như. Dùng những thứ khác thần hỏa đến hấp dẫn minh ngục luyện thần hỏa, đây là trực tiếp nhất phương thức, nếu như Trần Tông không có nắm giữ thần hỏa lời nói, Ma Tâm ngược lại là có giáo hắn phương pháp của hắn, chỉ là hội phiền toái không ít. Ba đóa minh ngục luyện thần hỏa, một đóa khoảng cách gần đây, cũng nhanh nhất đến, không chút do dự phóng tới năm chân đỉnh lỗ chỗ, phảng phất như ác lang đánh về phía Tử Hoàn Tinh Long Viêm. Cái này một đóa minh ngục luyện thần hỏa uy có thể thắng được Tử Hoàn Tinh Long Viêm rất nhiều lần, Trần Tông đoán chừng có trung giai thần hỏa tứ cấp hoặc là ngũ cấp độ. Tử Hoàn Tinh Long Viêm vô cùng linh hoạt tránh đi cái kia một đóa minh ngục luyện thần hỏa tấn công, một cỗ cường hoành lực lượng đồng thời rơi xuống, đem minh ngục luyện thần hỏa ép vào năm chân đỉnh lô ở trong, lại đem cái nắp đắp lên, phòng ngừa cái kia một đóa minh ngục luyện thần hỏa đào tẩu. Trung giai thần hỏa cũng không chuẩn bị cái gì trí tuệ, cho dù là cao giai thần hỏa cũng là bản năng quá nhiều trí tuệ. Chỉ có đạt tới đỉnh giai thần hỏa cấp độ, mới có thể sinh ra đời chính thức linh trí, không thuộc về người trí tuệ. Tử Hoàn Tinh Long Viêm bị Trần Tông thu về sau, đã mất đi mục tiêu, mặt khác hai đóa minh ngục luyện thần hỏa cũng không có tiếp tục hướng Trần Tông bên này mà đến. Khống hỏa ấn. Trần Tông hai tay phi tốc kết ấn, từng đạo rơi vào năm chân đỉnh lô bên trên, tạm thời mượn nhờ năm chân đỉnh lô lực lượng, trong khống chế minh ngục luyện thần hỏa, đến luyện hóa cái kia một khỏa cấp thấp minh hạch cùng thiên minh quả. Siêu cường cảm giác cũng làm cho Trần Tông có thể chuẩn xác cảm giác được nằm chân đỉnh trong lò hết thảy. Minh Ngục luyện thần hỏa phản kháng không đáng để lo, rất nhanh đã bị Trần Tông nắm giữ, bắt đầu đem cấp thấp minh hạch thiên minh quả nóng chảy. Thủ kỳ tinh hoa, đem tinh hoa dung hợp được, triệt để dung hợp làm một thể, trong đó lại hội dung nhập một tia minh ngục luyện thần hỏa khí tức, cuối cùng nhất hình thành thiên minh bảo đan. Không bao lâu, luyện hóa hoàn thành, lại là đã thất bại. Đây là Trần Tông lần thứ nhất luyện chế, thất bại, đã ở hợp tình lý, mà Trần Tông cũng là làm tốt thất bại chuẩn bị, chính là bởi vì như thế, mới trước lấy ra cấp thấp minh hạch cùng bình thường thiên minh quả đến luyện chế, chẳng khác gì là trước quen thuộc, luyện luyện tập, nắm giữ đầy đủ kinh nghiệm. Thất bại không đáng sợ, lại tới một lần. Lần thứ hai, Y Lệ Nguyên đã thất bại, nhưng Trần Tông lại nắm giữ càng nhiều nữa luyện chế kinh nghiệm, lần thứ ba hay là thất bại, kinh nghiệm thêm nữa. Lần thứ tư luyện chế. Thành công. Một khỏa thiên minh bảo đan xuất hiện tại năm chân đỉnh lô ở trong, bất động, cũng không bị minh ngục luyện thần hỏa thiêu hủy. Đương nhiên, cũng là bởi vì Trần Tông đã khống chế minh ngục luyện thần hỏa quan hệ. Mở ra cái nắp, Trần Tông lấy ra cái kia một khỏa thiên minh bảo đan đồng thời, lại nhanh chóng đem cái nắp đắp lên, tránh cho minh ngục luyện thần hỏa thừa cơ đào thoát. Chính mình chỉ là mượn nhờ năm chân đỉnh lô cùng khống hỏa ấn, tạm thời khống chế cái kia một đóa minh ngục luyện thần hỏa. Thiên minh bảo đan ước chừng có bồ câu trứng giống như lớn nhỏ, rất tròn, vi màu đen, mặt ngoài tắc thì phân bố lấy không ngờ hoa văn, nếu không nhìn kỹ khó có thể nhìn rõ ràng. Bất quá tại Trần Tông mắt phía dưới cái kia hoa văn lại vô cùng rõ ràng có thể thấy được. Đây là một khỏa cấp thấp thiên minh bảo đan, do 10 khỏa thiên minh quả cùng một khỏa cấp thấp minh hạch luyện chế mà thành, hắn công hiệu, hơn xa qua 10 khỏa thiên minh quả tổng hợp. Thu hồi cấp thấp thiên minh bảo đan, Trần Tông lấy ra 10 khỏa thiên minh quả cùng cấp thấp minh hạch tiếp tục luyện chế. Vốn là một khỏa luyện chế, bảo đảm xác suất thành công, nắm giữ kinh nghiệm, đón lấy mới tiến hành đại lượng luyện chế. Trước luyện chế cấp thấp thiên minh bảo đan, lại luyện chế trung giai thiên minh bảo đan, trung giai thiên minh bảo đan luyện chế độ khó không thể nghi ngờ hội cao hơn một chút. Chương 3, thần hỏa lột xác. Chương 03, thần hỏa lột xác. Trung giai thiên minh bảo đan luyện chế cần 100 khỏa thiên minh quả cùng một khỏa trung giai minh hạch, luyện chế độ khó thẳng tắp tăng lên. Cũng may Trần Tông luyện chế ra không ít cấp thấp thiên minh bảo đan, tích lũy đầy đủ kinh nghiệm, thành công luyện chế ra viên thứ nhất trung giai thiên minh bảo đan. Trung giai thiên minh bảo đan cùng cấp thấp thiên minh bảo đan một loại lớn nhỏ, nhưng rõ ràng hoa văn càng phức tạp rất nhiều, trong đó ẩn chứa năng lượng cũng càng phát tinh thuần bằng bạc. Cất kỹ trung giai thiên minh bảo đan, Trần Tông tiếp tục luyện chế, đem sở hữu thiên minh quả luyện chế không còn, trung giai minh hạch nhưng vẫn là còn lại một ít. Tiếp được đi, chính là muốn luyện chế cao giai thiên minh bảo đan rồi. Chỉ là cao giai thiên minh bảo đan luyện hóa độ khó hội rất cao. Đầu tiên, muốn luyện chế cao giai thiên minh bảo đan tài liệu rất hao phí, 1000 trái thiên minh quả cùng một khỏa cao giai minh hạch mới vừa có hy vọng luyện chế một hạt cao giai thiên minh bảo đan. Bất quá nếu là có thiên minh vương quả lời nói, không cần 1000 trái nhiều như vậy, chỉ cần 10 khỏa như vậy đủ rồi. Sở hữu thiên minh quả tiêu hao không còn, không có gì ngoài phía trước thất bại 3 lượt, lãng phí mất 30 khỏa bên ngoài, những thứ khác mấy ngàn khỏa thiên minh quả cùng một ít đê giai trung giai minh hạch, cuối cùng nhất luyện chế ra 98 khỏa cấp thấp thiên minh bảo đan cùng 33 khỏa trung giai thiên minh bảo đan. Thiên minh vương quả thập phần khó được, không dung lãng phí. Trần Tông âm thầm suy tư, vừa rồi luyện chế trung giai thiên minh bảo đan lúc, cũng cảm giác không có dễ dàng như vậy, cao giai thiên minh bảo đan luyện chế độ khó sẽ tăng lên gấp bội không chỉ, không có quá lớn nắm chắc. Một khi luyện chế thất bại, đó là hội đau lòng.